Lý Thanh Vũ cười một tiếng, rót cho mình một ly trà, nếu như giảng đạo lý, Lý Thanh Vũ không sợ bất luận kẻ nào. Người sống một đời, cũng là một chữ lý. Lý Thanh Vũ nói, ngươi lại là từ chỗ nào nghe nói, là ta giết Phong Vân Đảo. Cổ lão, ngài làm vì đại nhân vật, thanh danh hiển hách, tại Giang Nam uy vọng khá cao, chỉ là lời từ một phía thì kết luận ta Lý Thanh Vũ là người, ngài cái này thích hợp sao? Lý Thanh Vũ hỏi lại. Cổ Nhạc Bắc trực tiếp bị hỏi khó. Nhưng Cổ Nhạc Bắc từ trước đến nay không có có nhận đến loại này chất vấn, Lý Thanh Vũ nói như thế, chẳng phải là không nể mặt hắn. Lý Thanh Vũ, ta làm Liên minh Hiệp hội hội trưởng, Giang Nam Cổ gia người cầm lái, ngươi nói như vậy với ta, là tại không nể mặt ta sao? Cổ Nhạc Bắc ngoài cười nhưng trong không cười, ngữ khí đối chọi gay gắt. Lý Thanh Vũ lần nữa cười. Nhìn lấy Cổ Nhạc Bắc, Lý Thanh Vũ nói. Cổ lão, ngài cũng biết sĩ diện. Ngài cái này vừa lên đến, liền nói ta tâm như rắn giết, ngay trước trượng phu ta trước mặt, nói ta cùng Trung Duyệt tập đoàn một vị nào đó cao tầng cấu kết. Xin hỏi, ngài tại nói những lời này thời điểm, cho ta mặt mũi sao? Người không tôn trọng người khác vì sao muốn tôn trọng ngươi? Lý Thanh Vũ chất vấn. Cổ Nhạc Bắc sầm mặt lại. Hắn lần nữa bị Lý Thanh Vũ cho hỏi khó. Thở một hơi thật dài. Cổ Nhạc Bắc cắn răng nói, được, tạm thời không nói đến chuyện này. Ta Cổ Nhạc Bắc hôm nay tiến về ngươi Thanh Vũ tập đoàn, vì sao dưới lầu không nhìn thấy có cao tầng ra nên tiếp? Chẳng lẽ ta Liên minh Hiệp hội hội trưởng thân phận, tại ngươi Thanh Vũ tập đoàn trong mắt, cứ như vậy không đáng giá nhắc tới sao? Lý Thanh Vũ khanh khách nở nụ cười. Cổ Nhạc Bắc lời nói này, hiển nhiên là tại tìm lối thoát xuống. Cái này bậc thang, Lý Thanh Vũ sẽ không cho hắn. Như vậy xin hỏi cổ lão. Lý Thanh Vũ hỏi ngược lại, ngài làm Liên minh Hiệp hội hội trưởng, mà ta Thiên Hạ Vô Song Thương hội làm quân hàng mới lên cấp thương hội một trong, Liên minh Hiệp hội đến chỉ đạo công tác. Tại ý, ngài cần phải sớm thông báo ta, nói cho ta biết ngài muốn tới, để cho ta có chuẩn bị. Có thể ngài đến lúc này liền trực tiếp đi phong ra, xong về sau không nói một lời đến ta Thanh Vũ tập đoàn, còn nói ta không nên đón ngươi, ngươi không cảm thấy câu nói này, không khỏi quá buồn cười sao. Ngươi! Cổ Nhạc Bắc đứng lên. Hắn là thật bị Lý Thanh Vũ cho đang hỏi. Nói đến đây, còn toàn bộ đều thành chính mình không phải. Ngươi quả thực không đem ta cổ mỗ để vào mắt. Cổ Nhạc Bắc chỉ Lý Thanh Vũ, nói ra. Lý Thanh Vũ cũng đứng lên. Lý Thanh Vũ nói, cổ lão, ta niệm tiểu học thời điểm, lão sư giáo dục ta, phải học được tôn trọng người khác, chỉ có ngươi tôn trọng người khác, hắn người mới sẽ tôn trọng ngươi. Cổ lão cao tuổi rồi, cậy già lên mặt ngược lại là từ ngươi đi. Nhưng là tối thiểu nhất đạo lý, ngài sẽ không phải theo tuổi tác tăng trưởng, càng ngày càng hồ đồ à. Nếu như ngài hồ đồ rồi, liền tối thiểu nhất đại đạo lý đều quên, như vậy Liên minh Hiệp hội hội trưởng, phải chăng cũng nên đổi người. Cổ Nhạc Bắc khí huyết tăng lên. Cả người tại thời khắc này cơ hồ là giận không nhịn nổi. Hắn chỉ Lý Thanh Vũ ngón tay không ngừng run rẩy. Ngươi ngươi ngươi. Cổ Nhạc Bắc sắc mặt cực kỳ khó coi, quát nói, Lý Thanh Vũ, ngươi quả nhiên cùng Phong Hành Thiên nói tới một dạng. Không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên, hôm nay, ta lấy Liên minh Hiệp hội hội trưởng thân phận nói cho ngươi, ngươi Thiên Hạ Vô Song Thương hội, đem về bị Liên minh Hiệp hội kéo vào sổ đen, vinh cửu cấm đoán gia nhập Liên minh. Lý Thanh Vũ nghe nói như thế, cười nhìn lấy Cổ Nhạc Bắc nói, cổ lão, Thiên Hạ Vô Song Thương hội có xin muốn gia nhập Liên minh Hiệp hội sao? Ta đều không xin, ngươi lại thế nào cự tuyệt? Phải nói, ngươi tựa hồ cũng không cần thiết cùng ta nói câu nói này, bởi vì ta Thiên Hạ Vô Song chưa bao giờ nghĩ tới gia nhập Liên minh Hiệp hội. Cái gì? Cổ Nhạc Bắc khí toàn thân phát run. Trong lúc nhất thời, vậy mà tại Lý Thanh Vũ nơi này gãy mặt mũi. Cái kia hãy lợi đấy, ta nếu có thể để ngươi Lý Thanh Vũ quật khởi, ta cổ mỗ, lập tức thối vị nhượng trước. Cổ Nhạc Bắc quát nói. Nói xong câu đó, Cổ Nhạc Bắc vung tay mà ra, nhanh chân đi ra Lý Thanh Vũ văn phòng. Cổ Nhạc Bắc rời đi. Lý Thanh Vũ liếc một cái. Cổ ra một mực cùng Phong gia giao hảo điểm này Lý Thanh Vũ biết. Cái này Cổ Nhạc Bắc, căn bản liền không có đem nàng để vào mắt. Vừa mở miệng thì như thế khiến người ta buồn nôn, Lý Thanh Vũ như thế nào lại hoan nghênh hắn? Lao công, ta biểu hiện thế nào? Cổ Nhạc Bắc vừa đi. Lý Thanh Vũ thay đổi vừa mới phong phạm, cưới tại Ninh Lạc trên đùi, ôm lấy Ninh Lạc cổ cười nói. Ninh Lạc để tay xuống lên tạp chí, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lý Thanh Vũ mụm mĩm hồng hồng khuôn mặt, nói, Cổ Nhạc Bắc tuy nhiên thực lực mạnh, nhưng tỉnh Giang Nam nhúng tay quân hàng sự tình thì quá mức. Cho nên ngươi chỉ cần đem Phong Vân Thiên Hạ cho đè xuống, đầu tiên để cái này thương hội giải tán bốn. Chờ ngươi cầm tới quân hàng thực quyền về sau, lại đem Giang Nam Liên minh Hiệp hội tăng dã, toàn bộ Giang Nam Thương nghiệp Liên minh, cuối cùng, khống chế tại trên tay mình, đây mới thật sự là cường thế. Ngươi cảm thấy Cổ Nhạc Bắc sẽ làm thế nào? Lý Thanh Vũ hỏi. Hồi Giang Nam. Có điều hắn sẽ cho Phong Hành Thiên một cái mệnh lệnh, để Phong Hành Thiên vô luận như thế nào trừ rơi ngươi, Giang Nam sẽ không nhúng tay, thậm chí còn có thể cung cấp trợ giúp. Cho nên hiện tại muốn đối phó, vẫn là Phong Vân Thiên Hạ. Bất quá, Phong Hành Thiên người này không có đầu óc buôn bán, ngoại trừ dưới tay có cổ võ cao thủ có thể áp chế bên ngoài, tại trên thương trường, ngươi có thể đem hắn làm khỉ đuồng địch. Thanh Vũ, ngươi đừng quên, ngươi thủ hạ có Khúc Linh Lung cùng Trần Hổ, Lý Thành Duyệt ba người này, ba người bọn hắn, cũng đều là cổ võ giả. Ninh Lạc nói. Nghe Ninh Lạc, Lý Thanh Vũ gật đầu nói, ta đã hiểu. Luận thương nghiệp năng lực, Phong Hành Thiên không bằng ta. Luận cổ võ giả, trên tay hắn có, ta trên tay cũng có Trần Hổ cùng Khúc Linh Lung, Đường Ca, Lý Thành Duyệt liền Ngụy Minh đều kinh hãi, cho nên ý của ngươi là nói, ta hiện tại là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông sao. Cái này gió đông, liền là chính ngươi. Ninh Lạc gật đầu trả lời. Lý Thanh Vũ nở nụ cười, không nói hai lời, túi đầu đem cái miệng nhỏ nhắn hướng Ninh Lạc miệng đưa tới. Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ ở văn phòng đợi thời điểm. Cổ Nhạc Bắc đến phong ra. Hắn giờ phút này, một bụng tức giận. Hành Thiên, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, vô luận như thế nào, nhất định phải làm cho Lý Thanh Vũ cho ta theo quân hàng xóa tên. Chuyện này ta không tiện tự mình động thủ, đến đón lấy thì giao cho ngươi. Liên minh hiệp hội đã đem Thiên Hạ Vô Song Thương Hội kéo vào sổ đen, ngươi một mực buông tay đi làm. Cổ Nhạc Bắc nói, ta chính đang chờ câu này. Phong Hành Thiên mỉm cười. Chương 181, hợp tác vui vẻ hôm nay canh 4. Quân hàng thành phố. Phong gia. Cổ Nhạc Bắc mang người rời đi quân hàng, về tới hắn chỗ tỉnh Giang Nam. Bất quá lại cho Phong Hành Thiên một câu. Vô luận như thế nào, đều muốn ngăn cản Lý Thanh Vũ phát triển. Phong gia bên trong. Phong Hành Thiên đứng tại sân nhỏ, đưa đi Cổ Nhạc Bắc về sau, rơi vào trầm tư bên trong. Lúc này, một cái lao giả đi tới Phong Hành Thiên trước mặt. Lao giả này tên là Nguyễn Cảnh Sơn. Hắn cũng là Phong Hành Thiên thủ hạ, tư lịch cao võ giả một trong. Hành Thiên, chuyện này, ngươi chuẩn bị làm sao ra tay? Nguyễn Cảnh Sơn xem hiện nay quân hàng cục diện. Ngũ tộc to lớn. Bốn tộc liên minh. Một cái chỉ là Lý Thanh Vũ, kỳ thật rất tùy tiện thì có thể đối phó. Không qua. Phong Hành Thiên nhiều một lòng một dạ. Phong Hành Thiên nói, Lý Thanh Vũ bên người có một cái thần bí cao thủ, đầu đuôi không gặp gỡ, cũng là giết Trịnh lao nhân vật kia. Vốn là, ta còn không lo lắng cái này cao thủ, nhưng là đêm hôm đó, quân hàng tản ra cái kia cố mãnh liệt khí tức, để cho ta lo lắng người này, hẳn là Lý Thanh Vũ bên người cao thủ. Cho nên chúng ta tại không biết cái này cao thủ thần bí tình huống dưới, ổn thỏa một chút tương đối tốt. Tứ đại gia tộc đang cố gắng điều tra có quan hệ cái này cao thủ tin tức. Nguyễn Cảnh Sơn nói ra. Phong Hành Thiên gật đầu. Có điều, ta cảm thấy khả năng không lớn, có lẽ là ta quá lo lắng. Lúc này, tuy nhiên tạm thời không biết cái kia vị cao thủ là ai, Lý Thanh Vũ là nên đối phó vẫn là muốn đối phó, ta có một ý kiến. Nguyễn Cảnh Sơn rửa tai lắng nghe. Phong Hành Thiên cau mày, lộ ra cực kỳ lạnh giận. Lúc này, hắn nói, đêm qua Trương Thánh, Vương Hạ, La Thiên Hồng toàn bộ bị giết. Bọn họ là muốn khai phát Ninh gia láo trạch. Cho nên, ta hoài nghi chuyện này cũng là Lý Thanh Vũ làm. Ta cho ngươi đi tra, ngươi tra thế nào? Nguyễn Cảnh Sơn vừa mới đã điều tra sự kiện này. Ninh gia lão trạch bị Trung Duyệt tập đoàn khai phát, trước mắt Trung Duyệt tập đoàn Đào Thanh tại khu nhà cũ phụ trách. Nguyễn Cảnh Sơn trả lời. Đào Thanh. Nhắc tới cá nhân, gần nhất ngược lại là lúc thường xuất hiện. Không có ai biết Đào Thanh đến cùng là đang vì ai bán mạng. Bây giờ tại quân hàng. Xuất hiện ba cái người thần bí. Đệ nhất, Trung Duyệt tập đoàn chủ tịch, rất ít người gặp qua hắn. Cho dù là gặp qua, cũng không biết hắn là Trung Duyệt tập đoàn chủ tịch. Chuyện này Phong Hành Thiên đi thăm dò qua. Nhưng là Trung Duyệt người biết chuyện này ít càng thêm ít. Mà hội đồng quản trị bên kia, cũng là không nhắc tới một lời. Có thể nói, trước mắt Trung Duyệt cực kỳ thân bí, muốn có được một chút xíu có quan hệ Trung Duyệt tin tức, thật sự là quá khó khăn. Thứ hai, đột nhiên lên tài phú bảng người thân bí. Cái này thì càng không thể nào tra được. Thứ ba, đêm hôm đó tản mát ra siêu cường khí tức cao thủ thần bí. Cái này, không tìm ra manh mối. Phong Hành Thiên cảm thấy bây giờ quân hàng cùng trước kia khác biệt. Lý Thanh Vũ. Vậy mà lại thành vì địch nhân lớn nhất. Kỳ thật. Phong Hành Thiên có chút hối hận lúc trước thụ Hoàng Lao Thái châm ngòi, bằng không mà nói, Lý Thanh Vũ đã gia nhập Phong Vân Thiên Hạ. Quả nhiên. Trên thế giới này, nhiều một người bạn, xa so với thêm một kẻ địch muốn tới tốt. Phong Hành Thiên nghĩ nghĩ. Cảnh Sơn. Lý Thanh Vũ đã dám giết ta người, ta nếu là không cho nàng một chút nhan sắc nhìn xem, nàng còn thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Ngươi tìm người đi Ninh gia láo trạch cho ta đem Đào Thanh giết, lập tức giết. Phong Hành Thiên nói. Nguyễn Cảnh Sơn suy tư một lát, nói ra, Hành Thiên, chuyện này, ta để Dương Bằng đi phụ trách. Bất quá, ta có cái chủ ý, Đào Thanh ta đã điều tra một chút, hắn có cái trợ phu, tên là Tào Hóa. Người này rất nghèo, mà lại không có chí khí. Nếu để cho hắn đi cùng Đào Thanh nói một chút, cậy mở Đào Thanh miệng, đạt được Trung Duyệt chủ tịch tin tức, nói không chừng có thể. Phong Hành Thiên vô cùng bất ngờ. Trung Duyệt chủ tịch xác thực cũng là một cái chướng ngại vật. Đến bây giờ không biết hắn là ai. Đi làm đi. Phong Hành Thiên nói. Dương Bằng. Phong gia tuổi trẻ võ giả một trong, năm nay 26 tuổi. Hắn cùng Phong Vân Tranh từng là sư huynh đệ, về sau Phong Vân Tranh nhập Thâm Sơn đi theo cao thủ tu võ. Mà Dương Bằng, bà Yến Kinh cô Long Vi sư 3 năm. Xuất sư sau trở về Phong gia. Bị Phong gia trọng dụng, một mực lưu tại Phong gia hiệu lực. Giữa trưa. Quân Hàng thành phố. Khu dân nghèo. Tam giác khu vực. Nơi này tọa lạc lấy một số căn phòng cũ, vô số dân đi làm tụ tập tại cái này địa phương. Trước kia, nơi này cũng là Đào Thanh cùng Tào Hóa chỗ ở. Bất quá Đào Thanh đã dọn đi rồi. Trong phòng, Tào Hóa ngồi trên ghế, quyền đầu gắt gao nắm chặt, hắn hôm nay vừa mới xuất viện. Theo bị Ninh Lạc phế đi vào ở bệnh viện về sau, Đào Thanh cho hắn giao tiền nằm bệnh viện về sau thì biến mất. Cho tới hôm nay Tào Hóa xuất viện trở về, trong nhà không thấy Đào Thanh bóng người. Tào Hóa đang tức giận. Hắn không biết vì cái gì, chính mình gần là đối với Lý Thanh Vũ sinh ra một cái ý niệm trong đầu, lại thì bị Ninh Lạc trả thù. Thế nhưng là tên hỗn đản kia lên lão bà của mình. Làm một cái nam nhân. Tào Hóa không cách nào nuốt xuống cái này giọng điệu. Thế mà đối mặt với đối phương cường thế, chính mình tựa hồ cái gì cũng không làm được. Đào Thanh đi. Vô luận hắn như thế nào liên hệ, đều không liên lạc được. Lão bà của mình mất tích. Rất rõ ràng. Tào Hóa biết nàng cùng nam nhân khác chạy, cơn giận này, để hắn nuốt không trôi. Nhưng là, cái này lại có thể như thế nào đây? Tào Hóa muốn giết người. Giết cái kia Ninh Lạc, giết Lý Thanh Vũ, thậm chí là, giết Đào Thanh. Tào Hóa ngay tại này mầm lấy ý nghĩ thế này. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, là một đầu xa lạ tin nhắn. Tào Hóa mở ra tin nhắn. Huynh đệ, ta biết lão bà ngươi ở đâu. Ngươi đến vị trí này, ta cho ngươi 5 triệu. Chúng ta thương lượng một việc. Tiếp lấy. Trên điện thoại di động lại phát tới một vị trí. Tào Hóa cảm thấy rất ngờ vực. Khi thấy cái này cái tin nhắn ngắn về sau, Tào Hóa liền vội vàng đem điện thoại đánh qua. Chỉ chốc lát sau, điện thoại thông, đối diện, truyền đến thanh âm của một nam nhân. Làm sao? Lao huynh, muốn hay không hợp tác? Người là ai? Tào Hóa hỏi. Nam nhân cười một tiếng, trả lời, lao bà ngươi trước mắt đang cùng lấy Trung Duyệt tập đoàn làm việc, ta cho ngươi 5 triệu. Chúng ta hợp tác một lần. Nếu như ngươi muốn cái này tiền, ngươi liền đến nơi này cùng gặp mặt ta. Nếu như ngươi không muốn, liền tiếp tục làm ngươi phế vật đi. Điện thoại cúp máy. Tào Hóa kinh ngạc nhìn điện thoại di động. 5 triệu. Mẹ nó, chính mình nếu là có 5 triệu, sự tình gì không làm được. Cái này 5 triệu dụ hoặc thật sự là quá lớn. Tào Hóa ngay sau đó đứng lên, đi ra khỏi nhà, trên đường chặn một chiếc taxi, hướng trong tin nhắn ngắn địa chỉ đi đến. Nửa giờ sau. Ninh gia láo trạch phụ cận. Ven đường lên. Dương Bằng mang theo mấy người tại trên đầu xe ngồi đấy. Cái này Dương Bằng là Phong gia con trai trưởng Phong Vân Tranh bái làm huynh đệ chết sống, lại là sư huynh đệ, hai người quan hệ tâm đầu ý hợp. Mà hắn, cũng là Phong gia trung thành nhất một người một trong. Thời khắc này Dương Bằng, nhận được Phong Hành Thiên cho hắn một cái nhiệm vụ. Chỉ chốc lát sau. Tào Hóa theo ven đường trên xe taxi đi xuống. Ánh mắt khóa chặt Dương Bằng về sau, Tào Hóa đi tới. Ha ha. Lão huynh. Dương Bằng kêu lên. Tào Hóa mày nhữ lại lấy, nói đi, hợp tác thế nào? Dương Bằng gặp Tào Hóa sảng khoái như vậy, tự nhiên là cũng không làm khó dễ hắn, ra hiệu vài cái, mấy người dẫn theo cái dương từ trên xe bước xuống, những thứ này trong dương, trang toàn bộ đều là tiền. Ngươi bồi ta diễn một màn kịch, thuyết phục lão bà ngươi Đào Thanh, để cho nàng nói cho ta biết, nàng trước mắt hiệu lực người là người nào, là theo chân ai làm, nàng chủ tịch là cái gì? Chỉ cần nàng nói. Cái này 5 triệu liền là của ngươi. Dương Bằng nói. Cái này còn phải nghĩ sao? Là Ninh Lạc. Tào Hóa trả lời. Dương Bằng sững sờ, nói, Ninh Lạc. Không có khả năng, Ninh Lạc chỉ là một con cờ, chân chính nhân vật sau màn, ai cũng không biết. Bất quá, lão bà ngươi biết, chỉ cần nàng chịu mở miệng, tiền này liền là của ngươi. Các ngươi là muốn cho ta theo ta lão bà trong miệng hỏi ra Trung Duyệt tối cao chủ tịch là ai đúng a? Là ý tứ này sao? Tào Hóa hỏi. Dương Bằng gật đầu nói, là ý tứ này. Bất quá có một chút, nếu như lão bà ngươi nói, 5 triệu về ngươi. Nếu như nàng không nói, ngươi phải chết tại lão bà ngươi trước mặt. Có dám hay không chơi? Ta có một cái điều kiện. nói, ta muốn bóp chết Đào Thành, các ngươi thay ta gánh tội thay, mà lại, 5 triệu cũng phải cho ta. Hợp tác vui vẻ, lên xe. Vương Bằng ra hiệu một chút. Tào Hóa lên Vương Bằng xe. Lúc này, Ninh gia láo chạch. Đào Thanh đang cùng nhà thiết kế cùng một chỗ chỉ huy khu nhà cũ mới xây móng công trình. Lúc này, Ninh Lạc lái xe đến nơi này. Nhìn đến Ninh Lạc xe tới, Đào Thanh vội vàng tiểu chạy tới. Ninh Tổng, ngài đã tới. Đào Thanh nói. Chương 182, không hôm nay canh năm. Ninh Lạc đi vào trong sân. Nhìn thoáng qua ngay tại thi công công nhân. Ninh gia láo chạch một lần nữa kiến tạo, đối Ninh Lạc tới nói là một chuyện rất trọng yếu. Muốn quật khởi quân hàng Ninh gia, như vậy, hắn cần một lần nữa trở về đến nơi đây. Sau này tại quân hàng, Ninh gia sẽ là đệ nhất gia tộc. Ninh Tổng, ngài nhớ tới cái gì tới? Gặp Ninh Lạc không nói chuyện. Đào Thanh theo sau lưng, mở miệng nói ra. Ninh Lạc nghiêng đầu nhìn gốm xanh một mắt. Nhớ tới cái gì tới? Đến mức nghĩ tới đồ vật. Cũng đơn giản lên một cái Ninh Lạc đối với nơi này thân thiết thôi. Ta đến phía trước nhìn xem. Ninh Lạc hướng Đào Thanh nói một tiếng, ra hiệu nàng không muốn theo tới. Nói. Ninh Lạc hướng bên trong đi đến, Đào Thanh thì không cùng lên. Khu nhà cũ đã hoàn toàn hủy đi, biến thành một vùng phế tích, đội thi công người ngay tại thanh lý phế tích cặn bã đất. Ninh Lạc đứng nhìn trong chốc lát. Mà Đào Thanh thì đứng ở đằng xa nhìn lấy Ninh Lạc, nam nhân này, mỗi lần chính mình nhìn thấy hắn thời điểm, đều sẽ cảm giác đến nhịp tim đập không hiểu tăng tốc. Thậm chí, Đào Thanh sẽ không tự chủ tưởng tượng lấy hắn mỹ hảo. Cùng nam nhân một dạng, nữ nhân cũng là sẽ tưởng tượng sinh vật. Đào Thanh cũng là như thế. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên, mấy chiếc xe từ bên ngoài lái tới. Gốm xanh cảm thấy rất ngờ vực, vội vàng quay đầu nhìn sang. Cái này mấy chiếc xe cửa xe mở ra, mấy cái thanh niên từ trên xe đi xuống. Đào Thanh nao nao. Nàng vậy mà thấy được Tào Hóa. Làm sao? Lúc này, cái này mấy chiếc xe lái tới thời điểm, Ninh Lạc cũng nhìn thấy, cất bước hướng Đào Thanh bên này đi tới. Dương Bằng mang theo mấy người từ trên xe bước xuống, cất bước đi tới Đào Thanh trước mặt. Tào Hóa đi theo Dương Bằng bên người. Làm hắn nhìn đến Đào Thanh thời điểm, lộ ra là vô cùng phẫn nộ. Đào Thanh, ngươi quả nhiên cùng với người đàn ông này. Tào Hóa gặp Ninh Lạc từ nơi không xa đi tới, cắn răng nghiến lợi nói ra. Đào Thanh nhíu lông mày. Bất quá, nàng cũng không hiểu những người này tới là muốn làm gì. Ngay sau đó, Đào Thanh nói ra, Tào Hóa, ngươi tại sao cùng những người này ở đây cùng một chỗ? Bọn họ là ai? Ngươi muốn làm gì? Tào Hóa lên cơn giận dữ. Một bên, Dương Bằng thì cất bước đi tới, cười ha ha. Đào Thanh, ta cảm thấy ta có nhất định yếu tố một chút tự giới thiệu. Ta là quân hàng Phong gia người, hôm nay mang lão công ngươi tới tìm ngươi, là muốn lôi kéo ngươi là gió nhà làm việc. Thế nào? Muốn hay không suy tính một chút? Dương Bằng cười nói. Phong gia. Đào Thanh thở sâu thở ra một hơi. Bất quá Dương Bằng đã hoàn toàn đem Ninh Lạc làm như không thấy. Tuy nhiên, hắn Phong gia điều đang tra, Ninh Lạc hoàn toàn chính xác tại Trung Duyệt tập đoàn có chức vị. Nhưng là người nhà họ Phong tình nguyện tin tưởng sao chổi đụng địa cầu, cũng sẽ không tin tưởng Ninh Lạc lại là Trung Duyệt tập đoàn chủ tịch. Mà lại, cũng là cái kia một mực tại sau lưng không chế người. Ninh Lạc danh tiếng thật sự là quá thối, thối đến tứ đại gia tộc, căn bản cũng không có đi điều tra hắn. Đào Thanh không nhìn Dương Bằng, mà chính là nhìn về phía Tào Hóa. Tào Hóa, ngươi đây là cùng bọn hắn thu về băng đến, muốn đối phó thật là ta. Đào Thanh nói ra. Tào Hóa cho mày. Giờ phút này có Dương Bằng chỗ dựa, hắn sự tình gì làm không được. Đông nhiên chỉ hướng Đào Thanh, Tào Hóa nói. Đào Thanh, ngươi dám cho lão tử đội nón xanh, Ninh Lạc người này lại phế đi ta, các ngươi hai cái, ta nhất định phải làm chết một cái. Đào Thanh, xem ở nhiều năm tình cảm phân thượng, ngươi chỉ cần chịu cùng Dương Bằng hợp tác. Ngươi có thể không cần chết. Tào Hóa vô cùng âm lãnh. Nói, Trung Duyệt tập đoàn tối cao chủ tịch là ai? Bằng không, ngươi thật sẽ chết. Tào Hóa nói lần nữa. Đào Thanh không nghĩ tới. Phong gia lại còn kiêng kỵ Trung Duyệt. Trung Duyệt mặc dù lớn, nhưng thế lực không đủ. Cùng Phong nhà cùng với tam đại gia tộc so sánh, quả thực cách nhau một trời một vực. Đào Thanh nói, Trung Duyệt tập đoàn tối cao chủ tịch thì ở bên cạnh ta, chính các ngươi sẽ không nhìn sao. Cái này vừa dứt lời. Tào Hóa quay đầu nhìn về phía Dương Bằng. Dương Bằng, ta vừa mới đã nói với ngươi, cái này Ninh Lạc cũng là Trung Duyệt chủ tịch. Không có khả năng. Dương Bằng tại quân hàng nhiều năm, đối Ninh Lạc hiểu quá rồi. Tiểu tử này có tài đức gì trở thành Trung Duyệt chủ tịch? Nhiều nhất, Ninh Lạc có thể ở chính giữa vui mừng thân cư chức cao, nhưng tiền đề nhất định phải là, Lý Thanh Vũ cùng Trung Duyệt thần bí cao tầng cấu kết, cho Ninh Lạc giành một vị trí. Bằng không, đây hết thảy đều không thể giải thích. Dương Bằng nhìn lướt qua Đào Thanh bên cạnh Ninh Lạc. Ánh mắt nheo lại. Đào Thanh, con mẹ nó ngươi không nói thật đúng không? Ninh Lạc cái này đồ bỏ đi, lão tử coi như lên lão bà hắn, hắn cũng không dám nói một chữ không. Ngươi tốt nhất thành thành thật thật hợp tác với ta, nếu không, ta giết lão công ngươi. Dương Bằng cười nói. Đào Thanh nghe vậy cười lạnh một tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không bị loại này uy hiếp. Đào Thanh trả lời, Ninh Lạc cũng là Trung Duyệt tập đoàn tối cao chủ tịch, ngươi muốn tin hay không? Còn có, Khắc Cầm Tào Hóa uy hiếp ta, ngươi muốn giết hắn, đi xa một chút giết, ta sợ thấy được buồn nôn. Đào Thanh, ngươi. Tào Hóa vạn vạn không nghĩ đến Đào Thanh có thể nói ra lời nói này, quắc. Đào Thanh nhìn cũng không nhìn Tào Hóa liếc một chút. Mà lúc này, Dương Bằng tựa hồ là nổi giận. Đào Thanh, ngươi là thật sự cho rằng ta không dám giết hắn sao? Ngươi muốn là cùng Phong nhà hợp tác, thời gian so cái này quá ư thư thả. Nói cho ta biết, Trung Duyệt tối cao chủ tịch là ai? Đào Thanh sắp bó tay rồi. Rõ ràng chính mình cũng đã nói, bọn họ còn không tin. Không qua. Gặp Dương Bằng như thế không tin, Đào Thanh cũng rốt cuộc hiểu rõ Ninh Lạc dụng tâm lương khổ. Không sợ địch nhân thật đáng sợ. Sợ là sợ tại, bị người khác chơi lấy, lại còn không biết đối phương là ai. Rõ ràng đối phương đang ở trước mắt, lại. Đào Thanh cười lạnh một tiếng, trận này vô hình chiến đấu, nàng thậm chí đã thấy người thắng lợi nụ cười. Đào Thanh, người nói hay không? Tào Hóa tức hồn hển. Hắn ban đầu cho là mình tới, Đào Thanh khẳng định cái gì đều nói. Nhưng là lại không nghĩ rằng, nàng thế mà yêu cầu đối phương giết mình. Giờ phút này, Tào Hóa cảm giác mình sắp nổ tung. Mà Ninh Lạc đứng tại Đào Thanh đằng sau, cũng không có nói bất luận cái gì một câu. Tại Dương Bằng bọn người xem ra, giống như là, Ninh Lạc giống con chó một dạng trốn ở nữ nhân sau lưng không chịu lộ diện. Dương Bằng, cũng không có ý định này phản ứng cái phế vật này. Tào Hóa muốn động thủ đi đánh Đào Thanh, bị Dương Bằng thân thủ ngăn lại. Đào Thanh, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết Trung Duyệt tối cao chủ tịch là ai là được rồi. Nếu như ngươi không có nói, hôm nay, nơi này sẽ chết ba người. Một cái là trượng phu ngươi Tào Hóa, một người là ngươi, một cái khác, thì là phía sau ngươi vị này đổ bỏ đi. Dương Bằng chỉ Đào Thanh sau lưng Ninh Lạc. Đào Thanh quay đầu nhìn thoáng qua Ninh Lạc, đột nhiên che miệng cười. Lắc đầu, Đào Thanh nói, ngươi giết Tào Hóa ta không ý kiến, tùy tiện giết thế nào. Loại này nát nam nhân ta Đào Thanh không có thèm. Bất quá, ngươi muốn giết Ninh Lạc, được bản thân có thực lực mới được. Ngươi không tin ta. Dương Bằng có phần không sai giận dữ, chỉ Đào Thanh quát. Đào Thanh cười cười. Mà một bên, Tào Hóa như là như bị điên, quát tầm lên. Đào Thanh, ngươi không nói đúng không? Ta con mẹ nó hiện tại thì bóp chết ngươi. Đối mặt tử vong uy hiếp, Tào Hóa giống to phía dưới hướng Đào Thanh nào tới. Không qua. Dương Bằng lại coi là Tào Hóa muốn chạy trốn, bắt lại Tào Hóa cổ đem hắn kéo lên. Lập tức tiến lên hai người đem Tào Hóa chống chọi. Đào Thanh, một câu cuối cùng, ngươi nói hay không, ngươi dám nói một chữ không, trượng phu ngươi đến chết. Dương Bằng quát. Đào Thanh cười nói, không. Cái chữ này vừa rơi xuống. Tào Hóa nhất thời trợn tròn mắt. Chương 183, Hảo Tỷ, chờ lấy. 3.000 chữ đại trương. Đào Thanh nói một cái không. Tào Hóa choáng váng, triệt để choáng váng. Tốt, đã như vậy, ta liền giết hắn. Dương Bằng cũng không phải loại kia có thể bị áp chế người. Ngay sau đó một thanh kẹp lại Tào Hóa cổ, mặt mũi tràn đầy âm lãnh chi sắc. Đào Thanh không có bất kỳ cái gì động tác. Thậm chí, nàng đã xoay người qua, không có ý định nhìn tình cảnh này. Luống cuống. Tào Hóa triệt để luống cuống. Đào Thanh, mau cứu ta, van ngươi, mau cứu ta. Ta sai rồi, ta không nên hoài nghi ngươi, mau cứu ta. Tào Hóa giống lên. Giờ này khắc này, thân thể tại vô tận run rẩy bên trong. Đào Thanh không để ý đến. Dương Bằng gặp nữ nhân này liền nhìn cũng không nhìn, lúc này nở nụ cười lạnh. Xem ra, kế hoạch này là phải dẹp. Đã như vậy, cái này Tào Hóa còn sống, cũng mất chứng dùng. Đào Thanh, thật xin lỗi, xem ở nhi tử phân thượng, mau cứu ta. Tào Hóa điên cuồng hô. Dương Bằng cố ý dừng lại một chút, nói thật, hắn cũng muốn theo Đào Thanh trong miệng đạt được đáp án, tối thiểu nhất, Tào Hóa còn có một chút giá trị lợi dụng. Thế mà, làm Dương Bằng muốn chờ Đào Thanh đổi ý thời điểm. Đào Thanh lại nói, ngươi muốn là giết, thì sớm một chút động thủ, ngươi nếu là không giết, liền mang theo hắn cút xa một chút. Đối với Tào Hóa, Đào Thanh đã mất đi chỗ có hy vọng. Dù là hắn chết, Đào Thanh cũng sẽ không một chút nhíu mày. Mà Đào Thanh câu nói này rơi xuống trong nháy mắt, Tào Hóa cả người trực tiếp sụp đổ. Dương Bằng cũng nổi giận. Cách. Gãy xương âm thanh đánh tới, Tào Hóa cổ trực tiếp bị vặn gãy, Dương Bằng đem Tào Hóa ném trên mặt đất. Tào Hóa, chết. Theo Tào Hóa ngã xuống, Dương Bằng phủi tay, đi lên trước hai bộ, cười nói, trượng phu ngươi đã chết, ta nhìn ngươi cũng không thể lại nói. Đã như vậy, cái kế tiếp, sẽ đến lượt ngươi. Tào Hoa nói thì muốn động thủ. Không qua. Một mực trốn ở Đào Thanh sau lưng Ninh Lạc đột nhiên đi ra. Ninh Lạc cười nói, lão ca, ngươi nói sai, là đến phiên ngươi. Lời này, để Dương Bằng nào nào. Đến phiên chính mình rồi. Quả thực là nói đùa. Đồ bỏ đi đồ vật, con mẹ nó ngươi biết ra ra là ai chăng? Thật tốt cút về nút ở nữ nhân đằng sau, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Đương nhiên, ngươi muốn là vội vã muốn chết, ta có thể muốn cho ngươi đi chết. Dương Bằng cả giận nói. Ninh Lạc thì cười lắc đầu. Tào Hóa có chết hay không không có quan hệ gì với hắn, bất quá Đào Thanh, quan hệ thì lớn. Ninh Lạc nói, lão ca, ngươi nói sai, chết người, là ngươi. Ninh Lạc thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Dương Bằng trong nháy mắt nổi giận. Đồ bỏ đi đồ vật, dám cùng lão tử ngang, ta trước giết chết ngươi, đi chết đi. Dương Bằng quyền đầu nắm. Trên người hắn, vậy mà hiện ra một đạo kinh khí. Loại này khí, chỉ có võ giả mới có thể có được. Luồng khí xoáy, thậm chí có thể trong nháy mắt phá hủy tấm gạch. Nếu như khí kình đủ cường đại, thậm chí có thể xé rách thép tấm. Cũng là Dương Bằng như thế nhất quyền đánh phía Ninh Lạc đầu, mà lại tốc độ cực nhanh, uy lực bạo tăng. Trên cánh tay của hắn bắp thịt bạo khởi, có thể nói, một quyền này muốn là rơi tại người bình thường trên đầu, nhất quyền đánh giết. Thế mà, Dương Bằng một quyền này hoành tới trong nháy mắt, Ninh Lạc đột nhiên dậm chân mà ra, trở tay nhất quyền hướng Vương Bằng đánh tới. Ầm. Hai quyền chạm nhau. Cách một tiếng xương tiếng vang truyền đến, Dương Bằng quyền đầu trực tiếp bị vỡ ra, ngón tay đều vỡ vụn bay đi. Nhưng cái này còn cũng không có, Ninh Lạc quyền đầu phá vỡ Dương Bằng cánh tay, thế như trẻ tre, một quyền này, trực tiếp đánh xuyên Dương Bằng bả vai. Dương Bằng thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới. Trên người hắn đã đau chết lặng, giọt máu rơi trên mặt đất. Dương Bằng hai mắt đờ đẫn nhìn lên trước mặt Ninh Lạc, trong lúc nhất thời ánh mắt tan rã, toàn thân rung mạnh. Hắn nhìn lấy Ninh Lạc, giờ khác này cảm thấy thật không thể tin, cảm thấy chấn kinh, hoảng sợ. Ngươi! Dương Bằng ngơ ngác há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ninh Lạc cười, thu hồi quyền đầu, Ninh Lạc nói, ngươi không có đoán sai, ta chính là trung duyệt tối cao chủ tịch, trừ cái đó ra, ta cũng là Lý Thanh Vũ sau lưng người thần bí. Chỉ là đáng tiếc là, ngươi phải chết. Dương Bằng trợn tròn mắt. Hắn không tin. Không thể tin vào thai của mình cùng ánh mắt. Cái phế vật này. Cái này đồ bỏ đi. Làm sao lại như vậy? Ngươi. Ngươi. Bịch. Dương Bằng không cam lòng ngã trên mặt đất, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm, hoàn toàn không cách nào khép lại. Theo Dương Bằng ngã xuống trong tích tắc, Dương Bằng mang tới mấy cái này thanh niên ào ào a một tiếng, co cẳng liền hướng trên xe chạy tới. Bọn họ muốn phải thoát đi nơi này, cách càng xa càng tốt. Không qua. Ninh Lạc cũng không có cho bọn hắn rời đi cơ hội. Dậm chân mà lên, trong nháy mắt, liền là địa ngục. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dương Bằng thủi hạ người, ào ào ngã trên mặt đất. Buổi chiều, Dương Bằng chờ thi thể được đưa đến phong gia. Làm Phong Hành Thiên biết được chuyện này về sau, cả người đều ngộng. Cái kia Dương Bằng bất kể nói thế nào đều là phong gia một vị đem ra được võ giả, lại đột nhiên bị giết. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai làm? Phong Hành Thiên đứng trong phòng khách. Lạnh lùng nhìn lướt qua bên người phong gia mọi người, quắc. Hắn giờ phút này thật sắp chấn định không được nữa, Dương Bằng cũng coi là cao thủ, tùy tiện ở giữa thì bị người giết. Cái này khiến hắn làm sao có thể đầy đủ tiếp thu được. Nguyễn Cảnh Sơn đi tới. Nhìn thoáng qua Dương Bằng vết thương. Nguyễn Cảnh Sơn nhíu nhíu mày, nói, động thủ người nội lực rất mạnh, thực lực hoàn toàn nghiền ép Dương Bằng. Đi, cho ta điều tra rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Phong Hành Thiên hướng bên người mấy cái bảo tiêu quát. Bọn bảo tiêu lập tức đi ra ngoài. Phong Hành Thiên vô cùng tức giận ngồi ở trên ghế salon, trong lúc nhất thời đau cả đầu. Phong Hành Thiên phái đi ra người trước tiên đi Ninh gia lão trạch. Mà tại Ninh gia lão trạch bên này, Ninh Lạc nhận được Hoàng Viện gọi điện thoại tới, nói là có chuyện tìm hắn, Ninh Lạc thì mở xe rời đi. Đào Thanh lưu lại đi trấn an một chút những công nhân kia tâm tình. Đào Thanh đang cùng Trung Duyệt tập đoàn những công nhân này nói chuyện. Đúng lúc này, Lý Thành Duyệt xe lái tới. Lý Thành Duyệt từ trên xe bước xuống, vội vàng chạy tới Đào Thanh trước mặt. "Uy, tiểu Đào, Ninh Lạc không phải ở chỗ này sao? Người khác đâu?" Lý Thành Duyệt là đặc biệt tìm đến Ninh Lạc. Hôm qua đột nhiên quỷ trận dung hợp sự tình, vượt ra khỏi Lý Thành Duyệt tưởng tượng. Theo Lý Thành Duyệt tiếp nhận trong trí nhớ, xuất hiện một tia Ninh Lạc cái bóng. Cho nên hôm nay, Lý Thành Duyệt nghe Lý Thanh Vũ nói Ninh Lạc tới khu nhà cũ, đặc biệt đuổi đi theo. Nhưng không thấy Ninh Lạc bóng người. Đào Thanh thấy là Lý Thành Duyệt, trả lời, Ninh Tổng vừa mới đi không lâu, đi Hoàng Thị tập đoàn tìm Hoàng Viện đi. Thế nào? ngươi tìm hắn có chuyện gì sao? Có thể cùng ta nói. Lý Thành Duyệt nghe vậy, lấy điện thoại di động ra cho Ninh Lạc gọi điện thoại. Trong điện thoại, Ninh Lạc để Lý Thành Duyệt tại khu nhà cũ chờ hắn một hồi, hắn đi Hoàng Thị tập đoàn rất nhanh liền đi qua. Cúp điện thoại. Lý Thành Duyệt thở dài một hơi, tại một khối ụ đất lên ngồi xuống, vướt vướt trán của mình. Lúc này, vài bóng người vội vàng rời đi. Phong ra bên trong. Phong Hành Thiên đang chờ tin tức, ra ngoài điều tra người trở về. Phong Tổng, chúng ta vừa rồi tại Ninh gia láo trạch tìm cái công nhân ép hỏi một chút, Dương Bằng, là Ninh Lạc giết. Phong Hành Thiên đang chờ. Bảo Tiêu đi đến, mở miệng nói ra. Vừa mới nói xong, Phong Hành Thiên mãnh liệt đứng lên. Ninh Lạc, không có khả năng, Ninh Lạc không có khả năng giết được Dương Bằng, các ngươi có phải hay không bị cái kia công nhân lừa? Phong Hành Thiên nói. Phong Tổng, không sai được, ta đã điều tra một chút phụ cận giám sát, Ninh Lạc xác thực đi khu nhà cũ. Bất quá, Lý Thanh Vũ Đường ca, Lý gia đại thiếu gia Lý Thành Duyệt cũng ở đó. Bảo Tiêu nói. Lý Thành Duyệt. Phong Hành Thiên nhận biết người này, đêm hôm đó Trịnh Quốc Chính cũng là truy hắn bị giết. Nói đến đây, Phong Hành Thiên chần chờ thật lâu. Bất quá ở thời điểm này, một thanh âm theo ngoài cửa vang lên. Phong thúc thúc, Lý Thanh Vũ sau lưng cao thủ không dùng đã điều tra, người này cũng là Lý Thành Duyệt. Là Lý Thành Duyệt một mực tại sau lưng giúp đỡ nàng, bao quát Trịnh Quốc Chính đều là Lý Thành Duyệt giết. Ta nghe nói Dương Bằng chết rồi, đặc biệt đi Ninh gia láo trạch nhìn thoáng qua, Lý Thành Duyệt ngay tại cái kia ngồi đấy, chuyện này là hắn làm. Đột nhiên, Ngụy Minh từ bên ngoài đi vào, sắc mặt rất khó nhìn. Lý Thành Duyệt, Tiểu Minh, ngươi thì xác định như vậy? Có thể ta người nghe được, Dương Bằng là Ninh Lạc giết. Phong Hành Thiên nói, Dương Bằng là Ninh Lạc giết. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì, có Lý Thành Duyệt đang cho hắn chỗ dựa, trọng thương Dương Bằng về sau, Ninh Lạc hoàn toàn chính xác có thể động thủ giết hắn. Hôm qua, ta thủ hạ Trần Thuần, tại Lý gia, chết tại Lý Thành Duyệt trên tay. Nhất quyền bạo cánh tay, nhất kích mất mạng. Ngụy Minh nói, ngươi nói cái gì? Phong Hành Thiên một trận kinh ngạc. Chung quanh người nhà họ Phong cũng đều nhìn nhau liếc một chút. Phong Hành Thiên không thể không một lần nữa cân nhắc, nói, chiếu ngươi nói như vậy, cũng thật sự có khả năng, Dương Bằng cũng bị phát nổ tay. Nguyên lai cái này Lý Thành Duyệt còn lưu có một bộ, hắn cố ý giả bộ như rất yếu dáng vẻ, lừa gạt đi Trình Lão, đem đánh giết. Về sau trộm nhập Phong Vân Cao ốc hại nhi tử ta. Hắn lại giúp đỡ Ninh Lạc giết Trương Thánh bọn họ, hôm nay, liền Dương Bằng cũng bị giết. Sự thật chứng minh, cái này Lý Thành Duyệt xuất ngoại mấy năm, khả năng bái một vị nào đó danh sư. Bất quá, ta tạm thời không mò ra Lý Thành Duyệt thực lực, không dám tùy tiện cùng hắn đánh. Ngụy Minh nói ra. Phong Hành Thiên thở sâu thở ra một hơi, cái này Lý Thành Duyệt mặc dù thực lực siêu việt Trịnh Lão, nhưng cũng không thể mạnh đến không chắc chắn, đã sự tình hiểu rõ, Lý Thanh Vũ là có Lý Thành Duyệt bảo hộ, như vậy tiếp đó, chúng ta thì tiện hạ thủ. Buổi tối hôm nay, phái người trước hết giết Ninh Lạc. Ninh Lạc lái xe đang chạy về Hoàng Thị tập đoàn. Một tay cầm điện thoại di động, đang cùng Hoàng Viện thông lên điện thoại. Vừa mới, Hoàng Viện gọi điện thoại tới, nói là để Ninh Lạc đi Hoàng Thị tập đoàn tìm nàng, nàng có chuyện rất trọng yếu muốn nói. Ninh Lạc một bên phàn nàn, một bên hướng điện thoại di động bên kia la hét. Ta nói chủ nhà đại tỷ, ngươi nha không thể sự tình gì đều tới tìm ta có phải hay không a? Ngươi bây giờ là Hoàng Thị tổng giám đốc, con mẹ nó ngươi. Vậy ngươi có giúp ta hay không? Không giúp ta coi như xong, ta đi tìm người khác. Hoàng Viện ủy khuất nói. Ninh Lạc một trận xấu hổ. Hảo tỷ, chờ lấy, ta đến ngay. Cúp điện thoại. Ninh Lạc thở dài một hơi. Từ khi Hoàng Viện tiếp nhận Hoàng Thị tập đoàn về sau, công ty vận doanh cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Hoàng Thị, có rất nhiều người có thể nói là không phục nàng. Hoàng Viện mấy ngày nay thời gian, chỉ sợ là qua cũng không ra thế nào tốt. Chương 184, ngày mai, là chiến trường. Chúc phú bà cùng quãng đời còn lại sinh nhật vui vẻ. Hoàng Thị tập đoàn, hiện tại là thuộc về Thanh Vũ cùng Trung Duyệt cùng sở hữu xí nghiệp, Hoàng Viện đảm nhiệm Hoàng Thị tập đoàn nữ tổng giám đốc trước. Nội bộ cổ đông, cơ hồ đều đã bị Lý Thanh Vũ cho hoán đổi. Từ Trung Duyệt tập đoàn hoặc Thanh Vũ tập đoàn, Lý Thị tập đoàn một số cao tầng điều tới tiếp quản. Lý Thanh Vũ chưa từng có hỏi Hoàng Thị quá nhiều chuyện. Đem Hoàng Thị tập đoàn giao cho Hoàng Viện, cũng là Ninh Lạc quyết đoán. Đối với cái này, Lý Thanh Vũ không có tham khảo bất cứ ý kiến gì. Ninh Lạc đi vào Hoàng Thị tập đoàn, đi thẳng đến Hoàng Viện trong văn phòng. Trong văn phòng, Hoàng Viện cũng mặc vào tổng giám đốc chế phục bao vây lấy dáng người, lộ ra cực kỳ gợi cảm. Đôi chân dài lên một đầu tất chân màu đen. Cái này Hoàng Viện cùng trước kia phong cách có khác biệt lớn. Trước kia Hoàng Viện nếu như là nội tại Mỹ. Như vậy hiện tại, nàng đã đem mình Mỹ lệ cùng thành thục, gợi cảm bày ra đi ra. lại thêm mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng, đẹp mắt không giống bình thường. Chậc chậc. Ninh Lạc xách chặt lưỡi, trên dưới đánh giá Hoàng Viện liếc một chút. Đây thật là người dựa vào y phục, ngựa dựa vào cái yên. Bản thân thì xinh đẹp người, mà tốt, cái kia lại tăng lên mấy cái cấp bậc a. Thì, ngươi hôm nay là thật là dễ nhìn. Ninh Lạc khen không dứt miệng. Hoàng Viện trừng Ninh Lạc liếc một chút, lung lay trên ánh mắt mắt kiếng gọng vàng nói, ngươi cho rằng ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Khắc chỉ nói ngoài miệng, đẹp mắt ngươi ngược lại là có hành động thực tế a. Ninh Lạc kém chút không có phun ra một ngụm máu tới. Lao tử muốn cái gì hành động thực tế a? Thương không? Hoàng Viện đứng lên, đem môi đỏ tiến tới Ninh Lạc cái mũi bên cạnh, để hắn ngửi ngửi. Nữ nhân đều là sẽ trêu chọc. Nói sẽ không trêu chọc vậy cũng là giả. May ra Ninh Lạc định lực mười phần, toát miệng nói, hảo tỷ, nói đi, chuyện gì a? Hoàng Viện cũng không lại đùa Ninh Lạc, nghiêm mặt xuống dưới. Một thanh cầm lên khóa bao của mình, Hoàng Viện nói. Hoàng thị ngã xuống, Hoàng Lao Thái nữ nhi Hoàng Băng Nhan trở về. Hoàng Băng Nhan. Ninh Lạc cảm thấy rất ngờ vực. Hoàng Lao Thái còn có nữ nhi, hắn vẫn còn thật không biết. Ninh Lạc đối Hoàng thị cũng căn bản cũng không có nghe qua. Không biết, cũng thuộc về bình thường. Hoàng Băng Nhan là ai? Ninh Lạc tại Hoàng Viện văn phòng trên ghế salon ngồi xuống. Hoàng Viện ngâm một bình trà, tại Ninh Lạc đối diện ngồi xuống. Mí môi. Hoàng Viện nghiêng về một phía trà vừa nói, Hoàng Băng Nhan nay tuổi 38 tuổi, nữ nhân này tại Hoàng Lao Thái Hải tử bên trong thực lực xem như mạnh nhất một cái. Nàng đến Vân Thành. Trương gia. Hoàng thị ngã xuống về sau, nàng mang theo Vân Thành Trương gia người, muốn trở về báo thủ. Vân thị khoảng cách quân hàng không xa. Là một cái cùng quân hàng nổi danh thành thị. Vân Thành Trương gia, được cho Vân Thành lớn nhất thương nghiệp gia tộc. Mà Hoàng Băng Nhan người này thiên phú buôn bán rất cao. Nàng gia nhập Trương gia về sau, đem nguyên bản sắp xuống dốc gia tộc, dùng không đến thời gian 10 năm làm được Vân Thành nhà giàu nhất vị trí bên trên. Bây giờ Hoàng Lao Thái tại quân hàng ra chuyện. Cái này Hoàng Băng Nhan, rốt cục ngồi không yên. Nàng tới tìm ngươi thật sao? Ninh Lạc nhìn lấy Hoàng Viện hỏi. Hoàng Viện nhẹ gật đầu, nói, Hoàng Băng Nhan là Trương gia gia chủ, hôm qua liền mang theo trượng phu nàng Trương Khiếu Thiên đến quân hàng. Nàng là cái nữ cường nhân, đem Trương Khiếu Thiên trị gắt gao, hiện tại độc tài Trương gia đại quyền. Hoàng Băng Nhan cho ta nói chuyện điện thoại, ta không biết nên làm sao bây giờ, mà lại nàng thủ hạ, có thật nhiều võ đạo người. Ninh Lạc uống một ngụm trà. Người này thật sự là giết đều giết không sạch sẽ. Hoàng Lao Thái là bị Phong Hành Thiên cho xử lý, lúc trước Ninh Lạc chỉ là giết Hoàng Lao Thái mấy cái nhi tử, đem Hoàng Lao Thái ném ra ngoài. Về sau Phong Hành Thiên phái người đem Hoàng Lao Thái cho làm. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì, lúc trước nếu như không phải Hoàng Lao Thái, Lý Thanh Vũ cũng sớm đã gia nhập Phong Vân Thiên Hạ. Nói đến đây, Ninh Lạc biết Hoàng Viện đang lo lắng cái gì. Thì, người sợ. Ninh Lạc hỏi. Hoàng Viện nhẹ nhàng gật đầu. Nàng thật sợ hãi. Chính mình tuy nhiên tiếp quản Hoàng thị tập đoàn, sau lưng có Trung Duyệt, Thanh Vũ cùng Lý thị ba núi dựa lớn. Nhưng là, Lý Thanh Vũ đem công ty ném cho nàng về sau, thì gần như không tiếp qua hỏi Hoàng thị sự tình. Hoàng Băng Nhan đến quân hàng, cái thứ nhất người đối phó khẳng định là nàng. Mà nàng hiện tại ngoại trừ có Hoàng thị nữ tổng giám đốc cái thân phận này bên ngoài, còn có thể có cái gì? Ninh Lạc suy tư trong chốc lát. Theo Hoàng Viện cử động nhìn lại, nàng là thật sợ cái này Hoàng Băng Nhan. Hoàng Băng Nhan mang theo Vân Thành Trương gia người đến quân hàng, người này, đều tề tiểu. Ninh Lạc nói. Hoàng Viện mím môi, thở sâu thở ra một hơi. Có một số việc nàng đã rất xác định. Hoàng Viện nói ra, Hoàng Băng Nhan sẽ gia nhập Phong Vân Thiên Hạ Thương Hội. Buổi tối hôm nay nàng hẳn là sẽ mang theo Trương Khiếu Thiên đi gặp Phong Hành Thiên, cùng tứ đại gia tộc. Lý Thanh Vũ chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết sao? Ngày mai, quân hàng có một trận thương nghiệp vũ hội, là quân hàng thành phố Hiệp hội Thương mại cử hành, hàng năm một lần. Ngày mai là số mấy? Số 18. Hoàng Viện trả lời. Ninh Lạc một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Hoàn toàn chính xác. Hàng năm ngày 18 tháng 7, cũng là quân hàng Hiệp hội Thương mại cử hành vũ hội thời gian. Nói cách khác, 15 năm trước, quân hàng Hiệp hội Thương mại tại ngày 18 tháng 7 tuyên bố thành lập, các đại xí nghiệp gia nhập Hiệp hội. Quân hàng Hiệp hội Thương mại là thành phố cấp Hiệp hội, cùng tỉnh Giang Nam Liên minh Hiệp hội tuy nói đều là Hiệp hội, nhưng Liên minh thuộc về cấp tỉnh Hiệp hội. Quân hàng Hiệp hội Thương mại là trung lập, hội trưởng là một cái tại quân hàng có được rất cao hy vọng lão nhân, hắn đã không thuộc về bốn đại võ đạo gia tộc, lại không thuộc về bốn đại thương nghiệp gia tộc. Nhưng là hắn, lại bị vô luận là Lý Thanh Vũ hoặc là Phong Hành Thiên tôn trọng. Lão nhân này tên là Thương Bách Tiên, quân hàng thành phố vĩ đại nhất nhà từ thiện. Lúc trước, chúng thương nhân tôn sùng Thương Bách Tiên làm hiệp hội hội trưởng, cũng là xem ở Thương Bách Tiên làm người công chính, công bình, tại Thương Bách Tiên từ điển bên trong, không có có cái gọi là nhân tình nói hướng, cũng không có quan hệ mặt mũi. Có, chỉ là chứng cứ cùng lý do. Cho nên, theo lý thuyết, ngày mai sẽ là quân hàng hiệp hội thương mại cử hành vũ hội, đến lúc đó Thường Bách Tiên sẽ xuất hiện tại vũ hội hiện trường phát biểu nói chuyện. Quân hàng cơ hồ tất cả trung thượng đẳng xí nghiệp, toàn bộ đều là hiệp hội hội viên. Trong đó cũng bao quát Lý Thanh Vũ, Phong Hành Thiên. Chỉ bất quá, gia nhập tỉnh Giang Nam Liên minh hiệp hội thì lại là một chuyện khác. Mà không thể không nói chính là, Phong Hành Thiên Phong Vân Thiên Hạ thành lập về sau, cái này quân hàng thành phố hiệp hội thương mại còn có thể hay không tồn tại, cũng là mặt khác hai chuyện khác nhau. Hoàng Băng Nhan sẽ gia nhập Phong Vân Thiên Hạ, ngày mai chính là hiệp hội thương mại cử hành vũ hội thời gian, đến lúc đó các đại người của xí nghiệp đều sẽ xuất tràng. Bất quá ta nghe nói Thường Bách Tiên đã ngã bệnh, xem ra ngày mai có thể là quân hàng hiệp hội thương mại ngày cuối cùng. Ninh Lạc nói ra. Hoàng Viện nói, ngươi nói là hiệp hội thương mại sẽ giải tán. Ninh Lạc gật gật đầu. Phong Vân Thiên Hạ cùng Thiên Hạ Vô Song đã thành lập, hiệp hội thương mại chỉ còn trên danh nghĩa. Hoàng Viện nhếch miệng. Đối mặt Hoàng Băng Nhan, nàng thực sự không biết mình nên làm cái gì, nữ nhân này, quá mạnh. Vậy ngày mai? Hoàng Viện hỏi. Ninh Lạc cười một tiếng. Ngày mai, là chiến trường. Chương 185, giết Phong Hành Thiên. Hoàng Viện nỗ lấy cái miệng nhỏ nhắn. Cùng quân hàng thành phố đám người này đấu đến đấu đi, nàng là hữu tâm vô lực. Ninh Lạc tại Hoàng Viện nơi này chờ trạm vạng tối mới rời khỏi. Nguyên bản, Ninh Lạc dự định đi tìm Lý Thành Duyệt tới. Bất quá đáng tiếc là, làm Ninh Lạc theo Hoàng Thị tập đoàn đi ra, sắc trời đã rất muộn. Màn đêm rủ xuống, hoàng hôn Tây Sơn, quân hàng thành phố, lần nữa bao phủ một mảnh an lành trong bóng đêm. Đường cái đèn đuốc sáng choang. Ninh Lạc mới từ Hoàng Thị tập đoàn đi ra, liền thấy một chiếc Mercedes, theo sau, mà lại tốc độ rất nhanh. Ninh Lạc hé mắt, không chần chờ chút nào. Ninh Lạc lập tức quay đầu xe, thẳng tắp hướng quân hàng vùng ngoại ô chạy nhanh tới. Tại Ninh Lạc đi vòng trong nháy mắt, Mercedes-Benz cũng bắt đầu đi vòng, bám theo một đoạn. Ninh Lạc tăng nhanh tốc độ, cái kia chiếc Mercedes tốc độ cũng đột nhiên đề cao. Làm Ninh Lạc xông qua một đạo giao lộ thời điểm. Lúc này, theo giao lộ hai bên, lại có mấy chiếc xe lao đến. Phong Tổng, Ninh Lạc phát hiện chúng ta. Một người trung niên nam tử ngồi trên xe, cầm lấy điện thoại nói ra. Trong điện thoại, truyền đến Phong Hành Thiên thanh âm. Mấy chiếc xe bọc đánh đi qua, tốt nhất có thể đem hắn bức cho ngừng, thực sự bức không ngừng lời nói, liền đem hắn cho ta bức đến vùng ngoại ô đi. Buổi tối hôm nay vô luận như thế nào, nếu như có thể bắt sống, trước tiên ta hỏi hỏi hắn liên quan tới Lý Thanh Vũ sự tình. Sống bắt không được, thì để hắn chết. Vâng. Xe hơi bỗng nhiên ra tốc. Tại mặt khác một chiếc trên xe BMW, Phong Hành Thiên tại tay lái phụ ngồi đấy, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước Ninh Lạc xe. Mấy ngày nay phát sinh sự tình, đã cho Phong Hành Thiên một cái rất tốt giáo huấn. Lý Thanh Vũ lại nhiều lần giết chết thủ hạ của mình, như vậy buổi tối hôm nay, Phong Hành Thiên quyết định trước đem Lý Thanh Vũ lao công tiêu diệt. Cái này quân hàng phế vật, hắn dự định tự mình xử lý. Lý Thanh Vũ đã đem hắn Phong Hành Thiên triệt để chọc giận. Trước hết giết Ninh Lạc để cho Lý Thanh Vũ minh bạch, cùng võ giả gia tộc đấu, nàng vĩnh viễn cũng đấu không lại. Gặp Ninh Lạc xe mảy may không có ý dừng lại. Theo hắn xe trô đi lộ tuyến đến xem, Ninh Lạc tựa hồ là muốn chạy trốn. Phong Tổng, tiểu tử này xem bộ dáng là muốn đi vùng ngoại ô trốn. Tài xế lái xe nói. Phong Hành Thiên gật gật đầu, trả lời, hắn đi vùng ngoại ô vừa vặn, đến vùng ngoại ô, chúng ta làm việc muốn so trong thành thoải mái hơn. Ta vốn là không muốn động hắn, nhưng không biết sao, Lý Thanh Vũ 5 lần 7 lượt trêu chọc ta, hắn không chết đều không được, tiếp tục đuổi. Tổng cộng 7-8 chiếc xe đuổi tới. Phong Hành Thiên thì ngồi ở trong đó một chiếc xe hơi lên. Nhìn lấy không ngừng trên đường đi vùng ngoại ô Ninh Lạc, Phong Hành Thiên khỏe miệng câu lên. Ninh Lạc lái ra vùng ngoại ô, đây là hắn hy vọng nhất nhìn đến sự tình. Thế mà nhưng lại không biết đối với Ninh Lạc mà nói. Đi vùng ngoại ô, càng thêm thích hợp bản thân mới đúng. Sau 15 phút, Ninh Lạc lái ra nội thành, thẳng tắp trên đường đi tây ngoại ô trên sơn đạo. Cuối cùng, tại khoảng cách quân hàng thành phố ước chừng 5 dặm vị trí, Ninh Lạc xe rốt cục cũng ngừng lại. Theo Ninh Lạc xe dừng lại. Phong Hành Thiên trên xe, tài xế cười nói, Phong Tổng, tiểu tử này xe chỉ sợ là đã hết dầu, hắn ngừng. Đuổi theo. Phong Hành Thiên ra hiệu một chút. 7-8 chiếc xe cơ hồ là theo đuôi mà đến. Tại Ninh Lạc xe dừng lại chưa đủ một phút bên trong, cái này mấy chiếc xe đem Ninh Lạc xe bao bọc vây quanh. Phanh phanh phanh. Mở đóng cửa xe âm thanh vang lên. Phong Hành Thiên mang theo hai mười mấy người từ trên xe đi xuống. Phong Hành Thiên chỗ lấy buổi tối hôm nay tự mình động thủ, chính là vì lấy phòng vạn nhất xuất hiện sai lầm. Cho dù là Lý Thành Duyệt tới, Phong Hành Thiên tự mình xuất thủ, là không sợ cái kia Lý Thành Duyệt. ngu ngốc, xuống xe, nhanh cho lão tử xuống xe. Nói nó, xuống xe. Phong Hành Thiên bảo Tiêu từ trên xe bước xuống, không ngừng vô Ninh Lạc cửa xe. Ninh Lạc đem xe tắt lửa, mở cửa xe từ trên xe đi xuống. Hai mười mấy người đem Ninh Lạc vây quanh. Phong Hành Thiên đứng tại bên cạnh xe, mặt mũi tràn đầy lãnh đạm nhìn lấy Ninh Lạc. Ngươi chính là Lý Thanh Vũ lao công, ban đầu quân hàng Ninh ra đổ bỏ đi Ninh Lạc A. Gặp Ninh Lạc từ trên xe bước xuống, Phong Hành Thiên mở miệng hỏi. Phong Hành Thiên nói chuyện thái độ cực kỳ lãnh đạm. Tựa hồ, căn bản cũng không có đem cái này người để vào mắt. Ninh Lạc nhẹ gật đầu, nói, đúng à, ta chính là Lý Thanh Vũ lao công, toàn quân hàng rác rưởi nhất kẻ bất lực. Ngươi chính là Phong Hành Thiên A. Không biết Phong đại gia tình cảnh lớn như vậy tìm ta cái này đổ bỏ đi, là muốn làm gì đây? Ta hỏi ngươi, trước mắt Lý Thanh Vũ bên người, đến cùng có bao nhiêu thế lực? Phong Hành Thiên mở miệng hỏi. Đây là hắn để ý nhất. Một mực không mỏ ra Lý Thanh Vũ nội tình. Nhưng theo Lý Thanh Vũ phong cách làm việc nhìn lại, Lý Thanh Vũ tuyệt đối là có người tại chỗ dựa. Nếu không, nàng không có khả năng như thế cuồng. Ninh Lạc lại là xách chặt lưỡi, nói, Phong đại gia, ngươi hỏi như vậy để cho ta rất là khó xử a, một mặt là ta lão bà đúng không? Ta cũng không thể hố ta lão bà a. Phế vật đồ vật, Phong tổng cha hỏi ngươi, thì thành thành thật thật trả lời xong, tiễn ngươi lên đường. Phong Hành Thiên bên người, một cái bảo tiêu cả giận nói, lên đường. Ninh Lạc nói, vị đại ca kia, xin hỏi lên đường là đi đâu đường a? Ngài cái này không nói rõ ràng, ta rất bất đắc dĩ nha. Ninh Lạc vừa mới nói xong. Một trận ha ha tiếng cười nhất thời chuyển tới, mấy cái bảo tiêu cười ngửa tới ngửa lui. Con mẹ nó ngươi thật không hổ là cái đồ bỏ đi, đều đến cái này, ngươi nói đưa ngươi lên đường gì. Phế vật đến loại trình độ này, thật không biết Lý Thanh Vũ cái kia đàn bà là làm sao chịu được. Bất quá hôm nay, ngươi chỉ sợ sống không được. Mấy người hào hào mở miệng nói. Ninh Lạc một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ ồ một tiếng. Tiếp lấy. Ninh Lạc cười nói, mấy vị gia, ta đã hiểu, các ngươi muốn giết ta đúng không? Biết liền tốt. Bảo tiêu nói. Ninh Lạc buông buông tay. Lúc này, Phong Vân Thiên lần nữa hỏi một tiếng. Ta hỏi ngươi, Lý Thanh Vũ đến cùng có bao nhiêu thế lực? Là ai đang giúp nàng? Nếu như ngươi nói cho ta biết, ta có thể cho ngươi mạng sống. Có thể nếu như ta không nói cho ngươi thì sao? Ninh Lạc hỏi ngược lại. Ta sẽ giết ngươi. Phong Hành Thiên nói. Cái kia ngươi giết ta đi. Ninh Lạc không chút nghỉ ngợi nói. Cái gì? Cái này vừa dứt lời, để Phong Hành Thiên nhất thời giật mình. Hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thậm chí là không thích hợp. Toàn quân hàng tất cả mọi người tại truyền. Lý Thanh Vũ lao công tự bế, nhát gan, uất ức, thậm chí người khác quất hắn một bàn tay cũng không dám hoàn thủ. Bị người nước tiểu ở trên người liền cái dám cũng không dám thả, nhưng là tối nay nói lời, không quá giống người nhát gan có thể nói ra được. Phong Hành Thiên cau mày. Ngươi khẳng định muốn ta giết ngươi. Ta muốn là đối phó Lý Thanh Vũ, biện pháp có rất nhiều. Ngươi nếu là thật muốn chết, ta có thể giết ngươi. Phong Hành Thiên uy hiếp nói. Ninh Lạc nghe lời này nhất thời không kiên nhẫn được nữa lên. Ninh Lạc nói, Phong đại gia à, mẹ ngươi nói nhảm còn thật nhiều, muốn giết ngươi liền đến giết, nói nhảm nhiều như vậy. Con mẹ nó ngươi không mệt mỏi sao? Ngươi nói cái gì? Phong Hành Thiên bị câu nói này cho kích thích, cả người sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn vốn là không có ý định muốn cầm cái phế vật này áp chế Lý Thanh Vũ, cũng căn bản liền muốn mang không được. Phải biết, Lý Thanh Vũ buồn nôn nhất nam nhân chính là cái này phế vật. Nếu là hắn chết rồi, Lý Thanh Vũ cao hứng còn không kịp đây. Chính mình chỉ là thuận thế muốn từ trong miệng hắn hỏi ra chút gì. Lại không nghĩ tiểu tử này thế mà cường ngạnh như vậy. Ta nhìn ngươi là thật muốn chết rồi. Đã như vậy, ta thành toàn ngươi. Phong Hành Thiên lạnh giận một chút. Thoại âm rơi xuống, hắn thiết quyền đã nắm. Một quyền này thẳng tắp đánh phía Ninh Lạc. Chờ một chút. Ninh Lạc đột nhiên nói ra. Phong Hành Thiên hơi sững sờ, quyền đầu giữa không trung dừng lại. Phong Hành Thiên coi là Ninh Lạc sợ hãi, nói ra, làm sao? Sợ. Không. Ninh Lạc trả lời, tại ngươi xuất thủ trước đó, ta muốn thấy đến ngươi tuyệt vọng. Biến thân trung cực đại ma vương. Ninh Lạc hai tay nắm lấy lên. Đột nhiên, một đạo hắc khí, theo Ninh Lạc trên thân phóng lên tận trời, vô tận lực lượng cường đại, cũng đều tại thời khắc này mãnh liệt mà đến. Chương 186, lúc này đã muộn canh 4. Đột nhiên, gió lớn nổi lên bốn phía, hắc mang hiện lên. Theo Ninh Lạc thể nội, bắn ra từng đạo màu đen khí tức, hướng về bốn phương tám hướng đập vào mà đi, Ninh Lạc cả người, dường như đều tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Trên trán, trên cánh tay, từng đạo màu đen gân bạo khởi. Cỗ này đột nhiên tới lực lượng, đem chung quanh xe hơi nhấc lên bay ra ngoài. Chung quanh, dường như thổi lên gió lớn. Ninh Lạc tóc nhanh chóng sinh trưởng. tóc dài đầy đầu che khuất hắn nguyên bản gương mặt. Cương nghị trong con ngươi, tại thời khắc này bắn ra sát ý vô tận. Thân thể của hắn phảng phất là tại tiến hóa một dạng, hưng phấn, lực lượng mãnh liệt mà đến, Ninh Lạc tại nhe răng cười. Nụ cười của hắn vô cùng dữ tợn, tóc dài đầy đầu rối tung ra, để hắn xem ra, giống nhau một cái điên cuồng vương không khác. Cuồng bạo khí tức bốn phía đập vào. Trung quanh cây cối phát ra từng đợt két thanh âm bị chặn ngang bẻ gãy. Lực lượng mãnh liệt mà đến, tựa hồ vĩnh viễn cũng không có cuối cùng một dạng. Hắc mang hiện lên phía dưới, Ninh Lạc tóc dài bay lên, hai mắt, tại thời khắc này dường như biến thành màu đỏ thẫm. Cái này, đây là, làm cảm nhận được Ninh Lạc cái này cố cuồng bạo khí tức. Trong lúc nhất thời, Phong Hành Thiên hai cái đuổi trong nháy mắt run rẩy lên. Cái này, đây là đêm hôm đó cảm nhận được cố lực lượng kia. Đây là đêm hôm đó, quân hàng đột nhiên xuất hiện vị kia cao thủ thần bí. Không có khả năng, làm sao có thể. Cái kia cao thủ thần bí lại là Ninh gia cái phế vật này. Cái này tuyệt đối không thể nào. Phong Hành Thiên miệng mở lớn, phía sau lưng run lên, giọt mồ hôi to như hột đậu theo trên mặt nhỏ giọt xuống. Hắn bắt đầu lui lại. Điên cuồng lui lại. Phong Hành Thiên mang tới tất cả mọi người, nhìn lấy Ninh Lạc động tác, đều tại điên cuồng lui lại lấy. Tất cả mọi người sợ ngây người, không có bất cứ người nào có thể nghĩ đến, Ninh gia cái này tự bế phế vật, vậy mà cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Không. Không có khả năng. Phong Hành Thiên quát. Cố lực lượng này, vô cùng cường đại, thậm chí, vô cùng hoảng sợ. Liên phảng phất đến từ băng lãnh thâm nguyên, một đầu viễn cổ ma vật phát ra ma khí một dạng. Đạo này ma khí, xông thẳng lên trời mà đi. Cùng lúc đó, quân hàng trên dưới tất cả võ giả, đều chợt nhìn về phía vùng ngoại ố phương hướng. Cái kia cao thủ thần bí, lại xuất hiện. Bất quá nhưng không ai dám tới dò xét. Bởi vì cố lực lượng này, thật sự là quá mạnh. Phong Hành Thiên, chúng ta có thể bắt đầu. Ninh Lạc trung cực đại ma vương cuồng bạo chuyển đổi hoàn tất, cả người nhìn qua, vô cùng lạnh lẽo, lạnh làm cho người phát run. Ma vương cái kia làm cho người kinh khủng khí tràng, giờ phút này hoàn toàn hiện ra ở trên người mình. Khoác đầu tóc dài, đầy người ma khí. Mà làm nghe được câu này, Phong Hành Thiên trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Thân thể của hắn run rẩy căn bản là không cách nào đứng thẳng lên, cả người vô cùng kinh hoàng nhìn lên trước mặt Ninh Lạc. Hắn vạn lần không ngờ, Ninh Lạc lại chính là đêm hôm đó, tản mát ra khí tức mãnh liệt cao thủ thần bí. Hắn trước đó còn để mình người lưu ý thêm một chút vị cao thủ này. Còn từng nói qua vị này cao thủ thần bí, tuyệt đối không thể trêu chọc. Nhưng là bây giờ, chính mình lại muốn giết hắn. Không có khả năng. Không có khả năng. Phong Hành Thiên còn tuyệt đối không tin vào hai mắt của mình. Ngồi sập xuống đất toàn thân run rẩy phát ra âm thanh. Lý gia ở rể, toàn quân hàng người người đều biết phế vật, đồ bỏ đi, nhát như chuột, thậm chí người khác cơi tại trên đầu của hắn đi tiểu, cũng không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Thế mà ai có thể nghĩ đến, hắn vậy mà có được lực lượng kinh khủng như vậy. Phong Hành Thiên tự hỏi mình tại quân hàng là một đại cao thủ. Thế nhưng là, ở trước mặt đối cố khí thế này thời điểm, hắn liền đứng lên dũng khí cũng không có. Ninh Lạc, Ninh Lạc. Phong Hành Thiên điên cuồng kêu lên. Hắn luôn cuống, triệt để luôn cuống. Ninh Lạc hướng Phong Hành Thiên đi tới, mỗi đi một bước, đều bị Phong Hành Thiên cảm nhận được vô tận tuyệt vọng. Ninh Lạc, ngươi làm sao có thể sẽ có loại này lực lượng, ngươi? Ngươi là ai? Phong Hành Thiên run rẩy nói ra. Ninh Lạc không để ý tới hắn, chỉ là động tác của hắn, để Phong Hành Thiên triệt để hỏng mất. Phong Hành Thiên hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Đây hết thảy đều là Ninh Lạc ở sau lưng khống chế. Phong đại gia, ngươi nhi tử tại Âm Tào địa phủ, đã đợi ngươi thật lâu rồi. Ngươi sau khi chết, quân hàng lại không phong ra. Ninh Lạc nói. Phong Hành Thiên tại trên mặt đất lui lại lấy, run rẩy nói, ngươi, ngươi đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ một mực tại sau lưng khống chế hết thảy người, đều là ngươi? Ninh Lạc, ngươi trả lời ta. Ngươi muốn biết cái gì? Trung duyệt tối cao chủ tịch, là ai? Phong Hành Thiên hỏi. Ta. Cái gì? Phong Hành Thiên toàn thân run lên. Trung duyệt tối cao chủ tịch là Ninh Lạc. Phong Hành Thiên trợn tròn mắt, hắn kỳ thật sớm cái kia nghĩ tới. Nhưng là, ngoại giới đối Ninh Lạc dư luận vẫn luôn là như thế, hắn là phế vật thân phận, nhưng lại chưa bao giờ thay đổi qua. Là ngươi giết nhi tử ta. Phong Hành Thiên hỏi lần nữa. Ngươi nhi tử đem ta lão bà đóng lại, cho nên ta thì thuận tay đem hắn từ trên lầu ném xuống, có vấn đề sao? Ngươi nói cái gì? Phong Hành Thiên triệt để ngốc trệ. Xế chiều hôm nay, Ngụy Minh nói cho hắn biết vị kia tại Lý Thanh Vũ sau lưng cao thủ là Lý Thanh Duyệt. Thế nhưng là sự thật chứng minh, sai. Đây hết thể đều sai. Không phải Lý Thanh Duyệt tại giúp Ninh Lạc, mà là Ninh Lạc tại giúp Lý Thanh Duyệt. Cho tới nay, hắn đều ẩn tàng quá sâu. Phong Hành Thiên nước mắt đều đi ra. Chỉnh kiện sự tình bởi vì Hoàng Lao Thái mà lên, ngay từ đầu mình quả thật không có đem Lý Thanh Vũ để vào mắt, lại không nghĩ rằng, Hoàng Lao Thái một nhà bỏ mình, hắn thậm chí cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi Lý Thanh Vũ sau lưng Ninh Lạc. Ngươi ẩn tàng thật sâu a. Phong Hành Thiên ảo náo khóc dòng nói. Ninh Lạc cười. Ẩn tàng. Hắn tựa hồ chưa bao giờ ẩn tàng. Ninh Lạc nói, Phong Đại gia, ngươi sai, ta chưa từng có ẩn tàng qua chính mình. Chính quốc chính bị giết lần kia, kỳ thật ngươi điều ra khách sạn giám sát, thì không khó phát hiện ta, có lẽ ngươi sớm liền thấy ta, nhưng là chính là không tin ta cái phế vật này có thể quật khởi thôi. Còn có, Hoàng Lão Thái về sau, ngươi gặp qua nàng A. Phong Hành Thiên đột nhiên khẽ giật mình. Chính quốc chính là Ninh Lạc giết. Cùng ngày, thật sự là hắn là theo giám sát bên trong thấy được Ninh Lạc cùng hai nữ nhân ngồi ở kia ăn cơm. Nhưng hắn cũng không có nghĩ qua, chính quốc chính sẽ là Ninh Lạc giết. Hoàng Lao Thái bị ném phía dưới về sau Phong Hành Thiên tìm được nàng. Hoàng Lao Thái lúc đó nói cho Phong Hành Thiên, cẩn thận Ninh Lạc. Câu nói này Phong Hành Thiên không để ý, về sau giết Hoàng Lao Thái. Thế mà lại không nghĩ rằng, bị chính mình không thèm đếm xỉa đến, thường thường là chí mạng nhất. Nhanh chóng trời mới biết đây hết thảy, nhưng đã quá muộn. Ninh Lạc, thả ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta Phong Vân Thiên Hạ cùng các ngươi Thiên Hạ Vô Song liên thủ, chúng ta cùng một chỗ cầm xuống quân hàng, thế nào? Chúng ta kết giao bằng hữu, liền xem như không đánh nhau thì không quen biết. Phong Hành Thiên đột nhiên quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lấy Ninh Lạc nói. Ninh Lạc nghe vậy, khoe miệng không khỏi câu lên, nói, Phong Hành Thiên, đã làm sự tình liền muốn tới chịu trách nhiệm, đạo lý này, ngươi còn không hiểu sao? Ta văn ngươi. Phong Hành Thiên hô. Ninh Lạc tay phải trong nháy mắt chộp vào Phong Hành Thiên trên cổ. Phong Hành Thiên kêu rên lên, nhưng ở tiếng kêu rên bên trong, hắn thậm chí nghe được cổ mình gãy mất thanh âm. Tại thanh âm này phía dưới, Phong Hành Thiên ngã xuống đất. A. Tại Phong Hành Thiên bị giết trong tích tắc, Phong Hành Thiên mang tới đám người này thật nhanh hướng về bốn phía chạy tới. Bọn họ muốn rời khỏi nơi này. Không qua. Ninh Lạc một cái cũng sẽ không bỏ qua. Không tới một phút thời gian, nương theo lấy từng đợt gào thảm thanh âm, tất cả thi thể hóa thành một nắm cho bụi, tiêu tán trong không khí. Ninh Lạc lên xe, về tới nội thành. Lúc này, điện thoại vang lên. Lý Thành Duyệt đều phiền muộn hỏng, nói ra, Ninh Lạc, ngươi đến cùng ở đâu? Ta tại Thanh Vũ tập đoàn cửa. Chờ ngươi, ngươi trở về rồi sao? Ninh Lạc lúc này mới nhớ tới Lý Thành Duyệt còn tại tìm chính mình. Ngay sau đó ổ một tiếng. Ngươi trở, ta đến ngay. Chương 187, đổi lấy dưỡng nhan đan hôm nay canh năm. Ninh Lạc lái xe tới đến Thanh Vũ tập đoàn. 8 giờ tối. Sắc trời đã rất muộn, trên đường phố ánh đèn bốn phía. Thanh Vũ tập đoàn ngoài cửa. Lý Thanh Vũ tựa ở cửa xe bên cạnh, đang cùng Lý Thành Duyệt nói chuyện. Làm Ninh Lạc xe lái qua, Lý Thanh Vũ vội vàng đi tới Ninh Lạc bên cạnh xe. Ninh Lạc. Ninh Lạc vừa xuống xe, Lý Thanh Vũ thì kêu nói. Ninh Lạc hướng Lý Thanh Vũ nở nụ cười. Ra hiệu một chút Lý Thành Duyệt, Ninh Lạc nói, thế nào? Tìm ta có chuyện. Lý Thành Duyệt nhìn Ninh Lạc liếc một chút. Thành Vũ, mượn lao công ngươi đi ra ngoài một chút, có thể sao? Lý Thành Duyệt hỏi. Lý Thành Vũ hé miệng nở nụ cười. Sau đó nhẹ gật đầu, trả lời, các ngươi đi thôi, ta mệt chết, muốn về nhà nghỉ ngơi. Lý Thành Vũ nói lên xe của mình. Quay kiếng xe xuống, Lý Thành Vũ hướng Ninh Lạc nói ra, lao công, ngươi về sớm một chút. Ninh Lạc hướng Lý Thành Vũ phất, xem như trả lời nàng, Lý Thành Vũ thì mở xe rời đi. Nhìn đến Lý Thanh Vũ đi xa. Lý Thành Duyệt cười nói, Ninh Lạc, ngươi bây giờ không đơn giản, muội muội ta thế nào? Đã ngủ chưa? Ninh Lạc lật ra Lý Thành Duyệt liếc một chút, lên xe. Lý Thành Duyệt cũng liền bận bịu ngồi xuống Ninh Lạc trên xe. Ngươi muội muội không phải Lý Vũ Hàm sao? Ta ngủ nàng làm gì? Ninh Lạc lúc này mới trả lời. Lý Thành Duyệt kém chút xù lông. Bình phục một chút tâm tình của mình, Lý Thành Duyệt nói, được rồi, ta cũng không cùng ngươi kéo những thứ này. Ta buổi tối còn không có ăn, ta mời khách, tìm một chỗ ngồi một chút đi. Người nói đi đây. Ninh Lạc hỏi. Đi đâu đều được, không bằng liền đi ăn đại nương bánh sủi cảo đi, đã nhiều năm không ăn, thẳng hoài niệm. Lý Thành Duyệt nói. Đại nương bánh sủi cảo. Đây cũng không phải bình thường thực vật. Bất quá Ninh Lạc cũng theo hắn. Hắn buổi tối cũng chưa ăn cơm, chính đói bụng đây. Nửa giờ sau. Đại nương bánh sủi cảo, đây là thiên quân khu phồn hoa khu vực một nhà cực phẩm sủi cảo quán. Sinh ý nóng nảy. Cả nước mắt xích. Mỗi ngày đến nhấm nháp đại nương bánh sủi cảo người có thể nói là nối liền không dứt. Đồng dạng đại hộ nhân gia ngược lại là rất ít đến nhấm nháp những thứ này. Bất quá, loại này sủi cảo quán là trung hạ du người thích nhất địa phương. Nhất là mùa hè, 3 năm hảo hữu ngồi ở bên ngoài, một dương bia ướp lạnh, một chén bánh sủi cảo, mấy cái đĩa thức nhắm, thoải mái vô cùng. Ninh Lạc cùng Lý Thành Duyệt ở bên trong ngồi xuống. Muốn bốn chén nước sủi cảo, một cái đĩa, Lý Thành Duyệt dự định bung ra cái bụng làm. Vừa mới ngồi xuống, Lý Thành Duyệt thì chỉ đầu của mình. Con mẹ nó, ngươi não tử có bệnh. Ninh Lạc ngoài ý muốn nói. Ta cái này trong đầu, đột nhiên nhiều giống như là một loại nào đó truyền thừa đồ vật, mà lại thân thể cùng trước kia cũng không giống nhau, đồng thời có cái bóng của ngươi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết, lúc đó Ngụy Minh đến thời điểm, ngươi ngay tại trên nóc nhà, cho là ta không thấy được. Lý Thành Duyệt nói, quỷ trận đã hoàn toàn cùng hắn dung hợp. Chỉ là một phương diện khác, Lý Thành Duyệt còn không thể hoàn toàn đem tiêu hóa. Ninh Lạc nhếch nhếch miệng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới. Ninh Lạc ca ca, ngươi cũng tại cái này a? Ninh Lạc sững sờ, ngẩng đầu liền thấy An Vũ Tình đi tới, bên người theo còn có Hoàng Viện. An Vũ Tình trên thân mặc quần áo là một kiện màu hồng nhạt liên y váy ngắn, y phục này rất sành điệu, nhìn qua là vừa mua. Hoàng Viện làm Hoàng Thị Tổng Giám Đốc về sau, An Vũ Tình điều kiện cũng thay đổi tốt hơn. Hai người các ngươi tại cái này làm gì đâu? Chẳng lẽ tại quái nền? Hoàng Viện đi tới, nhìn chằm chằm hai người kinh nghi nói. Hoàng Viện cùng Lý Thành Duyệt nhận biết, hai người từ nhỏ quen biết, tiểu học, sơ trung, cao trung đều tại cùng một cái phòng học. Về sau đại học về sau Lý Thành Duyệt rời đi, Hoàng Viện ra đạo xuống dốc. Lý Thành Duyệt không nghĩ tới thế mà đụng phải hai nữ nhân này, ngay sau đó không còn gì để nói. Lý Thành Duyệt hướng Hoàng Viện nói, xéo đi, trong mồm chó nhà không ra ngà voi, ta coi như quái nền, cũng sẽ không cùng hắn quái. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, ngươi bản thân liền là tam quan không chính. Đúng, vị trí này các ngươi hai cái ngồi không hết ta. Vừa tốt, ta cùng Vũ Tình cũng là đến ăn sủi cảo, không ngại cùng một chỗ a. Hoàng Viện nói ra, để ý, không có chuyện, ta không ngại. Vừa tốt, ta cũng thật muốn Vũ Tình, nhìn lấy nàng, ăn với cơm. Ninh Lạc cười nói. Lý Thành Duyệt vốn là muốn đem lời nói cùng Ninh Lạc nói rõ ràng, hai nữ nhân này như thế dày vò, chính mình cũng không có gì nói cho tốt. Hoàng Viện đi gọi hai phần bánh sủi cảo, ngồi xuống cùng một chỗ bắt đầu ăn. Hai nữ gia nhập, bầu không khí rõ ràng không đồng dạng. Ninh Lạc nhìn chằm chằm vào An Vũ Tình nhìn, sắc mặt mang cười, nhưng theo trong ánh mắt của hắn đó có thể thấy được, Ninh Lạc đối An Vũ Tình là một loại sủng ái. Tựa như là ca ca đối muội muội sủng ái một dạng. An Vũ Tình bị Ninh Lạc nhìn xấu hổ đỏ mặt. Mặt đầu cũng không dám ngẩng lên. Gặp Ninh Lạc một mực nhìn lấy chính mình, An Vũ Tình nói, Ninh Lạc ca ca, ngươi làm gì luôn nhìn lấy người ta, ngươi không ăn cơm sao? Ninh Lạc cười. An Vũ Tình là thật tâm càng xem càng đẹp mắt. Trên người nàng mặc dù không có Lý Thanh Vũ khí chất cao quý cùng thành thục mị lực. Mặc dù không có Hoàng Viện tài trí cùng ngạo nghễ. Không có Đào Thanh thành thục cùng gợi cảm. Nhưng là, An Vũ Tình không giống bình thường chính là thanh thuần, đáng yêu, bên trong, còn mang theo ngượng ngùng. Đúng rồi. Ngày mai vũ hội, các ngươi đều đi sao? Ninh Lạc đem ánh mắt theo An Vũ Tình trên thân thu hồi. Nhìn về phía Hoàng Viện cùng Lý Thành Duyệt. Hai người nghe vậy đều chần chờ một chút. Lý Thành Duyệt nói ra, ta nghe nói Thường Bách Tiên ngày mai chỉ sợ là muốn tuyên bố Hiệp hội Thương mại giải tán sự tình. Bây giờ Phong Vân Thiên Hạ Thương hội tình thế thật sự là quá mạnh, mà lại Thường Bách Tiên tuổi tác đã cao. Sau này quân hàng, có thể sẽ cùng trước kia không giống nhau lắm. Ngươi mới trở về bao nhiêu ngày? Liên có thể nhìn thấu trước mấy ngày quân hàng phát triển. Hoàng Viện phản bác một câu. Ngươi đây là tại nhằm vào ta sao? Lý Thành Duyệt tức giận. Không có, an ngay nói thật thôi. Hoàng Viện trả lời một câu. Tiếp lấy. Hoàng Viện lần nữa nói, ngày mai ta là không đi, cũng không hứng thú. Ta nghe Lý Thành Vũ an bài đi, nàng là ta người lãnh đạo trực tiếp. Bất quá Lý Thành Duyệt, các ngươi Lý Thị tập đoàn. Dừng lại. Lý Thành Duyệt đánh gãy Hoàng Viện, nói ra, bốn mắt muội. Ta Lý Thị tập đoàn theo ngươi cũng không có quan hệ gì, tuy nhiên chúng ta cùng là thiên hạ vô song thương sẽ, nhưng là vẫn muốn phân rõ giới hạn cho thỏa đáng. Ngươi kêu người nào bốn mắt muội? Hoàng Viện ghét nhất người khác xưng hô như vậy chính mình, tức giận nói. Bất quá nói đến bốn mắt nơi này. Lý Thành Duyệt đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Ninh Lạc. Ninh Lạc, ta nghe nói trên tay ngươi có một loại dưỡng nhan đan, có thể cải biến người da thịt, thật hay giả? Nghe ai nói? Ninh Lạc buồn cười nói. Lý Thành Duyệt nói. Ninh Lạc, nói thật, Vân Tịch coi như lại thế nào không tốt, có thể nàng dù sao đã bị vốn có giáo huấn. Vân Tịch chủ yếu là không có phụ thân, mẹ của nàng đối nàng quản giáo cũng không nghiêm. Lại thêm trước đó Lý gia dáng vẻ đó, nàng làm những thứ này, cũng đơn giản là muốn nắm bắt tới tay một số tiền, tại lao gia tử không có năng lực về sau, không đến mức sinh tồn không xuống. Ngươi nhìn muốn không? Liêu Vân Tịch hủy dung nhan, đổi lại trước kia nàng, sẽ đến cầu Ninh Lạc. Nàng có lẽ cũng nhận thức được sai lầm của mình. Nhưng là Ninh Lạc, cũng không có muốn trị tính toán của nàng. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Lý Thành Duyệt sẽ nhắc lên sự kiện này. Ninh Lạc, nữ nhân để ý nhất cũng là mặt cùng dáng người, Vân Tịch là biểu muội ta, mẹ của nàng đã chết, về sau ta sẽ nhìn lấy nàng, ngươi nếu là thật có dưỡng nhan đan, thì cho ta một khỏa. Lý Thành Duyệt lần nữa nói. Ninh Lạc thở dài một hơi, lập tức đổi một cái dưỡng nhan đan, đưa cho Lý Thành Duyệt. Ninh Lạc nói, Thành Duyệt, ngươi nghĩ kỹ, Liêu Vân Tịch dáng người tại quân hàng là nhất lưu, mặt của nàng nếu khôi phục, dung mạo của nàng bù đắp được Thanh Vũ cùng Quân Nghiên, thậm chí sẽ trở thành quân hàng thứ 5 đại mỹ nhân nhi. Chỉ mong nàng sẽ không lại đưa tới phiền phức đi. Ninh Lạc nói một câu. Chương 188, Hoàng Băng Nhan. Mấy người ở chỗ này ăn hết bánh sủi cảo, thì mỗi người rời đi. Lý Thành Duyệt muốn hỏi vấn đề cũng không hỏi ra tới. Bất quá Ninh Lạc lại nói cho hắn biết, thật tốt tu hành. Cái này khiến Lý Thành Duyệt càng phát cảm thấy Ninh Lạc sâu không thể lường. Lý Thành Duyệt mang theo dưỡng nhan đan trở về Lý gia. Hoàng Viện lái xe cùng An Vũ Tình trở về. Mà Ninh Lạc thì cũng trở về Lung Sơn biệt thự. Màn đêm phía dưới, Long Hồ Vịnh biệt thự. Làm Hoàng Viện các loại An Vũ Tình lái xe tới đến biệt thự ngoài cửa thời điểm, lại phát hiện Long Hồ Vịnh biệt thự bên ngoài ngừng lại tốt mấy chiếc xe, mấy người đang đứng tại bên ngoài biệt thự chờ đợi. Hoàng Viện liếc mắt một cái liền nhận ra những người này. Cầm đầu là một cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Thân hình của nàng vô cùng cao ngạo gợi cảm, một thân chế phục bộ váy, mặc lấy vớ màu da, giày cao gót, xem ra so sánh thành thục cùng xinh đẹp. Nữ nhân này là Hoàng Băng Nhan. Tại Hoàng Băng Nhan bên người, thì đứng đấy trượng phu của nàng Trương Khiếu Thiên. Hoàng Viện tỷ tỷ, bọn họ là ai a? An Vũ Tình nhìn đến những người này, vội vàng quay đầu hỏi Hoàng Viện nói. Hoàng Viện thở sâu thở ra một hơi. Cái kia tới tổng sẽ đến. Ngay sau đó dừng xe ở bên ngoài, Hoàng Viện mang theo An Vũ Tình xuống xe, hướng An Vũ Tình nói, Vũ Tình, ngươi đi về trước, bọn họ là tới tìm ta. Hoàng Viện tỉ tỉ. An Vũ Tình lo lắng kêu một tiếng. Không có việc gì, ngươi mau vào đi thôi. Hoàng Viện đẩy An Vũ Tình một chút. An Vũ Tình ngậm miệng, nhìn thoáng qua Hoàng Băng Nhan bọn người, vội vàng chạy chậm đến hướng biệt thự chạy tới. An Vũ Tình vội vàng trở lại biệt thự, cầm ra điện thoại di động của mình, bận điệu cho Ninh Lạc gọi điện thoại. Long Hồ Vịnh bên ngoài biệt thự. Hoàng Viện đi hướng Hoàng Băng Nhan, sắc mặt rất bình tĩnh. Lung lay kính mắt, Hoàng Viện nói, đã trễ thế như vậy tới tìm ta, có chuyện gì sao? Hoàng Viện bình tĩnh hỏi. Con mẹ ngươi. Hoàng Viện vừa dứt lời, đúng lúc này, mặc đồ tây Trương Khiếu Thiên liền tức giận mắng một tiếng. Hoàng Viện không biết Trương Khiếu Thiên vì sao muốn chửi mình, quay đầu nhìn về phía hắn. Trương Khiếu Thiên cả giận nói, Hoàng Viện, con mẹ nó ngươi có tư cách gì dám ngay ở Hoàng Thị Tập đoàn Tổng Giám đốc? Lão tử để ngươi lập tức đem Hoàng Thị Tập đoàn giao ra đây cho ta, Hoàng Thị Tập đoàn, cần phải từ Lão Thái Thái nữ nhi kế thừa. Trương Khiếu Thiên là cái bột mềm. Hắn tại Vân Thành là có tiếng hiếp yếu sợ mạnh chủ. Gặp phải mềm, Trương Khiếu Thiên có thể đem người ngược chết, gặp phải cứng rắn, hắn sẽ không chút do dự quỳ liếm gọi cha. Lúc trước, Hoàng Băng Nhan là bị Hoàng Lão Thái cứ thế mà buộc đến Vân Thành Trương gia. Trương Khiếu Thiên tại Vân Thành thanh danh không tốt, cũng là một cái nổi danh lăn lộn ăn ngồi uống lười trứng. Không có trí tuệ, chỉ biết ăn uống vui đùa. Có điều hắn lại là Trương gia duy nhất một cái người thừa kế. Lúc trước Hoàng Lao Thái cũng là coi trọng Trương gia điểm này, cho nên để nữ nhi của mình Hoàng Băng Nhan gả đi, mục đích là vì ngăn chặn Trương Khiếu Thiên, trưởng quản Vân Thành Trương gia. Hoàng Băng Nhan có năng lực, đích thật là làm được. Trương Khiếu Thiên vô cùng sợ vợ, không dám cùng Hoàng Băng Nhan chống đối. Trương Khiếu Thiên ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, công chuyện của công ty cho tới bây giờ đều chẳng qua hỏi, cũng lười hỏi. Lão đầu tử sau khi chết gia nghiệp giao cho hắn, trực tiếp bị Hoàng Băng Nhan khống chế được. Cho nên, trước mắt Vân Thành Trương gia, đều tại Hoàng Băng Nhan trong tay. Trương Khiếu Thiên tới liền mắng, nhưng cũng là phù hợp tính cách của hắn. Hắn cũng là một cái không nao nam nhân, chỉ cần có chơi, có nữ nhân, có ăn ngon uống ngon, hắn sự tình gì đều mặc kệ. Gặp phải chọc tới mình người, đối phương không có thực lực, tất nhiên đi lên trước mắng một phen, lại đánh một trận. Nếu như gặp phải cứng rắn, có thể quỳ xuống gọi cha cầu xin tha thứ. Đây chính là Trương Khiếu Thiên. Không sai, Hoàng Băng Nhan cùng Trương Khiếu Thiên tính cách khác nhau rất lớn. Hoàng Băng Nhan thậm chí có tư cách xưng là Lý Thanh Vũ tấm gương. Bởi vì, nàng và Trương Khiếu Thiên kết hôn vài chục năm, chưa bao giờ để Trương Khiếu Thiên chạm qua chính mình, cho dù là tay. Trương Khiếu Thiên mới đầu không đồng ý. Bất quá Hoàng Băng Nhan cho Trương Khiếu Thiên một câu, hắn có thể đi ra bên ngoài tùy tiện tìm nữ nhân. Chính là bởi vì Hoàng Băng Nhan đến Trương gia không có mấy ngày, Trương Khiếu Thiên lão tử chết rồi, công ty không ai quản, Trương Khiếu Thiên cũng sẽ không quản, cho nên chỉ có thể từ Hoàng Băng Nhan thay mặt quản lý. Trương Khiếu Thiên không dám trêu chọc Hoàng Băng Nhan. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Hoàng Băng Nhan tại gánh lấy Trương gia, nếu Hoàng Băng Nhan cùng hắn ly hôn, như vậy Trương gia công ty, hắn chống không nổi tới. Lại thêm Hoàng Băng Nhan cho phép mình tại bên ngoài ăn chơi đàng điếm, Trương Khiếu Thiên cũng vui vẻ tự tại, cho nên thì bỏ đi đi động Hoàng Băng Nhan suy nghĩ. Cho nên, sống 38 năm Hoàng Băng Nhan, đến bây giờ còn không người nhập ngọc môn quan. Có thể nói, Trương Khiếu Thiên cùng lên một cái Ninh Lạc cơ bản giống nhau, hai người đều là có tiếng phế vật. Bất quá Trương Khiếu Thiên muốn so lên một cái Ninh Lạc mạnh, tối thiểu nhất có tiền xài, có thể đi ra bên ngoài tùy tiện chơi. Chỉ cần một câu, Hoàng Băng Nhan liền sẽ cho hắn tiền. Hoàng Viện ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trương Khiếu Thiên. Hắn tới một câu con mẹ ngươi, quả thực để Hoàng Viện giận tới cực điểm. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế không có giáo dưỡng đồ vật. Nhưng là Hoàng Viện không nói chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, cùng chó là không cần thiết chấp nhận. Nhưng gặp Hoàng Viện như vậy chừng chính mình, Trương Khiếu Trời cũng chặt lưỡi, nhìn thấy Hoàng Viện nói, mẹ ngươi nhìn cái gì vậy? Lao tử nói lời ngươi chẳng lẽ không có nghe sao? Cái này Hoàng Thị tập đoàn, làm gì cũng không tới phiên ngươi. Trương Khiếu Thiên mắng. Không có ý tứ, Hoàng Thị, bị Thanh Vũ tập đoàn thu mua, ta hiện tại là tại cho Thanh Vũ tập đoàn làm thuê. Cái này Hoàng Thị tập đoàn, cùng các ngươi không có chút quan hệ nào. Hoàng Viện lệnh cả giận nói. Trương Khiếu Thiên không hiểu công ty. Càng không hiểu cái gì thu mua không thu mua. Hắn chỉ biết ăn uống vui đùa. Gặp Hoàng Viện như thế nói chuyện với mình, Trương Khiếu Thiên cả giận nói, con mẹ nó ngươi miệng vẫn rất cứng rắn, nhìn lao tử không quất nát miệng của ngươi, để ngươi minh bạch cái gì gọi là giáo hấn. Trương Khiếu Thiên nhíu nhíu mày, giơ tay liền muốn đánh Hoàng Viện. Hoàng Băng Nhan thấy thế quát bảo ngưng lại một tiếng. Ngươi cút cho ta đến đằng sau đi. Băng Nhan, ta. Trương Khiếu Thiên một trận, lời đến khỏe miệng nuốt xuống, ngoan ngoan lăn đến đằng sau. Hoàng Băng Nhan nhìn về phía Hoàng Viện, cất bước đi tới. Nói thực ra, Hoàng Viện sợ hãi nàng. Hoàng Băng Nhan đầu góc buôn bán không so Lý Thanh Vũ yếu, nàng một nữ nhân khống Trương gia nhiều năm như vậy, thực lực vẫn phải có. Mà lúc này, Hoàng Băng Nhan mở miệng, nói, Hoàng Viện, quân hàng phát sinh sự tình ta đều nghe nói, đệ đệ ta cùng ca ca ta một nhà chết thì chết, trốn thì trốn. Nhưng là ngươi biết không, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, bức hại Hoàng gia người, thật tốt sống trên thế giới này. Hoàng Viện lui về sau hai bộ, thở sâu thở ra một hơi. Hoàng Băng Nhan, Hoàng Lão Thái làm hết thảy, đều là mình làm. Ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi có thể tuyệt đối không nên bước nàng theo gót. Ca ca ngươi Hoàng Vân Trung rời đi, cũng là ví dụ tốt nhất. Hoàng Viện lấy dũng khí nói. Hoàng Băng Nhan xem ra vô cùng lạnh. Lạnh để Hoàng Viện cảm thấy đáng sợ. Hoàng Băng Nhan nói, ta đại ca Hoàng Vân Trung, ta sẽ phái người đem hắn mang về, thân thủ giết hắn. Nhưng là Hoàng Viện ngươi nhớ kỹ cho ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Viện lần nữa lui lại. Lắc đầu nói, hiện tại ta chỉ là một cái làm thuê, Hoàng Thị tập đoàn bị thu mua, đi là pháp luật chính tự. Ta khuyên các ngươi trở về đi, các ngươi là đấu không lại Lý Thanh Vũ. Hoàng Viện thoại âm rơi xuống, Hoàng Băng Nhan một thanh nâng lên Hoàng Viện cái cằm. Quân hàng cục thế ta hiện tại còn không biết, ta tạm thời trước hết để cho ngươi sống một hồi. Bất quá ngươi ghi lấy, nếu muốn mạng sống, về sau liền phải dựa theo ta nói làm, bằng không mà nói, ngươi thật sẽ chết. Hoàng Băng Nhan mặt mũi tràn đầy lãnh đạm. Cô này lãnh đạm, để Hoàng Viện thật cảm thấy sợ hãi. Nàng là Hoàng Viện kiêng kỵ nhất một người, Hoàng Viện đối nàng có bóng mờ, nữ nhân này, so Hoàng Lao Thái càng thêm khiến người ta bỡ ngỡ. Vứt xuống câu nói này, Hoàng Băng Nhan buông ra Hoàng Viện, chuyển trên thân xe. Theo Hoàng Băng Nhan chờ rời đi, Hoàng Viện đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Chương 189, gió dục mây vẩn. Dưới ánh đèn, Hoàng Viện từ dưới đất đứng lên, hòa hoãn trong chốc lát về sau, quay người hướng biệt thự đi đến. Kỳ thật Hoàng Viện vẫn còn tương đối sợ hãi Trương Khiếu Thiên. Nam nhân này là một cái không nao nam nhân, đầu óc của hắn tựa như là không bình thường một dạng, nghe nói tại Vân Thành, người nào chọc hắn hắn thì dễ hay, mà lại nói lời nói làm việc, cho tới bây giờ đều là trực lai trực hứ, khó chịu thì động thủ, mục đích không một cát. Trương Khiếu Thiên muốn là lửa cháy tới. Hắn có thể liều lĩnh đem người giết. Hoàng Viện là nữ nhân, không có có quyền lợi không có thế lực. Tuy nói bây giờ đang ở Hoàng Thị làm Tổng Giám Đốc, nhưng kỳ thực bất quá là tại cho Thanh Vũ tập đoàn cùng Trung Duyệt làm thuê thôi. Hoàng Thị cổ phần, Lý Thanh Vũ cũng không có phân cho nàng. Tại Hoàng Viện xem ra, Lý Thanh Vũ cũng không hoàn toàn tín nhiệm chính mình, nếu như không là Ninh Lạc, Hoàng Thị Tổng Giám Đốc cũng không tới phiên nàng tới làm. Hoàng Viện quay người đi vào sân nhỏ. Tại nàng sau khi đi vào, Long Hồ Vịnh biệt thự ngoài cửa lớn, Ninh Lạc cắm túi quần từ một bên đi tới, sau đó, không nói một lời hướng trên đường phố đi đến. Băng Nhan, Hoàng Viện dáng dấp xinh đẹp như vậy, không bằng liền tiện nghi ta đi, ta muốn làm nàng. Hoàng Băng Nhan xe đi nàng ở khách sạn chạy tới. Trương Khiếu Thiên ngồi tại xe hơi chỗ ngồi phía sau, nhìn lấy tay lái phụ Hoàng Băng Nhan, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói một tiếng. Trương Khiếu Thiên khác không quan tâm. Chỉ cần có ăn có uống có tiền có nữ nhi thì ok. Vừa mới nhìn thấy Hoàng Viện, Trương Khiếu Thiên đã là lòng ngứa ngáy khó nhịn, một nữ nhân như vậy cứ như vậy thả đi, thật sự là thật là đáng tiếc. Hoàng Băng Nhan thì nhíu mày một cái. Trương Khiếu Thiên, ta cảnh cáo nói đằng trước, ngươi nếu là không sợ chết lời nói, ngươi tùy tiện làm cái gì đều có thể. Nếu như sợ chết lời nói, tốt nhất tại quân hàng đàng hoàng xuống tới, nơi này không phải Vân Thành, không phải ngươi sân nhà. Hoàng Băng Nhan lạnh nhạt nói. Trương Khiếu Thiên cười hắc hắc. Băng Nhan, chúng ta thế nhưng là Vân Thành thế lực lớn nhất, tại một cái nho nhỏ quân hàng có gì phải sợ. Ngươi muốn thì nguyện ý, Phong Vân Thiên Hạ Thương hội hội trưởng thân phận ngươi đều có thể làm. Nghe nói cái này quân hàng tứ đại mỹ nhân nhi đều rất không tệ, ta phải nghĩ biện pháp đi nếm thử các nàng vị đạo. Trương Khiếu Thiên miệng một phát. Một bên Hoàng Băng Nhan thì không tiếp tục để ý hắn. Hoàng Băng Nhan đến thời điểm là không có ý định mang theo Trương Khiếu Thiên, bất quá Trương Khiếu Thiên chết sống khẩn cầu nàng mang lên chính mình. Hắn có ý đồ gì Hoàng Băng Nhan cũng không phải không biết. Tại Trương Khiếu Thiên đến quân hàng thời điểm, hắn một đám bạn bè không tốt, cũng sớm liền theo đến đây. Hoàng Tổng ngươi nhìn. Đúng lúc này, lái xe nữ thư ký hướng Hoàng Băng Nhan chỉ một chút ven đường. Hoàng Băng Nhan quay đầu hướng ven đường nhìn lại. Lúc này đã là đêm khuya, trên đường phố không nhìn thấy vài bóng người. Nhưng thời khắc này ven đường phía trên, đang có một người nam nhân hai tay cắm túi tại ven đường đi tới. Nam nhân này mặc lấy một đầu cao bồi quần dài, một kiện màu đen ngắn tay, trên chân là một đôi phổ thông giày cứng. Làm Hoàng Băng Nhan nhìn qua thời điểm, cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Người này khá quen. Hoàng Băng Nhan nói. Nữ thư ký nhẹ gật đầu. Sau đó giải thích nói, Hoàng Tổng, hắn thì là Ninh Lạc, Lý Thanh Vũ trượng phu, Ninh gia thiếu gia. Chẳng lẽ ngươi quên rồi? Hoàng Băng Nhan hít sâu một hơi. Ánh mắt rơi vào tại ven đường ngược lên đi Ninh Lạc trên thân. Hoàng Băng Nhan nhướng mày nhìn thật lâu, trong đầu nhớ lại đủ loại chuyện cũ, nhưng nhìn đường vừa đi lấy Ninh Lạc, Hoàng Băng Nhan nói, ta nhớ được ta một lần cuối cùng gặp hắn, là tại 6 năm trước, hắn vừa 15 khi 6 tuổi, nhiều năm như vậy không thấy, ngược lại là biến hóa không ít. Nữ thư ký ử một tiếng. Ninh gia không có bị diệt thời điểm, Ninh Lạc bản thân tâm lý năng lực chịu đựng yếu nhược. Cao trung lúc trong trường học bị Lâm gia nhị tiểu thư Lâm Thiên Hạ trước mặt mọi người nhục nhã, thương tổn lòng tự trọng, từ đó về sau thì biến đến tự bế. Về sau hắn cưới Lý Thanh Vũ, càng là thành toàn quân hàng lớn nhất cho cười. Nữ thư ký nói, làm nửa ngày, nguyên lai là cái kẻ bất lực a. Trương Khiếu Thiên mở miệng cười nói. Trương Khiếu Thiên mà nói bị tự động không nhìn. Hoàng Băng Nhan nhìn lấy ven đường đi tới Ninh Lạc, nói ra, ta cùng hắn mụ mụ là bạn tốt, Trình tỷ khi còn sống, một mực coi hắn là làm kiêu ngạo. Ninh Lạc khi còn bé ta còn chiếu cố qua hắn, dựa theo bối phận, hắn phải gọi ta một tiếng tiểu di. Nếu như Trình tỷ còn sống, nhìn đến con của mình luôn vì trong mắt người khác trò cười, cần phải rất khó chịu a. Nữ thư ký hé miệng nở nụ cười. Nàng trước khi đến trên cơ bản đã đem quân hàng tình huống dò nghe. Lại thêm nguyên bản thì đối quân hàng có hiểu biết. Lý Thanh Vũ cầm xuống Lý Thị Tập đoàn, trong hợp tác vui mừng cùng Phú Giáp, thành lập Thiên Hạ Vô Song, năm nay một đường hát vang, tại quân hàng đã trở thành một cái phong vân nhân vật. Nguyên nhân chính là như thế, trượng phu nàng Ninh Lạc lần nữa bị quân hàng bách tính lột đi ra. Trước mấy ngày, Lý Thanh Vũ từng lên một lần từ khóa hot, nàng dư luận, thậm chí vượt qua một số đang hot ngôi sao. Nữ thư ký lần nữa nói, Lý Thanh Vũ, ta sẽ không bỏ qua nàng. Hoàng Băng Nhan nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Trương Khiếu Thiên cũng đang suy tư chính mình sự tình. Lý Thanh Vũ, Hoàng Viện, hắn cảm thấy mình gần nhất có chiếu cố. Nghe nói Lý Thanh Vũ còn có một người muội muội. Trương Khiếu Thiên nở nụ cười. Hiện tại, toàn bộ quân hàng là hắn Trương Khiếu Thiên sân nhà. Vào lúc ban đêm, từ trên xuống dưới nhà họ Phong đại loạn, Phong Hành Thiên mất tích. Toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Phong, phái ra không ít người toàn thành đi tìm Phong Hành Thiên, nhưng là đều không có thể tìm tới. Còn lại tam đại gia tộc khi biết Phong Hành Thiên mất tích về sau, cũng đều lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Có thể nói, trong vòng một đêm, Phong gia lâm vào tai nạn bên trong. Lo liệu việc nhà làm chủ gia chủ vô cớ mất tích, để Phong gia, thời gian ngắn nhận lấy lớn nhất từ trước tới nay áp bách. Sau nửa đêm, Phong gia, Phong Hành Thiên mất tích về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Phong đều ở gấp bên trong. Phong Hành Thiên bọn nhỏ, các huynh đệ đều nóng nảy chờ đợi trong nhà, nơm nớp lo sợ lấy. Đường đường Phong gia gia chủ mất tích, cái này khiến Phong gia đột nhiên cảm nhận được hoảng sợ. Cảnh Sơn, thế nào? Tìm đã tới chưa? Ra ngoài điều tra người vừa về đến. Từ trên xuống dưới nhà họ Phong nữ nhân cùng hài tử đều điên cuồng vây quanh, Phong Hành Thiên lão bà Thường Bình Chi bắt lại Nguyễn Cảnh Sơn, kích động nói. Nguyễn Cảnh Sơn thở sâu thở ra một hơi. Tối nay, Phong Hành Thiên tự mình đi ngăn cản Ninh Lạc. Hắn theo tuyến đường tìm tới, thông qua điều tra dọc đường màn hình giám sát, nhìn đến Phong Hành Thiên ra khỏi thành. Để hắn khiếp sợ sự tình phát sinh. Bình Chi, Hành Thiên chỉ sợ là gặp nạn, ta tại vùng ngoại ô tìm được xe của hắn, xe đã bị tàn phá không còn hình dáng. Hiện trường không có phát hiện Hành Thiên thi thể, tất cả mọi người biến mất, rất có thể, đã chết. Nguyễn Cảnh Sơn trả lời. Thường Bình Chi trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất. Tại sao có thể như vậy? Ngày mai sẽ là Hiệp hội Thương mại Đại hội triệu khai thời gian, cha ta chuẩn bị giải tán Hiệp hội, cái này trong lúc mấu chốt, Hành Thiên đã xảy ra chuyện gì? Thường Bình Chi là Thường Bách Tiên nữ nhi. Nghe được tin tức này, cả người đều nhanh tê liệt. Còn lại ba đại võ đạo gia tộc, cũng đều trong đêm tụ tập ở cùng nhau, thương thảo Phong Hành Thiên mất tích sự tình. Cuối cùng, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, Phong Hành Thiên hẳn là chết bởi quân hàng vị kia cao thủ thần bí chi thủ. Ngay sau đó, còn lại tam đại gia tộc quyết định, vô luận như thế nào đều muốn tìm tới vị này cao thủ thần bí, đồng thời đem lôi kéo. Lý Thanh Vũ biết được Phong Hành Thiên tử vong mất tích sự tình về sau, cả người đều kinh hãi. Có điều nàng cũng lập tức mượn cái này danh tiếng, phái người cho Phong Vân Thiên Hạ Thương hội trên vết thương gắn một năm mới. Phong Hành Thiên vừa chết, Phong gia bị còn lại tam đại gia tộc đá văng ra, tất cả lôi kéo Phong Hành Thiên người, trong vòng một đêm chuyển hướng Ngụy gia. Ngụy Thiên Hải thành vị Phong Vân Thiên Hạ Thương hội hội trưởng. Ngụy Thiên Hải trở thành hội trưởng về sau, sợ Phong gia phong mang lại hiện ra, lập tức đem Phong gia theo thương hội gỡ ra. Nhưng là, làm cho người không nghĩ tới chính là, Phong gia bên này bị thương hội gỡ ra, Lý Thanh Vũ thì cưỡng ép khống ở Phong gia danh hạ mấy nhà công ty. Tại sáng ngày thứ hai, Lý Thanh Vũ sáng sớm đi ra ngoài, mang theo Trần Hổ, Lý Thành Duyệt, tiến về Phong gia danh hạ tập đoàn Phong Vân, đồng thời cùng công ty hội đồng quản trị tiến hành một lần đàm phán. Làm Ngụy Thiên Hải biết được Lý Thanh Vũ muốn khống Phong gia thời điểm, muốn vãn hồi cục diện đem Phong gia kéo vào thương hội, nhưng đã quá muộn. Tập đoàn Phong Vân bị thương hội xóa tên, hội đồng quản trị rung chuyển, đứng trước uy hiếp. Muốn sống sót, cuối cùng, bị Lý Thanh Vũ lôi kéo đầu nhập vào thiên hạ vô song. Sau đó, Lý Thanh Vũ đem tất cả Phong gia người loại bỏ, đem hội đồng quản trị chia rẽ, cao tầng cái kia đổi đổi, cái kia đá đá, đem các đại cổ đông lần lượt nhập vào Lý Thị, Hoàng Thị, Thanh Vũ cùng chung duyệt bốn đại công ty. Đường đường võ đạo gia tộc, trong nháy mắt xuống dốc. Ba ngày sau, trời âm u. Buổi sáng 8 giờ. Ninh Lạc cùng Lý Quân Nghiên theo biệt thự đi ra. Thị phu, vất vả ngươi nha. Lý Quân Nghiên kéo Ninh Lạc cánh tay, hì hì cười nói. Ninh Lạc một trận xấu hổ. Không phải liền là tham gia một cái buổi lễ tốt nghiệp sao? Chương 190, buổi lễ tốt nghiệp. Hôm nay, Ninh Lạc phải bồi đi Lý Quân Nghiên tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Lý Quân Nghiên tốt nghiệp. Cũng liền mang ý nghĩa, sau này nàng đem về đi ra đại học, bắt đầu cuộc sống mới. Lý Quân Nghiên muốn để Lý Thanh Vũ theo nàng đi tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Nhưng mấy ngày nay Lý Thanh Vũ vô cùng bận bịu, thu nạp tập đoàn Phong Vân, cơ hồ không có cho nàng rảnh rỗi thời gian. Cho nên, đành phải Ninh Lạc bồi tiếp cùng đi. Hai người theo biệt thự xuống tới. Lý Quân Nghiên lái xe mang theo Ninh Lạc, đi ngang qua Lưu Chi Cẩm cùng Lý Ngạo Dương chỗ ở thời điểm, Lý Quân Nghiên đem hai người tiếp lên xe, lái xe hướng quân hàng đại học chạy tới. Trên xe, Lưu Chi Cẩm cùng Lý Ngạo Dương không rên một tiếng. Bầu không khí có chút xấu hổ. Ninh Lạc ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn ngoài cửa sổ, cũng không nói gì ý tứ. Lý Quân Nghiên cảm thấy bầu không khí quá không đúng. Chủ yếu là Ninh Lạc ngồi ở chỗ này, để Lưu Chi Cẩm cùng Lý Ngạo Dương hai người lúng túng không thôi. Đã từng bị chính mình vạn phần chán ghét con rể, bây giờ lại phụ tá nữ nhi của mình đang lâm quân hàng đỉnh phong. Phong gia theo gió Hành Thiên mất tích ngã xuống, nếu Ngụy gia, Sở gia cùng Lâm gia thu tay lại, có thể nói Lý Thanh Vũ sẽ là quân hàng đỉnh phong Phong Vân nhân vật. Mà những thứ này đều là Ninh Lạc một tay khống chế. Cho nên đối chính mình cái này con rể, Lưu Chi Cẩm cùng Lý Ngạo Dương ngoại trừ xấu hổ bên ngoài, không có ý khác. Đương nhiên, Ninh Lạc cũng không để ý đến bọn họ. Thậm chí, để không nổi bất luận cái gì tâm tình. Ninh Lạc, ta nghe nói ngươi đem Ninh gia lão trạch mở ra muốn trọng kiến. Lý Quân Nghiên có lẽ cảm thấy bầu không khí quá lung túng, nhịn không được mở miệng hỏi Ninh Lạc một câu. Ninh gia lão trạch thi công, quân hàng đều đã truyền khắp. Thế nhân đều nói đây là Lý Thanh Vũ làm. Trên thực tế, Lý Thanh Vũ nơi nào có thời gian đi làm những thứ này. Ninh Lạc nghe vậy nhẹ gật đầu. Nhìn Lý Quân Nghiên một cái nói, đúng à, Ninh gia lão trạch đã hoang phế, một lần nữa xây xong, về sau chuẩn bị rời đi qua ở ta Ninh Lạc bất tử, Ninh gia là vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống. Câu nói này, tựa như là một bàn tay vô hình, hung hăng quất vào Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương trên mặt. Để cho hai người thậm chí là xấu hổ vô cùng. C cũng tốt. Đúng, ngươi nói Phong Hành Thiên người này, tại quân hàng bị người truyền thuyết thật lâu, làm sao đột nhiên thì mất tích đâu. Phong gia trước kia nhiều phong cảnh, ai có thể nghĩ tới Phong Hành Thiên một khi thất tung, cả nhà toàn bộ đều xong. Lý Quân Nghiên cảm khái nói. Cây đổ bầy khỉ tan. Đừng nói là Phong gia, các ngươi Lý gia cũng giống vậy. Ninh Lạc trả lời. Lời này Lý Quân Nghiên ngược lại là không có phản bác. Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương cũng không chen lời vào. Đại gia tộc làm việc cũng là vì lợi ích. Phong Hành Thiên mất tích, Phong Vân Thiên Hạ đám người kia vì tự vệ tôn sùng Ngụy Thiên Hải. Ngụy Thiên Hải đắc thế về sau sợ Phong gia lần nữa quật khởi, cho nên đem Phong gia đá ra ngoài. Sau đó, Lý Thanh Vũ thuận thế khống chế tập đoàn Phong Vân hội đồng quản trị, đem tập đoàn thu nạp tới. Có thể nói, chuyện này phát sinh rất nhanh. Dùng cây đổ bầy khỉ tan cái từ ngữ này hình dung, khít khao nhất cực kỳ. Lý Quân Nghiên ẩn ẩn có chút bận tâm. Quay đầu nhìn Ninh Lạc, Lý Quân Nghiên hỏi, Ninh Lạc, quân hàng về sau còn sẽ phát sinh chuyện đại sự gì sao? Ta nói là, quyết định quân hàng toàn bộ chuyện tương lai. Bây giờ Phong Vân đột biến. Bốn đại võ đạo gia tộc chỉ còn lại có ba cái. Phong gia là triệt để ngã xuống. Nhưng nếu như Ngụy gia, Lâm gia cùng Sở gia có thể thu nạp, quân hàng sẽ hình thành tứ phân thiên hạ cục diện. Bất quá theo Ngụy Thiên Hải tiếp nhận Phong Vân Thiên Hạ đến xem. Này cũng chưa hẳn. Ninh Lạc cười cười. Biết, mà lại cái này chuyện lớn cũng không xa. Hoàng Băng Nhan đi tới quân hàng, nàng lao công Trương Khiếu Thiên mặc dù là người thô hào, nhưng là Trương Khiếu Thiên thủ hạ có một đại cao thủ, cái này cao thủ thực lực, thì liền Ngụy Thiên Hải, đều không kịp bà phần. Ninh Lạc nói. Hoàng Băng Nhan nữ nhân này, Ninh Lạc hiểu quá rồi. Trước kia Hoàng Băng Nhan cùng Ninh Lạc mẫu thân quan hệ phi thường tốt. Lên một cái Ninh Lạc trong trí nhớ, hắn vẫn luôn hô Hoàng Băng Nhan tiểu di. Về sau, Hoàng Băng Nhan bị Hoàng Lao Thái buộc đến Trương gia. Mà Trương gia lão gia tử tại sau khi chết cho Trương Khiếu Thiên lưu lại một nhân vật, người này tên là Khâu Tam Thiên, danh xưng ác ma. Mà ác ma Khâu Tam Thiên, cũng chính là Trương Khiếu Thiên một đường phách lối tiền vốn. Cho nên, hắn đi vào quân hàng trên dưới, còn phải nhìn tình thế phát triển. Lý Quân Nghiên ồ một tiếng, nói ra, ngươi đối quân hàng nhìn cục thế ngược lại là thẳng tỉ mỉ, ta cũng không biết những người này đều là ai là ai. Dù sao luôn cảm thấy, Phong Hành Thiên mất tích chỉ là mới bắt đầu, tương lai ai biết được. Ninh Lạc buông buông tay. Nửa giờ sau, xe đi tới quân hàng đại học, Lý Quân Nghiên dừng xe ở quân hàng đại học trên bãi tập, từ trên xe đi xuống. Mẹ, cha, chúng ta đến. Ninh Lạc, ngươi muốn đi nhà xí sao? Đợi lát nữa buổi lễ tốt nghiệp muốn mấy giờ đây? Lý Quân Nghiên hỏi. Ninh Lạc nhẹ gật đầu, nói, cũng tốt. Lý Quân Nghiên nghe vậy, lại hỏi một chút Lý Ngạo Dương cùng Lưu Chi Cẩm, hai người lắc đầu. Lý Quân Nghiên nói, cái kia cha, mẹ, các ngươi chờ ta một chút. Ninh Lạc, chúng ta đi thôi. Ninh Lạc cùng Lý Quân Nghiên cùng đi phòng học lớn, lên chuyến nhà vệ sinh. Ninh Lạc sau khi ra ngoài tại cửa ra vào đợi Lý Quân Nghiên một hồi, nữ hài tử này làm vấn đề cũng là quá chậm, đợi tốt vài phút, Lý Quân Nghiên mới từ nhà vệ sinh đi ra. Gặp Ninh Lạc chờ ở bên ngoài lấy chính mình, Lý Quân Nghiên hì hì cười một tiếng, rất tùy ý khoác lên Ninh Lạc cổ tay. Tỷ phu, ta tốt nghiệp về sau, ngươi muốn giới thiệu cho ta cái công tác sao? Lý Quân Nghiên vừa đi theo Ninh Lạc đi ra phòng học lớn, vừa mở miệng hỏi. Lý Quân Nghiên đến bây giờ còn chưa nghĩ ra, chính mình tốt nghiệp về sau muốn đi làm gì? Ninh Lạc nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ninh Lạc nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta còn không hỏi ngươi tốt nghiệp có tính toán gì đâu, nếu không tới công ty giúp ngươi thì a. Thì ta cũng là nói như vậy. Lý Quân Nghiên vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói, đêm qua tỷ ta nói với ta hơn nửa đêm, để cho ta đi công ty giúp nàng. Có thể ta nghĩ ra quốc đi vòng vòng, thật vất vả tốt nghiệp, còn chưa kịp buông lòng đây. Loại kia ngươi xuất ngoại trở về, lại đến công ty cũng không muộn nha. Ninh Lạc nói, ta cùng mấy cái nữ đồng học dự định xuất ngoại du lịch, bất quá ta còn chưa nghĩ ra, chờ ta nghĩ kỹ rồi nói sau. Lý Quân Nghiên nói, Ninh Lạc nhún vai. Hai người một bên nói chuyện phiếm, đi một bên tìm Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương. Thế mà, khi đi qua thao trường thời điểm, Lý Quân Nghiên ánh mắt phát lạnh, nhất thời buông lỏng ra Ninh Lạc, hướng trước mặt chạy tới. Lúc này, Ninh Lạc ngẩng đầu cũng nhìn đến Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương bị người đẩy té xuống đất phía trên, hung hăng đạp mấy cước. 7-8 cái bảo tiêu ăn mặc nam nhân đem Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương vây quanh, động thủ đánh nhau. Chung quanh một ít học sinh cùng phụ huynh đều dừng lại vây xem lên. Lý Quân Nghiên chạy tới một tay lấy những người hộ vệ kia đẩy ra. Vô cùng tức giận nói, các ngươi là ai? Dựa vào cái gì đánh người? Lý Quân Nghiên đem Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương từ dưới đất kéo, xoay người, lạnh lùng nhìn thoáng qua những thứ này bảo tiêu. Lúc này, theo bảo tiêu đằng sau đi tới ba người. Một đôi vợ chồng trung niên, cùng một nữ nhân. Là Lưu Giai. Chương 191, chỉ là mấy con chó mà thôi hôm nay canh bốn. Lưu Giai. Lý Quân Nghiên nhìn đến Lưu Giai, vô cùng phẫn nộ kêu lên. Lưu Giai sắc mặt rất là lãnh đạm. Tại Lưu Giai bên cạnh, thì là cha mẹ của nàng. Trung niên nam tử tên là Lưu Trường Sơn, phụ nữ tên là Viên Nguyệt Hồng. Lý Quân Nghiên tức hồn hển. Không nghĩ tới Lưu Giai phụ mẫu trong trường học thì dám động thủ đánh cha mẹ mình. Lưu Thúc, Viên A Di, các ngươi sự tình làm cũng quá đáng, cha mẹ ta làm sao chọc giận các ngươi rồi. Tại sao muốn đánh hắn? Lý Quân Nghiên chất vấn. Lưu Giai phụ mẫu là Phong Vân Thiên Hạ Thương Hội người. Lưu Trường Sơn công ty cho tới nay đều là cùng Lâm gia giao hảo. Hôm nay tới tham gia nữ nhi buổi lễ tốt nghiệp, gặp Lý Ngạo Dương cùng Lưu Chi Cẩm, cho nên thuận tay liền đem hai người kia giáo huấn một trận. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lưu Trường Sơn hôm nay mang đến bảo tiêu. Dựa vào cái gì đánh bọn hắn? Lý Quân Nghiên, ngươi đêm hôm đó để tỷ phu ngươi cái kia kẻ bất lực, đánh nữ nhi của ta mặt, chuyện này ta còn không có cho ngươi tính sổ sách đây. Lý Quân Nghiên chất vấn. Để Viên Nguyệt Hồng vô cùng tức giận nói. Lưu Trường Sơn cũng mở miệng nói, Lý Quân Nghiên, đừng tưởng rằng tỷ ngươi Lý Thanh Vũ thành lập Thiên Hạ Vô Song Thương Hội, các ngươi liền có thể khi dễ đến trên đầu ta tới. Lúc đó đem nữ nhi của ta mặt đánh thành như thế, ngươi thật to gan. Lưu Giai lần trước bị Ninh Lạc đánh, gọi tới Lưu Quang Dũng, kết quả Lưu Quang Dũng cũng cho nàng một trận. Cái này giọng điệu Lưu Giai nuốt không trôi. Lưu Trường Sơn cùng Viên Nguyệt Hồng hai người cùng ngày đã tìm được Lưu Quang Dũng, đại náo một phen. Nhưng vô luận Lưu Quang Dũng giải thích như thế nào, hai vợ chồng đều nghe không vào. Bên này vỡ lở ra. Rất nhiều học sinh cùng phụ huynh đều vây quanh. Loại tình huống này tại quân đại tựa hồ cũng không hiếm thấy, không có người sẽ để ý cái gì. Bất quá lúc này, Thiên Hạ ngươi mau nhìn, người kia không là Ninh là sao? Lâm Thiên Hạ mới vừa từ giáo viên đại lâu nhà vệ sinh đi ra, bên người một người nữ sinh chỉ trên bãi tập đi tới một người nam nhân nói ra. Lâm Thiên Hạ nhìn thoáng qua, nhất thời có chút ngoài ý muốn. Là hắn. Lâm Thiên Hạ nhíu nhíu mày. Ninh Lạc làm sao lại đến quân đại? Còn đang nghi hoặc, Lâm Thiên Hạ cùng mấy nữ sinh lập tức liền thấy thao trường bên ngoài náo nhiệt chẳng diện, ngay sau đó, mấy người cất bước đi tới. Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương bị đánh, Lý Quân Nghiên nuốt không trôi cái này giọng điệu. Nàng quả thực là chọc tức. Chưa bao giờ thấy qua dạng này không giảng đạo lý người, kỳ thật loại này người, trên thế giới này còn có rất nhiều. Quân Nghiên, tính toán ta và cha ngươi đều không có việc gì, chúng ta đi thôi. Lưu Chi Cầm biết trước mắt Lý Thanh Vũ ngay tại sự nghiệp tăng lên giai đoạn. Nàng không dám bởi vì một số việc nhỏ, ảnh hưởng đến Lý Thanh Vũ. Cho nên, Lưu Chi Cầm không có để ý bị đánh, lôi kéo Lý Quân Nghiên. Lý Ngạo Dương cũng mở miệng nói, Quân Nghiên, mẹ ngươi nói đúng, chúng ta không muốn lại cho ngươi tỉ thêm phiền toái. Không được. Lý Quân Nghiên đem Lý Ngạo Dương cùng Lưu Chi Cầm hất ra. Lý Quân Nghiên nói, Lưu Trường Sơn, Viên Nguyệt Hồng, các ngươi một nhà hôm nay nhất định phải hướng ta phụ mẫu xin lỗi. Nếu không, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lý Quân Nghiên đã chọc tức. Đánh người phụ mẫu, so đánh chính mình còn muốn làm cho người phẫn nộ. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, khi thấy cha mẹ của mình bị đánh, đều có một loại giết đối phương cả nhà xúc động. Lý Quân Nghiên là người. Cũng là như thế. Lý Quân Nghiên. Muốn chúng ta xin lỗi. Người xứng sao? Làm sao? Có phải hay không còn phải lại tìm người cái kia bất ước tỷ phu đến đánh mặt ta a? Có gan ngươi đến đánh a? Hôm nay ta mang theo bảo tiêu tới, thực sự không được, cho ngươi tỷ gọi điện thoại, để cho nàng cho ngươi kêu đến một cái bảo tiêu, chúng ta nhìn xem người nào đánh thắng được người nào. Lưu Giai mặt mũi tràn đầy âm lãnh nhìn chằm chằm Lý Quân Nghiên. Lý Thanh Vũ thành tựu lại cao hơn, dù sao không là võ giả. Hiện tại, là võ giả thiên hạ. Lưu Giai một nhà lưng tựa Phong Vân thiên hạ, lại cùng Lâm gia giao hảo, chỉ cần tìm Lâm gia mượn qua tới một cái võ giả, liền có thể đem Lý Thanh Vũ một nhà nghiền ép. Viên Nguyệt Hồng cũng là cười lạnh thành tiếng. Khinh bỉ nhìn chằm chằm Lý Quân Nghiên một cái nói. Các ngươi Lý gia, từ trên xuống dưới toàn bộ đều là phế vật, con rể là phế vật, nữ nhi cũng là phế vật, dài đến lại xinh đẹp, cũng là để dùng cho nam nhân chơi. Còn muốn để cho ta xin lỗi. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lý Ngạo Dương, tốt nhất đem con gái của ngươi kéo ra, không muốn khiêu khích ta phỏng tuyến cuối cùng, bằng không mà nói, ta Lưu Trường Sơn cùng ngươi ở giữa, không chết không thôi. Lưu Trường Sơn trừng mắt về phía Lý Ngạo Dương, áp chế nói. Hắn biết Lý Ngạo Dương tính cách nhu nhược. Lý Ngạo Dương xác thực nhu nhược. E sợ cho chuyện này sẽ ảnh hưởng đến Lý Thanh Vũ tiền đồ. Lý Ngạo Dương nói, Quân Nghiên, được rồi, đừng nói nữa, buổi lễ tốt nghiệp thì sắp bắt đầu, chúng ta đi vào trước đi. Ta nói không được, ngươi làm sao còn khuyên ta? Lý Quân Nghiên nhanh tức khóc, giống lên Lý Ngạo Dương một câu. Đây là Lý Quân Nghiên từ trước tới nay lần thứ nhất nổi giận lớn như vậy. Bị nữ nhi của mình như thế hống một tiếng, Lý Ngạo Dương nhất thời có chút sốt ruột. Lý Quân Nghiên mới không cần quan tâm nhiều. Nói lần nữa, các ngươi ba cái hôm nay nhất định phải xin lỗi, ta hiện tại cho các ngươi cơ hội giải thích, nếu như không xin lỗi, chờ một chút, các ngươi hết thể phải cho ta quỳ xuống, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ha ha ha. Lưu Trường Sơn nở nụ cười. Quỳ xuống. Quả thực buồn cười. Hắn Lưu Trường Sơn theo Lâm gia lăn lộn nhiều năm như vậy, một số tiểu xí nghiệp lãnh đạo từ trước đến nay đều tại nịnh bợ chính mình. Một cái lý ra. Hắn lại làm sao có thể để vào mắt. Tất cả mọi người minh bạch đến cổ võ giả được thiên hạ, người lý ra, vẫn chưa rõ sao. Lý Quân Nghiên, ngươi có phải hay không cảm thấy tỷ ngươi Lý Thanh Vũ thành kiểu, đầy đủ các ngươi đối phó ta Lưu Trường Sơn rồi. Quả thực buồn cười, Lý Thanh Vũ coi như thương nghiệp mạnh hơn, nàng lại có thể đối phó được võ đạo gia tộc sao. Lưu Trường Sơn cười lạnh nói. Trường Sơn, đừng tìm cái này một đám đồ bỏ đi lãng phí miệng của chúng ta lưới. Lý Quân Nghiên ngươi chọc tới ta liền ngươi đều đánh. Viên Nguyệt Hồng lôi kéo Lưu Trường Sơn nói. Đám người chung quanh đều đang sôi nổi nghị luận. Lý Quân Nghiên triệt để bị chọc giận, có thể nói, tức giận thân thể đều có chút run rẩy. Nhìn lên trước mặt Lưu Giai người một nhà, Lý Quân Nghiên nói, ta sau cùng lại cho các ngươi một cơ hội, cho cha mẹ ta xin lỗi, đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như không xin lỗi, các ngươi không có cơ hội. Ngươi là thiếu đánh đúng không? Viên Nguyệt Hồng gặp Lý Quân Nghiên còn như thế nói, nhất thời thẹn quá hóa giận. Viên Nguyệt Hồng nói, làm sao? Nghe ngươi cái này giọng điệu còn không có ý định buông tha chúng ta một nhà rồi. Ngươi có gan ngươi gọi người tới à, ngươi có bao nhiêu bản sự ngươi có thể gọi đến đấu qua được chúng ta người à? Lý Quân Nghiên, ta muốn ngươi gọi người, nhanh, gọi điện thoại gọi, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại. Trường Sơn, ngươi cũng gọi điện thoại mời võ giả tới. Câu nói kế tiếp, Viên Nguyệt Hồng là hướng Lưu Trường Sơn nói ra. Ngươi một nhà gắt gao chừng lấy Lý Quân Nghiên, chỉ cần Lý Quân Nghiên dám gọi điện thoại. Bọn họ thì lập tức gọi võ giả. Mà Lý Quân Nghiên đôi bàn tay trắng như phấn đã nắm lại. Nàng thật sắp bị tức khóc. Lúc này, Lâm Thiên Hạ cùng mấy nữ sinh đi vào giữa đám người, nhìn lấy phát sinh tình cảnh này, Lâm Thiên Hạ cũng không có ra mặt, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Lý Quân Nghiên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, vai bởi vì trầm trọng hô hấp phía trên phía dưới chập trùng lấy. Quân Nghiên, được rồi, chúng ta đi thôi. Lưu Chi cầm gấp không được, lần nữa lôi kéo Lý Quân Nghiên. Gặp Lưu Chi cầm đều như thế mềm nhũn, Viên Nguyệt Hồng tự nhiên biết, cái này lý ra là không mời được võ giả. Không có võ giả. Bọn họ cũng là một cái cặn bã. Lý Quân Nghiên, có gan ngươi gọi người A, ngươi tại sao không gọi? Là không dám gọi sao? Viên Nguyệt Hồng gặp Lý Quân Nghiên không nói lời nào, lần nữa nổi giận một tiếng. Thế mà, đúng lúc này, một thanh âm theo người trong tràng truyền tới. Chỉ là mấy con chó mà thôi, không cần đến gọi người. Thanh âm truyền đến. Đang khi nói chuyện. Ninh Lạc theo đám người vây xem bên trong, mặt mũi tràn đầy bình thản đi ra. Chương 192, điều đó không có khả năng hôm nay canh năm. Ninh Lạc đi tới. Trung quanh mọi ánh mắt đều rơi vào Ninh Lạc trên thân. Lý Ngạo Dương cùng Lưu Chi cầm hai người gặp con rể tới, lộ ra có chút kích động. Lý Quân Nghiên thì là rất bình tĩnh, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy lửa giận nhìn chằm chằm Viên Nguyệt Hồng. Hắn chả thật sự coi chính mình có năng lực như thế, quản được Lưu Giai một gia sự tình. Trong đám người Lâm Thiên Hạ nhìn đến Ninh Lạc tới, nhíu mày nói một tiếng. Khỏi cần phải nói. Lưu Trường Sơn nhận biết cổ võ giả số lượng cũng không ít, mà chỉ bằng vào Ninh Lạc, lại làm sao có thể có bản sự này cùng Lưu Trường Sơn đấu. Ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là ngươi cái phế vật này thêm đồ bỏ đi đồ vật tới, làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi còn muốn thay Lý Gia ra mặt hay sao? Chỉ bằng ngươi cái này đồ bỏ đi. Ngươi dám không? Viên Nguyệt Hồng híp mắt nhìn chằm chằm Ninh Lạc. Lưu Giai kỳ thật lần trước liền có thể giáo huấn Ninh Lạc. Nhưng hắn không nghĩ tới Ninh Lạc cùng Lưu Quang Dũng nhận biết, mới nhuông thì sai lầm. Hôm nay, Lưu Trường Sơn đặc biệt dẫn bảo tiêu tới, Ninh Lạc lại đáng là gì? Người cút ngay cho ta. Lưu Trường Sơn gặp Ninh Lạc đi tới, cũng mở miệng quát to một tiếng. Lý Ngạo Dương cùng Lưu Chi cầm hai người gấp. Bọn họ biết Ninh Lạc tại trên buôn bán rất có một bộ, là trung duyệt giám đốc điều hành. Thế nhưng là Lưu Trường Sơn không phải loại kia giảng đạo lý người. Lý Ngạo Dương đang muốn kéo ra Ninh Lạc, mà lúc này, lại bị Lưu Trường Sơn quát to một tiếng. Lý Ngạo Dương, ngươi cút ngay cho ta hôm nay nhất định phải cho cái phế vật này một chút nhan sắc nhìn xem. Mấy người các ngươi, cho ta đánh cho đến chết. Lưu Trường Sơn quát. Nghe được câu này, người chung quanh ào ào lui về sau. Lý Quân Nghiên cũng liền bận bịu lôi kéo Lý Ngạo Dương cùng Lưu Chi Cầm lui về sau lên. Lưu Chi Cầm gấp, nói, Ngạo Dương, ngươi còn không mau đi giúp Ninh Lạc. Lý Ngạo Dương thở sâu thở ra một hơi, cất bước muốn đi đi qua, bất quá lại bị Lý Quân Nghiên cho kéo lại. Lý Quân Nghiên nói, một mình hắn là được rồi. Quân Nghiên, ngươi. Lưu Chi Cầm một trận kinh ngạc. Ninh Lạc một người là được rồi. Đối phương thế nhưng là có 5 người đây. Lý Quân Nghiên không nói chuyện, nắm lấy Lưu Chi Cầm tay không cho nàng đi qua, mày níu lại lấy. Lưu Trường Sơn cùng Viên Nguyệt Hồng lôi kéo Lưu Giai bắt đầu lui lại, 5 cái bảo tiêu dậm chân tiến lên. Trong đám người, Lâm Thiên Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, tự nhủ, Ninh Lạc ca Ninh Lạc, chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao. Ngươi bây giờ, so với 3 năm trước đây ngươi, lại mạnh tới nơi nào đi. Ngươi có năng lực gì, dám cùng Lưu Trường Sơn đối nghịch. Cho dù ta không giúp hắn, hắn cũng có thể đưa ngươi làm chó một dạng chơi đùa. Lâm Thiên Hạ khắc sâu cảm nhận được, phế vật thủy chung là phế vật. Coi như Lý Thanh Vũ quật khởi, nhưng cũng không cải biến được Ninh Lạc là phế vật sự thật. Cho ta đánh. Lưu Trường Sơn quát. Đạo này tiếng giống rơi xuống, đột nhiên, 2 cái bảo tiêu dẫn đầu hướng Ninh Lạc nhất quyền đánh tới. 2 người hộ vệ này có thể nói ra tử thủ, tại quyền đầu đánh tới thời điểm, Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương thì nắm một thân mồ hôi. Lâm Thiên Hạ nhắm mắt lại, nàng cảm thấy, chính mình không cần phải nhìn Ninh Lạc bị đánh tình cảnh này. Thế nhưng là, ngay tại cái kia 2 cái bảo tiêu nhất quyền oanh tới trong nháy mắt, Ninh Lạc 2 tay phân biệt bắt lấy 2 người quyền đầu. Ninh Lạc xoay người mà lên. 2 chân phân biệt đá vào 2 người trên ngực, trên tay dùng lực kéo một phát. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, tại 2 cái bảo tiêu giữa tiếng kêu gào thê thảm, cánh tay của bọn hắn trực tiếp bị xé nứt. A! Trung quanh truyền đến một trận thét lên thanh âm. Đám người vây xem ảo ảo bị tình cảnh này cho buồn nôn đến, nguyên một đám bưng kín miệng của mình. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy Ninh Lạc vứt bỏ tay gãy, một thanh khóa lại 2 người cổ. Giang giác. Gãy xương tiếng vang lên, 2 cái bảo tiêu song song ngã trên mặt đất. Tình cảnh này phát sinh thật sự là quá nhanh. Tại cái kia 2 cái bảo tiêu rơi xuống đất trong nháy mắt, Ninh Lạc dậm chân mà lên, bay thẳng đến mặt khác 3 cái bảo tiêu vào tới. Phanh phanh phanh 3 đạo kinh hai vang. 3 cái bảo tiêu thậm chí không có chút nào lực trở tay, trực tiếp té bay ra ngoài. Cái này 3 cái bảo tiêu bay ngược mấy mét, trung điệp đâm vào lầu dạy học trên vách tường, ngã rơi xuống đất về sau, rốt cuộc bất động một lát. Ninh Lạc thu tay lại, ánh mắt phát lạnh. Mà lúc này, Lưu Trường Sơn há to miệng, Lưu Giai há to miệng, Viên Nguyệt Hồng há to miệng. Lý Ngạo Dương cùng Lưu Chi Cầm đồng thời ngây người, ngơ ngác nhìn Ninh Lạc. Giờ khắc này, liền phảng phất thời gian đình chỉ một dạng. Trong đám người Lâm Thiên Hạ đột nhiên bưng kín miệng nhỏ của mình, một liền lui về phía sau mấy bước, vạn phần kinh ngạc nói ra, cái này sao có thể? Điều đó không có khả năng, Ninh Lạc làm sao có thể có thân thủ giỏi như vậy? Ta nhất định là nhìn lầm. Lâm Thiên Hạ dùng lực vuốt vuốt ánh mắt của mình. Thả mắt nhìn đi, trên đất 5 cái bảo tiêu vẫn như cũ là bất động mảy may, an tường chết đi. Cái này, Lâm Thiên Hạ ngây dại. Làm sao có thể chứ? Cái phế vật này làm sao có thể có thân thủ giỏi như vậy? Lâm Thiên Hạ cảm giác mình bị kinh hãi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, nguyên lai tưởng rằng Ninh Lạc sẽ bị thu thập một trận, lại không nghĩ rằng, hắn trực tiếp động thủ giết 5 người này. Mà lại, trước sau bất quá đếm giây. Cái này khiến nàng làm sao có thể đầy đủ tin tưởng. Còn muốn tìm người sao? Nếu như tìm, thì gọi điện thoại, nếu như không tìm, quỳ xuống đến, nhận lãnh cái chết. Ninh Lạc băng lãnh nhìn về phía Lưu Trường Sơn cùng Viên Nguyệt Hồng 2 người, thản nhiên nói. Đang đang đằng. Lưu Trường Sơn cùng Viên Nguyệt Hồng điên cuồng lui lại lấy. Cảm giác giờ khắc này phảng phất là muốn hít thở không thông một dạng. Không. Không phải, cái này Ninh Lạc không phải một cái phế vật sao. Hắn làm sao có thể? Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Ninh Lạc, ngươi. Ngươi không phải một cái phế vật sao. Ngươi làm sao lại như vậy? Ngươi chừng nào thì có cái này bản lĩnh. Lưu Trường Sơn triệt để ngây dại. Cả người hoảng hốt lo sợ chỉ Ninh Lạc hô. Hắn không tin. Chẳng những là hắn không tin, thì liền Lâm Thiên Hạ cũng không thể tin được. Toàn quân hàng lưu truyền rộng rãi phế vật, làm sao có thể giết được 5 cái tiếp nhận huấn luyện bảo tiêu. Cho ngươi 3 phút, sau 3 phút nếu như không đến người, 2 vợ chồng các ngươi đến chết. Ninh Lạc không có trả lời, thản nhiên nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy sát ý. Lưu Giai ở một bên đã sớm kinh ngạc đến ngây người nói không ra lời. Trường Sơn, nhanh. Nhanh gọi điện thoại. Viên Nguyệt Hồng cuống cuồng nói. Lưu Trường Sơn thân thể đang run rẩy. Hắn hoảng hốt lo sợ cầm ra điện thoại di động của mình, bắt đầu gọi điện thoại. Ninh Lạc đứng tại cái kia không núp nhích, mà phía sau hắn Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương, thì đã kích động hỏng. Ngạo Dương, Ninh Lạc cái gì thời điểm có cái này bản lĩnh? Hắn động tác mới vừa rồi ngươi thấy rõ hay chưa? Lưu Chi Cầm kích động lôi kéo Lý Ngạo Dương tay, nói ra. Ta chỗ nào có thể nhìn đến, tốc độ quá nhanh, cái này ngươi hỏi Quân Nghiên đi. Lý Ngạo Dương nói ra. Lưu Chi Cầm nhìn về phía Lý Quân Nghiên. Quân Nghiên, Ninh Lạc cái gì thời điểm dạng này? Hắn vẫn luôn dạng này. Lý Quân Nghiên trả lời, theo lần kia bảy ba bị người đánh thành trọng thương, ngươi cùng tỷ tỷ mang theo hắn chạy đi thời điểm, Ninh Lạc cứ như vậy. Cái kia, lần kia là Ninh Lạc cứu được ngươi. Lưu Chi Cầm kinh ngạc nói, khó có thể tin ánh mắt, nhìn lấy Lý Quân Nghiên. Ừm. Lý Quân Nghiên nhẹ nhàng ừ một tiếng, không đáp lời nữa. Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương triệt để ngốc trệ ở. Làm lại nhìn Ninh Lạc thời điểm, tâm tình ngũ vị tạp trần. Lưu Trường Sơn cùng Viên Nguyệt Hồng hai vợ chồng hoảng hoảng trương trương gọi điện thoại, bọn họ muốn gọi võ giả tới. Điện thoại một trận. Uy. Lưu Trường Sơn nghe nói. Nhưng giờ phút này, Ninh Lạc động. 3 phút đến, hai người các ngươi chết. Chương 193, ta trở về. Thoại âm rơi xuống, Ninh Lạc hóa thành một đạo tàn ảnh. Tại hắn vọt tới trong nháy mắt, Lưu Trường Sơn toàn thân đều đang run rẩy lấy, quắc, Ninh Lạc, chờ một chút, ta. Ầm. Một cái lên gối hung hăng đè vào Lưu Trường Sơn trên bụng. Câu nói kế tiếp Lưu Trường Sơn không có nói ra, một ngụm máu theo trong mồm tuôn ra. Hắn há to mồm, ngây người như phỗng nhìn lên trước mặt Ninh Lạc. Lưu Trường Sơn hối hận. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ chết. Ta sai rồi. Lưu Trường Sơn nói. Người chết. Ninh Lạc trả lời. Thoại âm rơi xuống, Lưu Trường Sơn ngã trên mặt đất. Tại hắn đổ một khắc này, tiếng thét chói tai vang lên, đám người chung quanh bốn phía tản ra, ào ào hướng về nơi xa tránh đi. Viên Nguyệt Hồng chỉ cảm thấy da đầu tê dần, a a kêu lớn lên. Nhưng là, khi nàng vừa mới kêu thành tiếng, Ninh Lạc bắt lại Viên Nguyệt Hồng cổ. Giang giác. Gãy xương tiếng vang lên, Viên Nguyệt Hồng ngã trên mặt đất. Mẹ, cha. Lưu Giai hét lên. Ninh Lạc quay đầu, đột nhiên trừng mắt về phía Lưu Giai. Lưu Giai tại thời khắc này run rẩy lên, nước mắt giàn giụa nhìn lấy Ninh Lạc, ngã ngồi trên mặt đất. Ninh Lạc nhìn lấy nàng, nói, Lưu Giai, ta hôm nay không giết ngươi, cho ngươi cơ hội báo thủ. Lưu Giai giật mình tại nguyên chỗ. Ninh Lạc lúc này cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Điện thoại đánh xong, Ninh Lạc xoay người hướng Lý Quân Nghiên nói, Quân Nghiên, ngươi đi trước buổi lễ tốt nghiệp, đi thôi. Lý Quân Nghiên thở sâu thở ra một hơi. Khi thấy Ninh Lạc ánh mắt kiên định về sau, Lý Quân Nghiên một phát bắt được Lưu Chi Cầm cùng Lý Ngạo Dương, hướng buổi lễ tốt nghiệp đi đến. Rất nhanh. Từ bên ngoài đến một chút người, xử lý hiện trường. Sau một tiếng, Ninh Lạc xử lý xong nơi này tất cả mọi chuyện, theo quân đại rời đi. Không qua. Khi hắn đi ra quân đại, đến trên đường cái thời điểm, Lâm Thiên Hạ đột nhiên từ bên trong đổi tới. Ninh Lạc. Lâm Thiên Hạ kêu một tiếng. Ninh Lạc hơi sững sờ. Làm nghe ra cái thanh âm này về sau, Ninh Lạc xoay người, nhìn về phía đuổi theo Lâm Thiên Hạ. Lâm Thiên Hạ một thân bó sát người váy ngắn, màu trắng nát hoa áo chui đầu, đôi chân dài bên trên mang lấy vớ cao màu đen, dẫm trên giày cao gót. Cả người, khí chất, mỹ lệ, gợi cảm là toàn bộ đều có. Chỉ là tấm kia phấn nộn trên gương mặt xinh đẹp, tựa hồ nhiều hơn một số biểu lộ. Nàng tại khoảng cách Ninh Lạc vị trí không xa dừng lại, phấn nộn môi đỏ, hơi hơi giật giật. Ninh Lạc, ngươi thật sự coi chính mình điểm ấy công phu mèo quào liền có thể hoành hành quân hàng thành phố sao? Ngươi có biết hay không, trên thế giới này, có thể đối phó ngươi nhiều người đi. Lâm Thiên Hạ hô. Nàng không tin Ninh Lạc đột nhiên quật khởi. Lâm Thiên Hạ cũng không tiếp thụ được đã từng kẻ bất lực đứng lên. Nàng từng làm nhục qua hắn, cự tuyệt qua hắn, đánh qua hắn. Nếu như Ninh Lạc một lần nữa đứng lên, như vậy, nàng thì tương đương với bị Ninh Lạc vô hình bên trong hung hăng đánh một bàn tay. Cho nên, Lâm Thiên Hạ không thể nào tiếp thu được sự thật, thì là Ninh Lạc có thể cải biến. Nàng tình nguyện cả một đời nghe được quân hàng người đang nghị luận phế vật Ninh Lạc sự tình. Nhưng tuyệt đối không muốn nghe đến người khác nghị luận phế vật Ninh Lạc quật khởi sự tình. Cái này đối với nàng mà nói, đả kích thật sự là quá lớn. Ninh Lạc nghe được Lâm Thiên Hạ, khẽ cười cười. Trên dưới quét Lâm Thiên Hạ liếc một chút. Ninh Lạc nói, cho nên ngươi đuổi theo ra đến, chính là vì cùng ta nói những thứ này. Lâm Thiên Hạ ngây dại. Ninh Lạc thay đổi, hắn thật thay đổi. Lâm Thiên Hạ có thể cảm giác được, hắn biến đến cùng trước kia không đồng dạng. Thậm chí một năm trước Ninh Lạc còn tại liếm lắp nàng, nhưng là bây giờ, hắn đứng ở trước mặt mình, lại có vẻ cực kỳ lạnh lùng. Thậm chí, để cho mình đều muốn đi tìm hiểu hắn, muốn xem đến hắn, đến cùng biến thành cái dạng gì. Ninh Lạc, ngươi theo Lý Thanh Vũ, là không có kết cục tốt. Quân hàng, không phải là của các ngươi thiên hạ. Nếu như tứ đại gia tộc phát lực, các ngươi sống không được bao lâu. Lâm Thiên Hạ nắm chặt chính mình đôi bàn tay trắng như phấn, nói. Nói đủ. Ninh Lạc hỏi ngược lại. Lâm Thiên Hạ bởi vì Ninh Lạc câu nói này hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới chính mình cùng Ninh Lạc ở giữa, vậy mà lại có một đoạn loại này đối thoại. Có thể sự thực là, đã từng hắn đứng ở trước mặt mình, nàng lại ngay cả nhìn một chút đều không muốn. Mà bây giờ, Lâm Thiên Hạ lại muốn theo trong miệng hắn, đạt được càng nhiều đáp án. Lâm Thiên Hạ không cách nào bình phục tâm tình của mình, nói lần nữa, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Quân hàng thành phố gió dục mây vẩn, nếu Trương Khiếu Thiên gia nhập vào, Lý Thanh Vũ còn có thể bắn bao lâu? Tuy nhiên phong gia đổ, nhưng vẫn còn có ba nhà. Phong gia ngã xuống sự tình, sẽ chỉ làm còn lại ba nhà càng thêm cẩn thận. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Ninh Lạc mở miệng hỏi. Lâm Thiên Hạ nói, ta muốn ngươi rời đi Lý Thanh Vũ, đi vào bên cạnh ta. Lý Thanh Vũ đối ngươi như vậy, không cần cũng được, ngươi đến chỗ của ta có thể cho ngươi cuộc sống tốt hơn, ta thậm chí có thể cho ngươi truy cơ hội của ta. Nhưng chỉ cần ngươi nói cho ta biết, ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì ngươi cùng trước đó không đồng dạng? Ninh Lạc buồn cười tại cột đèn đường phía trên dựa vào xuống dưới. Say sưa ngon lành thưởng thức Lâm Thiên Hạ huyền chuyển dáng người, phấn nộn khuôn mặt. Chỉ là thái độ tựa hồ cùng trước kia khác biệt. Ninh Lạc nói, Lâm đại tiểu thư, phong thủy luân chuyển, 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Phong gia đã đổ, ngươi cảm thấy gia tộc khác muốn là động thủ, có thể hay không đi vào phong gia theo gót? Không có khả năng. Lâm Thiên Hạ quả quyết từ chối nói, hiện tại mặt khác tam đại gia tộc, ngay tại toàn bộ hành trình tìm kiếm quân hàng cái vị kia thần bí cao thủ. Chỉ cần cái kia vị cao thủ không xuất thủ, quân hàng vẫn như cũ là võ đạo gia tộc thiên hạ. Chỉ mong đi. Ninh Lạc trả lời. Nói xong câu đó, Ninh Lạc khoát tay háo quay người rời đi. Không qua. Lâm Thiên Hạ lại đuổi lên trước mấy bước. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Thiên Hạ hô. Ninh Lạc lần nữa ngừng lại. Quay đầu, Ninh Lạc nói, ta nên nói đều đã nói, có một số việc thì không làm rõ. Ta Ninh Lạc đứng tại quân hàng, không có bất cứ người nào có thể vặn ngã ta, bao quát các ngươi Lâm gia. Ta khuyên ngươi tốt nhất nói cho ngươi bậy bạ, miễn cho từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, trở thành cái thứ hai phong gia. Ngươi sẽ không phải thật sự cho rằng, ngươi giết mấy người hộ vệ kia cùng Lưu Giai phụ mẫu, thì cảm giác đến thực lực của mình rất mạnh mẽ. Đã cảm thấy có thể cưỡi tại trên đầu ta. Ta Lâm gia tùy tiện một cái cổ võ giả, đều có thể đưa ngươi vào chỗ chết. Lâm Thiên Hạ nói, có lẽ đi. Ninh Lạc trở về một tiếng. Lần này Ninh Lạc cất bước rời đi, vô luận Lâm Thiên Hạ gọi thế nào, hắn cũng không có ở dừng lại. Nhìn lấy Ninh Lạc bóng lưng rời đi, Lâm Thiên Hạ trong lúc nhất thời kinh hãi ngốc tại chỗ. Thần bí, nàng theo Ninh Lạc trên thân thấy được thần bí. Hắn thật muốn quật khởi sao? Lâm Thiên Hạ không nguyện ý tin tưởng những thứ này. Nhưng vào lúc này, Lâm Thiên Hạ điện thoại di động vang lên, khi thấy sâu này dãy số, Lâm Thiên Hạ nhíu nhíu mày. Uy, Phong Vân Tranh. Thiên Hạ, ngươi ở chỗ nào? Ta, về đến rồi. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một thanh niên thanh âm. Lâm Thiên Hạ ngơ ngác một chút. Phong Vân Tranh trở về, Phong Hành Thiên con trai trưởng, vị hôn phu của mình, rời núi. Chương 194, người đều sẽ biến. Theo quân đại rời đi. Lâm Thiên Hạ cũng lái xe rời đi. Lúc này Ninh Lạc đi một chỗ. Quân hàng đại khách sạn. Ninh Lạc đi vào quân hàng đại khách sạn. Hắn hôm nay tại khách sạn này danh khí là rất tăng vọt. Khi thấy Ninh Lạc tiến đến, đại sảnh nữ quản lý vội vàng đón. Ninh tiên sinh, xin hỏi có gì cần vì ngài phục vụ? Đại sảnh nữ quản lý nói. Ninh Lạc trước đó tại quân hàng đại khách sạn đã làm sự tình, khách sạn nội bộ nhân viên đều biết. Cho nên đối với Ninh Lạc, những người này đều là vô cùng cung kính. Ninh Lạc chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua chung quanh. Hoàng Băng Nhan ở tại lầu mấy. Hoàng Băng Nhan theo Vân Thành chạy đến, không biết là vì hoàng gia, hay là vì những chuyện khác. Ninh Lạc dự định gặp nàng một chút. Quản lý đại sảnh nghe vậy, hỏi. Ninh tiên sinh, ngài tìm nàng làm cái gì? Đồng dạng đại khách sạn bên trong, là sẽ không tiết lộ khách hàng tin tức. Dù cho là đối mặt Ninh Lạc, đại sảnh nữ quản lý cũng không dám ở trước mặt trả lời câu nói này. Ninh Lạc tự nhiên cũng biết những thứ này. Ngẩng đầu hướng lầu bên trên nhìn một chút, tiếp lấy sử dụng động sát chi nhãn tìm tòi một chút. Ta đi lên lầu nhìn xem. Ninh Lạc nói ra. Đại sảnh nữ quản lý tự nhiên cũng không dám ngăn cản. Ninh Lạc lên lầu. Lầu 18 đại sảnh. Hoàng Băng Nhan chính ở trên ghế salon ngồi đấy sơn móng tay. Đúng lúc này, phanh phanh phanh liên tiếp mấy đạo tố tiếng vang lên. Mấy cái bảo tiêu trực tiếp phá vỡ cửa lớn bay vào. A! Bảo tiêu kêu thảm rơi xuống đất. Hoàng Băng Nhan thấy thế đột nhiên khẽ giật mình. Từ trên ghế salon ngồi dậy. Đại sảnh ngoài cửa, Ninh Lạc dậm chân mà vào. Là ngươi. Làm Hoàng Băng Nhan nhìn đến Ninh Lạc trong tích tắc, cả người nhất thời giật mình. Tiếp lấy ánh mắt của nàng, rơi vào bị đỡ nhở ngã trên đất mấy cái bảo tiêu trên thân. Cái này là Ninh Lạc làm. Hoàng Băng Nhan cảm thấy có chút khó tin. Kinh ngạc bên trong, Ninh Lạc đi đến, tại Hoàng Băng Nhan trước mặt dừng lại. Hoàng Băng Nhan thậm chí có thể cảm nhận được trên người hắn tản ra nam tử khí khái, hắn cùng mấy năm trước khác biệt. Hoàng Băng Nhan có thể nhìn ra được, Ninh Lạc cùng mấy năm trước biến hóa rất lớn. Đã từng hắn, trên thân mang theo một cô nhu nhược. Mà bây giờ, lại là như thế cương nghị. Đã lâu không gặp. Ninh Lạc dừng ở Hoàng Băng Nhan trước mặt, mở miệng nói ra. Hoàng Băng Nhan nao nao, loại lời này, ngược lại không giống như là trước kia Ninh Lạc có thể nói được. Hoàng Băng Nhan cẩn thận quan sát hắn. Kinh ngạc sau khi, Hoàng Băng Nhan mở miệng nói, Ninh Lạc, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Còn có, đây đều là ngươi làm. Hoàng Băng Nhan chỉ một chút trên đất những thứ này bảo tiêu. Ninh Lạc không nói gì. Gặp Ninh Lạc không nói, Hoàng Băng Nhan ngay sau đó càng thêm khiếp sợ. Nàng xác định, đây đều là Ninh Lạc làm. T. Hoàng Băng Nhan hít vào một ngụm khí lạnh. Ninh Lạc, đây chính là ngươi đưa cho ta lễ gặp mặt. Hoàng Băng Nhan hỏi. Ta muốn ngươi rời đi quân hàng. Ninh Lạc không có trả lời Hoàng Băng Nhan, mà chính là mở miệng nói. Hoàng Băng Nhan khẽ giật mình, nói, ta hoàng gia một nhà bị giết, ngươi muốn ta rời đi quân hàng, cho ta một cái lý do. Ninh Lạc trả lời, không có bất kỳ cái gì lý do, ngươi rời đi quân hàng, nhất định phải rời đi. Hoàng Băng Nhan quyền đầu nắm nắm, hàm răng giữ chặt. Nàng nguyên lai tưởng rằng Ninh Lạc vẫn giống như trước kia là cái yếu đuối, mặc cho người khi dễ nam nhân. Nhưng là, hôm nay hắn vừa đến chính mình nơi này, còn đổ nhiều như vậy bảo tiêu, đủ có thể nhìn ra hắn thay đổi, biến cùng trước kia có chỗ khác biệt. Hoàng Băng Nhan không biết hắn biến hóa bao nhiêu. Nhưng tối thiểu nhất những cử động này, những lời này, trước kia Ninh Lạc làm không được. Hít sâu một hơi. Nếu như dựa theo bối phận đến luận, ngươi phải gọi ta một tiếng tiểu di. Ngươi lúc nhỏ, ta còn cho ngươi đổi qua tã, thậm chí mụ mụ ngươi còn sống mấy năm trước, ta còn thường xuyên mang ngươi đi ra ngoài chơi. Mấy năm không thấy, đây chính là ngươi gặp ta lễ gặp mặt sao? Hoàng Băng Nhan mở miệng nói. Hoàng Băng Nhan cùng Ninh Lạc mẫu thân quan hệ tốt. Cái này ở cái trước Ninh Lạc trong trí nhớ tồn tại. Thậm chí, lên một cái Ninh Lạc đối Hoàng Băng Nhan hảo cảm giá trị phi thường cao. Chỉ là Hoàng Băng Nhan đến Trương gia về sau, thì cơ hồ không sao cả gặp mặt. Ninh gia rách nát. Ninh Lạc liền càng thêm chưa từng gặp qua nàng. Cho nên, lên một cái Ninh Lạc đối Hoàng Băng Nhan chi nhớ, dừng lại tại độ cao hảo cảm giá trị phía trên. Hoàng Băng Nhan nhìn chòng chọc vào Ninh Lạc. Nàng không tin tiểu gia hỏa này bây giờ sẽ biến lục thân bất nhận. Hoàng Băng Nhan nay tuổi 38 tuổi, nàng kết hôn 15 năm. Nhưng ở Ninh gia ra chuyện trước đó, nàng còn cùng Ninh Lạc một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong. Ngắn ngủi mấy năm không thấy. Hắn trưởng thành. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Hoàng Băng Nhan gặp Ninh Lạc không lên tiếng, lần nữa nói. Ninh Lạc mày nhữ lại lấy. Lên một cái Ninh Lạc trí nhớ không ngừng quanh quẩn tại trong đầu. Hắn cùng Hoàng Băng Nhan ở giữa một màn, đều như điện ảnh đảo qua đồng dạng nhanh chóng chiếu lại. Sau một lát, Ninh Lạc nắm chặt quyền đầu nối lòng ra, nói ra, quân hàng sẽ phát sinh một chuyện rất trọng yếu. Phong Hành Thiên con trai trưởng, không, là Vân Thành Nhi tử Vân Tranh trở về. Phong Vân Tranh sẽ không bỏ qua Ngụy Thiên Hải, cũng sẽ không bỏ qua Lý Gia. Quân hàng thành phố bốn tộc to lớn, ta không muốn để cho ngươi nhúng tay, càng không muốn cùng ngươi là địch. Ngươi là vì Lý Thanh Vũ. Hoàng Băng Nhan nói ra. Ninh Lạc nói, không, ta là vì tái tạo Ninh Gia. Ninh Lạc quả quyết trả lời. Hoàng Băng Nhan kinh ngạc lùi về sau hai bộ. Tại Ninh Lạc lúc nói lời này, nàng có thể cảm nhận được trên người hắn khí tràng. Cái này cổ khí tràng rất là cường đại. Không khí nhiệt độ, dường như bỗng nhiên thấp xuống một dạng. Người thay đổi. Hoàng Băng Nhan nói. Ninh Lạc trả lời, tiểu di, người đều sẽ biến. Cái này âm thanh tiểu di, để Hoàng Băng Nhan nao nao. Tuy nhiên Ninh Lạc lần nữa kêu nàng tiểu di, nhưng cảm giác cùng trước kia so ra, không đồng dạng. Hoàng Băng Nhan không biết Ninh Lạc trường nào thì bắt đầu cải biến. Ta chỉ là muốn biết, hoàng gia đến tột cùng là bị người nào diệt, huynh đệ của ta cùng cháu trai là bị người nào giết. Đúng, chuyện này cùng Lý Thanh Vũ có quan hệ, cho nên, ta có thể sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giết nàng. Hoàng Băng Nhan lạnh nhạt nói. Hoàng gia tất cả mọi người, ngoại trừ Hoàng Lao Thái bên ngoài, toàn bộ đều là ta giết. Ninh Lạc nói. Ngươi nói cái gì? Ninh Lạc vừa mới nói xong, Hoàng Băng Nhan trực tiếp ngẩn người tại chỗ, hô. Ninh Lạc không có lừa nàng. Yên tĩnh nhìn lấy Hoàng Băng Nhan, Ninh Lạc nói, ngươi hoàng gia huynh đệ ba cái, Lao Đại Hoàng Vân Trung rời đi. Lao Nhị cùng Lao Tam, bao quát con của bọn hắn, đều là ta thân thủ giết. Hoàng Lao Thái muốn giết ta không thể không trừ nàng. Kèn kẹt. Ninh Lạc thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Hoàng Băng Nhan một thanh từ phía sau cái bàn trong ngăn kéo lấy ra một thanh màu đen súng lục, lên thân, chỉ Ninh Lạc. Hoàng Băng Nhan hô, Ninh Lạc, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi lặp lại lần nữa người hoàng gia là bị ngươi giết. Ninh Lạc nhìn lấy Hoàng Băng Nhan họng súng. Hoàng Lao Thái chết tại Phong Hành Thiên trên tay, nhưng Phong Hành Thiên đã bị ta giết đi. Ngươi mấy cái huynh đệ, chết tại ta trên tay. Tiểu Di, ngươi muốn là muốn báo thù mà nói, có thể nổ súng bắn ta. Nhưng là, ngươi nổ súng về sau, nhất định phải rời đi quân hàng, ta không muốn thương tổn ngươi. Ninh Lạc nói. Chương 195, Lưu Giai quyết đoán. Hoàng Băng Nhan một trận sợ hãi, thân thể mềm mại run rẩy vài cái, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Ngược lại không phải là nàng sợ hãi Ninh Lạc, mà chính là Trình Tỷ ở trên trời nhìn lấy, nàng duy nhất một đứa con trai, nếu như bị mình giết. Nàng và Trình Tỷ quan hệ rất tốt. Hai người bình thường cùng một chỗ đều lấy tỷ muội tự xưng. Trình Tỷ là nàng trên thế giới này duy nhất hảo bằng hữu. Nàng chết rồi. Con của nàng chính mình không có có thể cấp cho trợ giúp. Hiện tại, lại phát sinh loại chuyện này. Hoàng Băng Nhan có chút khó có thể tin. Một cái tay cầm súng. Hoàng Băng Nhan một cái tay che miệng. Giọng khàn khàn nói, Ninh Lạc, nói cho ta biết, ngươi là vì Lý Thanh Vũ mới như vậy nói. Kỳ thật những chuyện này, đều là Lý Thanh Vũ làm đúng sao? Tiểu Di. Ninh Lạc kêu một tiếng. Thanh Vũ không có các ngươi trong mắt ghê tởm như vậy, những năm này, nàng đối với ta rất tốt. Hoàng Băng Nhan cảm giác mình nhanh hỏng mất. Ngươi thật sự cho rằng ta không bỏ được giết ngươi sao? Hoàng Băng Nhan hô. Ninh Lạc không núp đích. Thậm chí là nhắm mắt lại. Ninh Lạc không cách nào đối Hoàng Băng Nhan ra tay. Tuy nhiên nàng là Hoàng Lao Thái nữ nhi. Ở cái trước Ninh Lạc trong trí nhớ, Hoàng Băng Nhan là một cái duy nhất chịu cùng hắn cùng nhau ăn cơm, dạo phố, xem phim nữ nhân. Thế nhưng là, ngay tại Ninh Lạc nhắm mắt lại trong tích tắc, Hoàng Băng Nhan đột nhiên để tay xuống bên trong súng. 5 năm. Hoàng Băng Nhan xoa xoa nước mắt nói, ta cho ngươi thời gian 5 năm trọng chỉnh Ninh gia. Chờ ngươi Ninh gia quật khởi về sau. 5 năm sau ngươi tìm đến ta, ta thân thủ giết ngươi, thay người nhà của ta báo thù. Ninh Lạc mở mắt ra, nói, rời đi quân hàng. Ta sẽ rời đi. Hoàng Băng Nhan thở sâu thở ra một hơi nói. Nói, Hoàng Băng Nhan chỉ hướng ngoài cửa, nói, Lan, lập tức theo trước mắt ta biến mất, có bao xa lăn bao xa. Ninh Lạc sau cùng coi lại Hoàng Băng Nhan liếc một chút, quay người rời đi khách sạn. Hoàng Tổng, ngài nghĩ thông suốt. Thật muốn trở về sao? Trong khách sạn, Hoàng Băng Nhan để nữ thư ký thu thập một chút, chuẩn bị lập tức trở về Vân Thành. Nữ thư ký đối với Hoàng Băng Nhan đột nhiên xuất hiện cải biến, có chút trở tay không kịp. Hoàng Băng Nhan nhẹ gật đầu, trả lời, trở về đi, quân hàng không phải thuộc về chúng ta địa phương. Mà lại cái gì? Nữ thư ký hỏi. Ta đối với hắn không hạ thủ được. Hoàng Băng Nhan trả lời một câu. Nói xong câu đó, Hoàng Băng Nhan lần nữa nói, Trương Khiếu Thiên đâu? Thông báo hắn không có, chúng ta lập tức liền đi. Nữ thư ký nhẹ gật đầu. Bất quá lại lắc đầu. Trương Khiếu Thiên không muốn trở về đi, hắn nói hắn tại quân hàng còn không có chơi chán, để cho chúng ta đi trước. Vậy liền không đợi hắn, hắn muốn chết muốn sống, theo hắn đi thôi. Mang lên những người khác, chúng ta về Vân Thành đi. Hoàng Băng Nhan nói. Nữ thư ký lập tức thông chi tất cả mọi người. Xế chiều hôm đó, Hoàng Băng Nhan mang theo tất cả mọi người rời đi quân hàng, về tới Vân Thành. Bất quá Trương Khiếu Thiên cũng không hề rời đi quân hàng, mà chính là lưu lại. Ninh Lạc lái xe về tới Lung Sơn biệt thự. Lý Quân Nghiên đã theo buổi lễ tốt nghiệp trở về, vội vàng tiến vào nhà bếp, bồi Ninh Lạc nấu cơm đi. Nói là giúp đỡ Ninh Lạc nấu cơm. Lý Quân Nghiên chỉ là muốn tìm một cơ hội cùng Ninh Lạc trò chuyện mà thôi. Lý Thanh Vũ tăng ca. Ninh Lạc cùng Lý Quân Nghiên cùng một chỗ ăn cơm tối. Buổi tối, 10 giờ. Quân hàng thành phố, khu dân nghèo, Thiên Tước Đại khách sạn. Trong tiểu điếm đèn đuốc sáng trưng. Trên lầu trong đại sảnh. Trương Khiếu Thiên ngồi ở trên ghế salon ăn như gió cuốn ăn đồ ăn. Tại bên cạnh hắn, thì ngồi đấy không ít tại quân hàng mới kết giao bằng hữu. Trương Khiếu Thiên ưa thích kết giao bằng hữu. Đủ loại bằng hữu. Mạnh liệt thực một hớp rượu trắng, Trương Khiếu Thiên hướng ngồi ở phía đối diện vóc dáng không cao nam tử nói, chuột đồng, ngươi nói giới thiệu cho ta cái kia người sinh viên đại học, giới thiệu hay chưa? Người đâu? Trương Khiếu Thiên hướng nam tử đối diện nói. Nam tử kia tên là Điền Thúc, là Trương Khiếu Thiên kết bạn thật lâu bằng hữu, tại quân hàng lăn lộn cuộc sống. Trương Khiếu Thiên lần này tới quân hàng ngoại trừ chơi vẫn là chơi. Cho nên mới trước đó liền đã thông chi không ít bằng hữu đến quân hàng gặp nhau. Cái kia Điền Thúc nghe được Trương Khiếu Thiên, vội vàng nhìn xuống thời gian. Trương ca, thời gian không sai biệt lắm, người cần phải lập tức tới ngay. Nữ nhân này lớn lên rất không tệ, đến lúc đó Trương ca khẳng định ưa thích. Điền Thúc cười hắc hắc. Trung quanh một số người cũng đều nở nụ cười, cho Trương Khiếu Thiên mời một ly tiểu. Đúng lúc này, phòng cửa bị người đẩy ra. Một người mặc váy ngắn, tóc dài xóa vai nữ nhân từ bên ngoài đi vào. Điền Thúc, ta tới. Nữ người nói. Điền Thúc thấy thế vội vàng đứng lên. Ánh mắt mọi người đều rơi vào nữ nhân này trên thân. Nàng thực sự rất đẹp, mặc dù nói không có tứ đại mỹ nhân cái chủng loại kia đặc biệt khí chất, nhưng cùng nữ nhân bình thường cùng một chỗ, tuyệt đối là tài năng xuất chúng tồn tại. Một số người thấy thế hào hào xách chặt lưỡi. Lưu Giai, ngươi đã đến. Nhanh, ta đến giới thiệu cho ngươi. Vị này cũng là Vân Thành Trương Khiếu Thiên, Trương gia người cầm lái, cũng là Vân Thành, thế lực nhân vật lớn nhất. Điền Thúc vội vàng ngoắc Lưu Giai tới, giới thiệu nói. Lưu Giai nhìn Trương Khiếu Thiên liếc một chút, người này nàng đã sớm nghe nói, phong lưu thành tính, mà lại gan lớn ngập trời. Trương Khiếu Thiên trận chiến lấy thủ hạ Khâu Tam Thiên, cơ hồ là quét ngang Vân Thành. Lưu Giai nhận biết Điền Thúc, cho nên liền nhờ Điền Thúc giới thiệu chính mình nhận biết Trương Khiếu Thiên. Mà này, cũng thì có sự tình tối hôm nay. Trương Tổng ngươi tốt, ta gọi Lưu Giai. Lưu Giai hướng Trương Khiếu Thiên mở miệng nói. Trương Khiếu Thiên xách chặt lưỡi. Chỉ này liếc một chút, hắn liền đã vừa ý nữ nhân trước mắt này. Ngay sau đó, Trương Khiếu Thiên nói, Lưu Giai muội muội, nhanh ngồi đi, ngươi không dùng cùng ca khách khí. Lưu Giai ra hiệu liếc một chút bên người những người khác. Đều là người một nhà, không dùng kiêng kỵ. Trương Khiếu Thiên nói. Lưu Giai nghe vậy không lại kiêng kỵ cái gì. Có điều nàng cũng không hề ngồi xuống, nói, Trương Khiếu Thiên, tình huống của ta Điền Thúc cũng cần phải đều nói cho ngươi biết. Ta liền muốn ngươi một câu thông khoái lời nói, buổi tối hôm nay, giết cho ta ba người, Lý Thanh Vũ, Lý Quân Nghiên cùng Ninh Lạc, ngươi có thể làm được sao? Lưu Giai mở miệng hỏi. Trương Khiếu Thiên đi lòng vòng trên tay mình giới chỉ. Hắn thủ hạ có Khâu Tam Thiên, người tỉnh Giang Nam xưng ác ma, tên đầy đủ ác ma Khâu Tam Thiên. Có hắn tại, Trương Khiếu Thiên đến bây giờ không có giết không được người. Nghe nói như thế. Lưu Giai muội muội, ngươi Trương ca ta làm việc mà từ trước đến nay thông khoái, đừng nói là giết ba cái chỉ là người bình thường, ngươi chính là muốn giết bốn đại võ đạo gia tộc người, ta đều có thể. Bất quá, nhìn ngươi biểu hiện. Trương Khiếu Thiên cười nói. Nơi này có gian phòng sao? Lưu Giai nhìn chung quanh một lần, hỏi. Trương Khiếu Thiên nghe vậy cười ha ha một tiếng. Hắn không nghĩ tới Lưu Giai đã vậy còn quá khách khí, lập tức nói, đương nhiên là có, đi thôi, cùng ca đi vào. Lưu Giai không chần chờ chút nào. Thật chặt nắm nắm chính mình đôi bàn tay trắng như phấn. Ninh Lạc, Lý Quân Nghiên, cái này là các ngươi bức ta đó, các ngươi cho ta chắc chắn gấp bội hoàn trả. Lưu Giai dậm chân tiến nhập gian phòng, Trương Khiếu Thiên theo đôi mà vào. Trong phòng khách những người khác cười cười, tiếp tục ăn cơm. Sau một tiếng, Lưu Giai một lần nữa mặc chỉnh tề, cùng Trương Khiếu Thiên theo gian phòng đi ra. Lưu Giai nói, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi, cái kia động thủ. Ta Trương Khiếu Thiên làm việc từ trước đến nay sảng khoái. Khâu Tam Thiên, chúng ta đi. Trương Khiếu Thiên vung tay lên. Một đám người đi xuống. Màn đêm phía dưới, ánh đèn bao phủ đại thành thị. Thiên Hạ Vô Song cao ốc phụ cận, xuất hiện mấy người. Chương 196, chuyện gì xảy ra? Thiên Hạ Vô Song cao ốc. Cái này tòa đại lâu cũng coi là quân hàng thập đại cao ốc một trong. Giờ phút này, mấy chiếc xe lái tới, vây quanh ở quân hàng cao ốc phụ cận. Trương Khiếu Thiên mang theo mấy người từ trên xe bước xuống, Lưu Giai cũng theo xuống xe. Lúc này, Trương Khiếu Thiên một tay lấy Lưu Giai kéo, hút một hơi thuốc. Muội muội, nói cho ngươi, đừng nói là Lý Thanh Vũ một nhà. Tại Vân Thành, ta liền người khác cựu tộc đều chu qua. Hôm nay ngươi trở thành ta Trương Khiếu Thiên nữ nhân, về sau, ta bảo vệ ngươi thuận buồm xuôi gió. Trương Khiếu Thiên ôm Lưu Giai tựa ở trên cửa xe. Tại Trương Khiếu Thiên chung quanh, Thủy Trung có mấy cái hắn theo Vân Thành mang tới bảo tiêu. Sau người, đứng đấy một cái 50 láo giả. Khâu Tam Thiên. Giang Nam đại danh đỉnh đỉnh ác ma Khâu Tam Thiên. Hắn từng tại Giang Đông đệ nhất, lấy lực lượng một người, đổ sát một cái võ quán, bên trong 130 số cổ võ giả, đều bị hắn chảm sát. Có thể nói, ác ma này Khâu Tam Thiên, là Trương Khiếu Thiên át chủ bài, bất quá đi tới chỗ nào, hắn đều phải mang theo. Ác ma Khâu Tam Thiên tuy nhiên hung ác, nhưng là Trương Khiếu Thiên lão tử cứu qua hắn mệnh, cho nên cho tới nay, đều đi theo Trương gia làm việc. Lưu Giai có mấy phần buồn nôn. Nhưng là không có cách, muốn đối phó Lý Thanh Vũ một nhà, ngoại trừ Trương Khiếu Thiên bên ngoài, nàng tìm không đến bất luận cái gì người. Lâm Thiên Hạ nàng là nhìn thấu. Nữ nhân này chưa từng có đem chính mình để vào mắt. Cho tới bây giờ, Lưu Giai còn mang theo vô tận cừu hận. Khâu gia, chúng ta đi lên, trước tiên đem Lý Thanh Vũ cho xử lý. Bất quá, tại xử lý nàng trước đó, hắc hắc. Trương Khiếu Thiên liếm môi một cái, mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Chật. Mấy người bước hướng Thiên Hạ Vô Song cao ốc đi đến. Vừa đi, Trương Khiếu Thiên vừa nói, Lưu Giai muội muội, giết chết cái này Lý Thanh Vũ một nhà về sau, ngươi theo ta về Vân Thành, về sau có ngươi Trương gia một miệng thịt ăn, thì có ngươi canh uống. Bất quá ngươi muốn học ngoan, phải học được như thế nào nịnh nọt ta mới được. Nàng đi ra. Trương Khiếu Thiên vừa dứt lời, Lưu Giai đột nhiên kêu một tiếng. Ngẩng đầu. Thiên Hạ Vô Song trong cao ốc, một thân nghề nghiệp váy Lý Thanh Vũ tay cầm túi đeo vai từ bên trong đi ra. Nàng túi đầu ngay tại theo trong bọc cầm chìa khóa, dự định lên xe. Khi thấy Lý Thanh Vũ, Trương Khiếu Thiên hung hăng xì một tiếng kinh miệt. Cái này Lý Thanh Vũ là thật tươi ngon mọng nước, lão tử ta chắc chắn phải có được. Đi. Trương Khiếu Thiên kích động nói một tiếng. Mấy người nhanh chân đi đi. Lý Thanh Vũ đang muốn mở cửa xe thời điểm, đột nhiên, Trương Khiếu Thiên mang tới mấy người, đem Lý Thanh Vũ bao bọc vây quanh. Lý Thanh Vũ đầu tiên là giật mình, ngẩng đầu lên. Làm nàng nhìn thấy Lưu Giai thời điểm, Lý Thanh Vũ cảm thấy có chút quen mặt. Ngươi thật giống như là Quân Nghiên đồng học kia Lưu Giai a. Ngươi tìm đến ta. Lý Thanh Vũ nghi hoặc nhìn Lưu Giai nói. Lưu Giai thở sâu thở ra một hơi, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Thanh Vũ liếc một chút. Nhưng không đợi Lưu Giai đáp lời. Trương Khiếu Thiên cả giận nói, uy, cô nàng, sân nhà là lão tử, con mẹ nó ngươi mắt mù không nhìn thấy thật là ta. Trương Khiếu Thiên tại Vân Thành thiên hạ vô địch. Mà cái này, cũng sáng tạo ra hắn phóng đãng không bị trói buộc tính cách. Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nơi này là quân hàng. Ngươi là? Lý Thanh Vũ hỏi. Lão tử Vân Thành Trương Khiếu Thiên, ngươi hẳn nghe nói qua, Vân Thành người đàn ông mạnh mẽ nhất. Trương Khiếu Thiên nói. Lão bà ngươi là Hoàng Băng Nhăn A. Lý Thanh Vũ hỏi ngược lại một tiếng. Xem ra ngươi biết ta. Trương Khiếu Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghe nói qua. Lý Thanh Vũ gật gật đầu. Bất quá nhìn lấy chung quanh những người này, Lý Thanh Vũ nói, tìm ta có việc. Lão tử là tới giết ngươi. Trương Khiếu Thiên nói. Nói. Trương Khiếu Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nhàn nhạt tại Lý Thanh Vũ dưới làn váy nhìn lướt qua, nói, ngươi hẳn phải biết ta Trương Khiếu Thiên là người, ta người này yêu thích khác không có, thì là ưa thích giống như ngươi chính điểm nữ nhân. Ngươi muốn là nếu không muốn chết, chúng ta có thể hợp tác. Lý Thanh Vũ có chút ngoài ý muốn. Nhưng là Trương Khiếu Thiên, để cho nàng cảm thấy có chút buồn cười. Ôm tóc, Lý Thanh Vũ nói, tới giết ta. Chỉ bằng ngươi. Còn có, ai cho ngươi dũng khí? Trương Khiếu Thiên, ta tựa hồ chưa hề trêu vào ngươi đi. Đặc biệt theo Vân Thành đuổi tới giết ta. Ngươi làm quân hàng, là ngươi Vân Thành sao? Ta Trương Khiếu Thiên đi đến đâu, nơi đó chính là thiên hạ của ta. Trương Khiếu Thiên trả lời. Hắn đối với Khâu Tam Thiên thực lực quá tự tin. Người này đặt ở quân hàng, không gặp địch thủ. Liền xem như tứ đại gia tộc, hắn cũng là tiện tay diệt chi. Ngươi như thế cuồng, thì không đem tại ta trên tay cắm bổ nhào. Lý Thanh Vũ buồn cười mà hỏi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi là đang chất vấn lão tử? Trương Khiếu Thiên vui vẻ. Chỉ Lý Thanh Vũ nói, ta nói cho ngươi, ta Trương Khiếu Thiên trên thế giới này, không có mấy người có thể đụng đến ta. Ta thủ hạ Khâu gia, thiên hạ vô địch, tại hiện nay trên đời, đến bây giờ không có gặp phải đối thủ, chỉ bằng hắn, ta Trương Khiếu Thiên cũng là vô địch tồn tại. Đầu óc ngươi có bệnh? Lý Thanh Vũ hỏi ngược lại một tiếng. Trương Khiếu Thiên hắn nghe nói qua. Tại toàn bộ Vân Thành dư luận cũng không tốt, mà lại là càn rỡ không có điểm mấu chốt. Nhưng là, từ trong lời của hắn không khó nghe ra, người này náo tử, đích thật là có bệnh. Có thể. Lý Thanh Vũ câu nói này, quả thực là đem Trương Khiếu Thiên triệt để chọc giận. Tại Vân Thành nhiều năm như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế nói qua chính mình. Ngay sau đó, Trương Khiếu Thiên quát nói, Lý Thanh Vũ, ngươi nghi vấn lão tử đúng không? Cái kia ta hôm nay, liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Ta dưới tay Khâu Tam Thiên. Ừm. Ngay tại Trương Khiếu Thiên lúc nói chuyện, đứng ở một bên Khâu Tam Thiên đột nhiên lừ một tiếng. Đón lấy, Khâu Tam Thiên phảng phất là cảm nhận được cái gì, quắc, không. Không tốt. Hồng hộc. Một đạo tiếng xé gió vang lên. Khâu Tam Thiên cả người nao nao, đầu người rơi xuống đất. Bịch. Khâu Tam Thiên thi thể ngã xuống, cơ hồ là không có dấu hiệu nào. Tĩnh. Như chết tĩnh. Trương Khiếu Thiên vốn là muốn nói ta dưới tay Khâu Tam Thiên thiên hạ vô địch, nhưng là câu nói này, hắn đã cũng không nói ra được. Lưu Giai cũng bị tình cảnh này dọa đến ngốc trệ xuống tới, há to mồm. Tất cả mọi người kinh ngạc. Trương Khiếu Thiên nhìn trên mặt đất Khâu Tam Thiên thi thể, trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Khâu gia? Ngươi? Trương Khiếu Thiên kinh ngạc kêu một tiếng. Khâu Tam Thiên đã chết hẳn. Hắn thậm chí cũng không biết là người nào giết hắn. Giờ khắc này, Trương Khiếu Thiên bắt đầu lui lại, hắn đột nhiên quay đầu hướng về chung quanh nhìn qua. Đêm khuya tối thui phía dưới, không có bất kỳ người nào tại Thiên Hạ Vô Song cao ốc phụ cận dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Đây là có chuyện gì? Trương Khiếu Thiên toàn thân kích động. Khâu Tam Thiên làm sao lại đột nhiên chết rồi? Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy? Khâu gia, Khâu gia! Trương Khiếu Thiên kêu lên. Chết người, là vĩnh viễn cũng sẽ không mở miệng nói chuyện. Giờ khắc này, Trương Khiếu Thiên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, cái kia suy nghĩ thật là nhiều muốn lời nói ra, hắn thật là nhiều ý nghĩ, cứ thế mà bị bóp chết tại trong trứng nước. Khâu gia! Trương Khiếu Thiên không tin trước mắt tất cả những gì chứng kiến, cho là mình hoa mắt, dùng lực rủi rủi con mắt, hô. Có thể. Ngay tại Trương Khiếu Thiên tiếng la rơi xuống trong tích tắc. Phá không thanh âm vang lên lần nữa. Một cây gậy bay tới, hung hăng quất vào Trương Khiếu Thiên trên đầu. Chương 197, bọn hắn tới. Ẩm. Gậy gộc rơi xuống, Trương Khiếu Thiên kêu thảm một tiếng trực tiếp bị tắt lăn trên mặt đất phía trên. Sự tình phát sinh quá nhanh. Giờ khắc này Trương Khiếu Thiên chỉ cảm thấy mình đầu óc choáng váng. Hai mắt vô thần, đầu giống như là muốn nổ tung. Trương Khiếu Thiên ngộng. Hắn không biết chuyện gì xảy ra. Khâu Tam Thiên chết rồi, mà lại chết là đơn giản như vậy. Bưng bít lấy đầu của mình, Trương Khiếu Thiên nằm dạp trên mặt đất, dùng lực mở to ánh mắt của mình, nỗ lực muốn từ dưới đất bò dậy. Mà lúc này, một chân xuất hiện ở trước mặt mình. Trương Khiếu Thiên ngẩng đầu, chẳng biết lúc nào, một người nam nhân cất bước đi tới. Khi thấy nam nhân này trong tích tắc, Trương Khiếu Thiên đồng tử co rụt lại, cả người một trận kinh ngạc. Ngươi là ai? Trương Khiếu Thiên nỗ lực từ dưới đất đứng lên, một tay bưng bít lấy đầu, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy đối diện nam nhân. Mà lúc này, Lưu Giai đã ngây dại, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lưu Giai chỉ cảm thấy mình da đầu tê dần, suýt nữa có quắp ngồi dưới đất. Ninh Lạc. Lưu Giai nỉ non một tiếng. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể giết được võ giả? Lưu Giai ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn. Ninh Lạc xuất hiện. Lý Thanh Vũ lui về sau mấy bước, treo lấy một trái tim buông lỏng xuống. Nhưng nàng không biết vì cái gì, Ninh Lạc thân thủ thật là càng ngày càng tốt. Bất quá Ninh Lạc không để ý tới nàng, khom lưng đem trên mặt đất Trương Khiếu Thiên nhấc lên. Trương Khiếu Thiên giờ phút này đã luôn cuống. Trước khi đến Thiên Hạ Vô Địch khí khái sớm đã không còn tồn tại. Khâu Tam Thiên chết, để hắn cơ hồ hỏng mất. Ngươi là ai? Trương Khiếu Thiên bị Ninh Lạc nắm lấy cổ, thấp thỏm lo âu lần nữa hỏi một tiếng. Ninh Lạc cười lạnh một tiếng, nắm lấy Trương Khiếu Thiên cổ tay, càng ngày càng dùng lực. Trương Khiếu Thiên hai chân loạn đạp lên, miệng mở lớn, toàn thân run rẩy. Hắn đến bây giờ cũng không biết đối phương là ai. Mà hắn, tựa hồ cũng không có trả lời chính mình ý tứ. Tha tha mạng, tha mạng. Trương Khiếu Thiên nói. Ninh Lạc trực câu câu theo dõi hắn. Trương Khiếu Thiên triệt để bối rối xuống tới, hắn không có nghĩ qua chính mình sẽ chết, thì chết vào hôm nay. Hắn thật sâu cảm nhận được trước khi chết hoảng sợ. Trước kia, đều là hắn nhìn lấy người khác là như thế nào bị chính mình giết chết, cho tới hôm nay, Trương Khiếu Thiên mới cảm nhận được bị người khác giết chết tư vị. Loại tư vị này không dễ chịu, để nước mắt của hắn đều chảy ra. Hối hận đến quân hàng sao? Ninh Lạc cười hỏi. Trương Khiếu Thiên miệng mở lớn. Hối hận. Hắn cũng sớm đã hối hận. Cảm thụ được tử vong tới gần, Trương Khiếu Thiên trả lời, ta hối hận, van ngươi, tha ta. Van ngươi, gọi ra ra. Ninh Lạc nói ra. Ra ra. Trương Khiếu Thiên kêu một tiếng. Tốt, cháu trai, ra ra tiễn ngươi lên đường. Giang giác. Gãy xương âm thanh truyền đến. Ninh Lạc đem Trương Khiếu Thiên ném trên mặt đất, lạnh lùng nhìn lướt qua Trương Khiếu Thiên những người hộ vệ kia, bảo tiêu chạy tứ tán. Mặt đất. Lưu Giai đã đứng không dậy nổi, nàng toàn thân run rẩy co quắp ngồi dưới đất, dưới thân một vũng lớn đầm nước thấm ướt y phục của nàng. Lưu Giai thân thể cũng không tiếp tục thụ khống chế của mình, nước mắt giàn giụa. Làm Ninh Lạc hướng nàng đi tới một khắc này, Lưu Giai khóc lên, ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy nước mắt nhìn lấy Ninh Lạc. Lưu Giai khóc nói ra, Ninh Lạc, đừng giết ta, thật đừng giết ta, thật xin lỗi. Ninh Lạc thở dài một hơi, duỗi tay vướt ve một chút Lưu Giai khuôn mặt. Lưu Giai đang run rẩy. Ninh Lạc đụng phải nàng trong tích tắc, nàng thì cùng điện giật một dạng. Lưu Giai, kỳ thật ta cũng không muốn giết ngươi. Ninh Lạc thân thủ đem Lưu Giai trên mặt tóc đẩy đến lỗ tai đằng sau. Lưu Giai nghẹn ngào khóc giống lấy. Nàng liền phải chết. Khó có thể tưởng tượng, chính mình liền phải chết. Ninh Lạc, ta van ngươi, ta sợ hãi. Lưu Giai khóc nói ra. Ninh Lạc hướng nàng nở nụ cười. Nhưng là cái nụ cười này, để Lưu Giai càng thêm run rẩy lên. Tiếp lấy. Ninh Lạc thân thủ vỗ vỗ Lưu Giai bả vai. Tại hắn đập Lưu Giai bả vai thời điểm, một cây châm đâm vào Lưu Giai trong da. Lưu Giai cảm nhận được một trận con muỗi cắn giống như đau đớn. Sau một khắc, đầu váng mắt hoa, thân thể không bị khống chế ngã xuống. đã mất đi tất cả ý thức. Ninh Lạc đem Lưu Giai bỏ vào nàng lúc đến trên xe. Lưu Giai, mất trí nhớ, hẳn là ngươi kết cục tốt nhất, quên quá khứ đi. Nói xong câu đó, Ninh Lạc đóng cửa xe lại. Tay phải vung lên. Một đạo màu đen khí tức đem trên mặt đất Khâu Tam Thiên cùng Trương Khiếu Thiên bao phủ, qua trong giây lát, hai người biến thành hư ảo. Lý Thanh Vũ thấy thế lui về sau hai bộ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Ninh Lạc. Lao công, ngươi, ngươi đây là cái gì? Lý Thanh Vũ kinh ngạc hỏi. Nàng nhìn thấy theo Ninh Lạc trên tay tản mát ra một cỗ hắc vụ, đó lấy, hai người thì biến mất không thấy. Thì cùng biến ảo thuật giống như. Đây là ta vừa học ma thuật. Thanh Vũ, lên xe, động tác nhanh điểm, bọn họ cái kia đến. Ninh Lạc một thanh kéo ra Lý Thanh Vũ cửa xe, tại buồng lái ngồi xuống. Lý Thanh Vũ sững sờ, không hiểu Ninh Lạc ý tứ. Nhưng Lý Thanh Vũ vẫn là lên xe, đem dây an toàn cột lên. Thế nào? Lý Thanh Vũ gặp Ninh Lạc biểu lộ không đúng, vội la lên. Ninh Lạc bĩu môi ra hiệu một chút. Lý Thanh Vũ thấy thế liền vội vàng xoay người đầu, đúng lúc này, hơn 20 chiếc xe, theo bốn phương tám hướng thật nhanh lái tới. Những xe này tốc độ rất nhanh, hiện lên vây quanh chi thế. Làm thấy cảnh này, Lý Thanh Vũ ngay sau đó hoảng hốt, nói, đây là Phong Vân Tranh trở về, liên hợp Ngụy gia, Sở gia, Lâm gia ba nhà, muốn trong đêm giết ngươi. Ninh Lạc nói, lập tức phát động xe, chạy nhanh mà đi. Lý Thanh Vũ kinh ngạc nhìn bốn phương tám hướng đuổi theo những chiếc xe này. Nàng không nghĩ tới, tứ đại gia tộc thế mà như thế không giữ được bình tĩnh. Lý Thanh Vũ gấp, nói, Ninh Lạc, chúng ta đi đâu? Ra khỏi thành. Ninh Lạc trả lời. Ra khỏi thành. Nghe được Ninh Lạc, Lý Thanh Vũ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, không được, Quân Nghiên, ra ra, cha mẹ ta đều trong thành, ta không thể vứt xuống bọn họ thì chạy như vậy. Quân Nghiên có Trần Hổ bảo hộ, cha mẹ ngươi đều tại Lý gia, Lý Thành Duyệt tại cái kia. Ninh Lạc trả lời. Lý Thanh Vũ thoáng bình tĩnh lại, quay đầu nhìn lấy từ chung quanh đuổi theo những xe này. Lúc này, Lý Thanh Vũ thở sâu thở ra một hơi. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Thanh Vũ đã không có gì đáng nói. Nàng không biết Ninh Lạc muốn mang theo chính mình đi đâu. Nhưng luôn cảm thấy, chính mình thì cũng giống như nằm mơ. Thời gian đã đến sau nửa đêm. Trên đường phố cơ hồ không có người nào ảnh, Ninh Lạc xe lái thật nhanh, hơn một giờ về sau, rốt cục lái ra khỏi nội thành, đi tới vùng ngoại ô trên đường nhỏ. Nhưng Ninh Lạc cũng không có dừng lại. Lý Thanh Vũ cũng không có nghĩ quá nhiều, Ninh Lạc có thể là muốn mang theo chính mình chạy trốn tới những thành thị khác bên trong. Buổi tối hôm nay đối với Lý Thanh Vũ tới nói, đã định trước không phải một cái bình an chi dạ. Ninh Lạc, chúng ta sẽ chết sao? Lý Thanh Vũ quay đầu, bình tĩnh hỏi. Ninh Lạc vừa lái xe, một bên quay đầu cười nhìn lấy Lý Thanh Vũ. Ninh Lạc nói, có khả năng, làm sao? Sợ hãi. Lý Thanh Vũ lắc đầu. Nói không sợ, đó là giả. Không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Xe lái ra nội thành, đi ra phía ngoài con đường phía trên, nơi này, không có mưa ai. Nhưng đúng vào lúc này, xe đột nhiên ngừng. Thế nào? Lý Thanh Vũ gấp gáp hỏi. Ninh Lạc cười khổ một tiếng, giang tay ra. Xe đã hết dầu. Cái này xe nát, làm sao lúc này không có dầu a? Lý Thanh Vũ khí đạp một chân. Bọn hắn tới. Ninh Lạc nói ra. Thoại âm rơi xuống, 20 chiếc xe gào thét mà tới, lấy hình tròn đem Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ xe vây quanh. Chương 198, người này, tuyệt đối không phải Lý Thanh Vũ. Xe hơi ánh đèn, đem vùng ngoại ô chiếu xạ một mảnh sáng ngời. Phanh phanh phanh. Mở đóng cửa xe âm thanh vang lên. Nguyên một đám người từ trên xe đi xuống. Ngụy gia, Ngụy Thiên Hải, Ngụy Minh. Phong gia, Phong Vân Tranh. Ba người cầm đầu từ trên xe bước xuống. Bốn đại võ đạo gia tộc, Lâm gia cùng Sở gia không có tới, bất quá, Lâm Thiên Hạ lại theo tới. Cùng Lâm Thiên Hạ cùng một chỗ chính là một thanh niên. Thanh niên này một đầu tóc ngắn, mặc một bộ trang phục bình thường, ánh mắt rất nhạt, hai tay cắm túi, nhìn qua anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang. Hắn gọi Phong Vân Tranh. Phong Hành Thiên con trai trưởng. Hoặc là, cũng có thể xưng là Lý Vân Phi cùng cha khác mẹ ca ca. Phong Vân Tranh kế thừa danh nhân, cho tới nay đều trong núi tu hành. Phong Hành Thiên mất tích về sau trở về cùng ngày đi tìm Ngụy gia tính sổ sách. Sau cùng, mang theo Ngụy gia ông cháu hai người, chuẩn bị giết Lý Thanh Vũ. Ba mười mấy người vây tới. Trên xe Lý Thanh Vũ đã nhanh phải gấp khóc. Ninh Lạc có thể cảm nhận được Lý Thanh Vũ thân thể đều là run rẩy. Nàng không sợ chết, nhưng là, nàng không muốn để cho Ninh Lạc đối tiếp nàng cùng chết. Kết hôn 3 năm. Nàng đối Ninh Lạc ấy nấy không phải một chút điểm. Vài ngày trước Lý Thanh Vũ cũng từng nói qua, nếu như mình chết rồi, liền để Ninh Lạc lại tìm một cái thích nữ nhân của hắn sinh hoạt. Nhưng là tối nay, Sự tình phát sinh quá đột ngột. Nàng thậm chí còn chưa kịp bàn giao hậu sự. Xuống xe. Phong Vân Tranh ra hiệu một chút, mở miệng nhàn nhạt trùng xa phía trên Linh Lạc cùng Lý Thanh Vũ nói. Nhưng là Lý Thanh Vũ không để ý đến Phong Vân Tranh. Mà chính là xoay người, hướng Linh Lạc nói. Linh Lạc, chờ một chút ta sẽ cầu bọn họ buông tha ngươi. Ngươi đi về sau cũng không cần lại cùng bọn hắn đối nghịch, biết không? Lý Thanh Vũ thanh âm cực độ ôn nhu. Linh Lạc thậm chí đều hoài nghi lỗ tai của mình, thanh âm này, thật sự là xốp giòn đến tận xương thủy. Thanh Vũ, ngươi yên tâm, ta sẽ cái ngươi cả đời. Linh Lạc cười nói. Lý Thanh Vũ sắc mặt thay đổi. Nhưng sau đó nàng lại nở nụ cười, biết Linh Lạc là tại cho mình nói đùa. Lý Thanh Vũ nói, nếu có đời sau, ta còn gả cho ngươi. Đời sau, ta sẽ thật tốt đối ngươi, sẽ không bao giờ lại đối ngươi hỏng. Thật sao? Linh Lạc hỏi. Ừm. Lý Thanh Vũ nhẹ gật đầu. Nói ra, ta trước kia đối ngươi không tốt, ta biết. Hiện tại ngươi đối với ta tốt như vậy, ta không xứng đáng đến ngươi thích. Ngươi vì chúng ta Lý gia đã làm rất nhiều việc, sau này, ngươi nhất định muốn hạnh phúc. Lý Thanh Vũ nói, tại Ninh Lạc ngoài miệng hôn một chút. Lần này, mang theo vạn phần không muốn. Xuống xe. Đã thẹn quá thành giận Phong Vân Tranh, mở miệng giống lên một tiếng. Phong Vân Tranh đích thật là lên cơn giận dữ, Phong Hành Thiên chết sống không biết, tập đoàn Phong Vân bị Lý Thanh Vũ cho khống chế. Hắn hiện tại không có ý khác, chỉ muốn đem Lý Thanh Vũ chém thành muôn mảnh. Tối nay, tất nhiên đưa nàng lên đường. Lý Thanh Vũ thở sâu thở ra một hơi từ trên xe bước xuống, chỉnh sửa lại một chút chính mình có chút đầu tóc rối bời, bình phục một chút tâm tình. Ninh Lạc cũng theo xuống xe. Lúc này Lý Thanh Vũ lại biến thành đã từng lãnh đạm dáng vẻ. Nhìn lướt qua những người này, Lý Thanh Vũ nói. Phong Vân Tranh, ta biết người đối với ta có thâm cừu đại hận. Buổi tối hôm nay ta chạy không thoát. Cũng không có ý định chạy nữa. Nhưng ta có một điều thỉnh cầu, thả lão công ta, chuyện này, hắn là vô tội. Lý Thanh Vũ ngăn ở Ninh Lạc trước người, lạnh lùng quét những người này liếc một chút. Lúc này, Ngụy Thiên Hải tiến lên hai bộ, hai tay đặt sau lưng, nói, Lý Thanh Vũ, nguyên bản ngươi có thể không cần chết, nhưng là ngươi chiếm đoạt tập đoàn Phong Vân có thể nói là dã tâm rất lớn, cho nên buổi tối hôm nay, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, lúc trước ngươi không phải cũng là sợ Phong Vân Tranh trở về một lần nữa kéo theo Phong Gia, mới cố ý đem Phong Gia đá ra khỏi cục sao? Làm sao? Chẳng lẽ không phải như vậy phải không? Lý Thanh Vũ hỏi ngược lại một tiếng. Xem ra, ngươi là thật đáng chết ta. Ngụy Thiên Hải chỉ Lý Thanh Vũ. Lý Thanh Vũ cười lạnh một tiếng. Quay đầu, Lý Thanh Vũ nói, thả lão công ta lập tức tự sát. Ta biết ta đánh không lại ngươi nhóm, trước khi chết không có ý khác. Liền muốn nhìn đến lão công ta bình an rời đi nơi này. Phốc phốc. Lý Thanh Vũ vừa nói dứt lời, tại Phong Vân Tranh bên cạnh Lâm Thiên Hạ che miệng nở nụ cười. Lâm Thiên Hạ nói, Lý Thanh Vũ, xem ra ngươi cùng Ninh Lạc cảm tình rất tốt ta, nhìn không ra, trước khi chết thế mà còn có thể nói ra loại này tuyệt hảo, ngươi đây là làm cho người nào nhìn đâu. Muốn sau khi chết không lưu đều danh thật sao? Lâm Thiên Hạ, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện. Lý Thanh Vũ lạnh nhạt nói. Lâm Thiên Hạ lần nữa nở nụ cười. Khinh miệt quét Lý Thanh Vũ liếc một chút, Lâm Thiên Hạ nói, ngươi đều là nhanh chết người, cũng không có tư cách nói lời này. Ninh Lạc, ta trước đó đã nói với ngươi, theo Lý Thanh Vũ, sớm muộn cũng có một ngày ngươi sẽ xảy ra chuyện. Hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lập tức đứng đến nơi này của ta có thể cho Vân Tranh không giết ngươi. Lâm Thiên Hạ nói, Lý Thanh Vũ nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn về phía Ninh Lạc. Lý Thanh Vũ thấp giọng nói, Ninh Lạc, nhanh đi, đến Lâm Thiên Hạ bên kia đi. Ninh Lạc. Ta bảo ngươi đâu, cơ hội chỉ có một lần, chẳng lẽ ngươi muốn cùng Lý Thanh Vũ cùng chết sao? Lâm Thiên Hạ hai tay ôm hoài, thản nhiên nói. Chậc chậc chậc. Chậc lưỡi âm thanh vang lên. Ngụy Minh đi ra, nhìn thoáng qua Phong Vân Tranh, cười nói, ta nói Vân Tranh, ngươi cái này vị hôn thê có vấn đề à, chẳng lẽ là con ngươi cùng người khác quấy lên? Ta nói ngươi làm sao như thế vết mực? Muốn giết cứ giết, ngươi nếu là không động thủ, ta nhưng là động thủ. Phong Vân Tranh nhìn chằm chằm Ngụy Minh liếc một chút. Không qua. Hắn vẫn là bước ra ngoài, đi tới Lý Thanh Vũ trước mặt. Lý Thanh Vũ thân thể tại run lẩy bẩy. Nói đúng không sợ hãi đó là giả. Không có người tại đối mặt đã biết tử vong thời điểm, sẽ không biểu hiện ra hoảng sợ. Chỉ bất quá, có ít người so sánh kiên cường thôi. Thả lão công ta. Lý Thanh Vũ nói. Phong Vân Tranh lung lay cổ. Một trận kéo kẹt cờ cờ ý tờ tê tê xương tiếng vang truyền đến. Đón lấy, Phong Vân Tranh chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Vũ. Từng chữ nói ra nói, ngươi không có cái quyền lợi này. Lao tử hiện tại thì tiễn ngươi về Tây Thiên, Lý Thanh Vũ, chết đi. Lời nói phía dưới. Phong Vân Tranh đột nhiên bày biện ra nổi giận trạng thái, to lớn quyền đầu, hung hăng hướng Lý Thanh Vũ đầu đánh tới. Kinh khí. Phong Vân Tranh trên nắm tay kéo theo lấy kinh khí, mà lại cái này cổ khí, muốn so với bình thường cổ võ giả mạnh lớn hơn nhiều lắm. Cơ hồ là trong tích tắc. Lý Thanh Vũ nhắm mắt lại, nước mắt theo gương mặt giọt rơi xuống, tại một quyền này đến trong chốc lát, đối với nàng mà nói phảng phất là rất lâu một dạng. Lý Thanh Vũ mới biết được, nguyên lai người tại trước khi chết, sẽ muốn nhiều chuyện như vậy. Lâm Thiên Hạ, Ngụy Minh, Ngụy Thiên Hải đều lặng lặng nhìn tình cảnh này. Phong Vân Tranh quyền đầu muốn là rơi xuống, Lý Thanh Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể. Thì ở trong nháy mắt này thời gian, Phong Vân Tranh quyền đầu sắp rơi vào Lý Thanh Vũ trên mặt lúc, một cái tay, đột nhiên đem Phong Vân Tranh cổ tay bắt lấy. Dắt. Thời gian như là đứng im. Phong Vân Tranh nao nao, mở to hai mắt nhìn. Ngụy Thiên Hải, Ngụy Minh cùng Lâm Thiên Hạ ba người, cũng trong nháy mắt ngốc trệ. Làm sao có thể? Không thể nào. Ninh Lạc thế mà tiếp nhận Vân Tranh một quyền này. Tất cả mọi người há to mồm. Ninh Lạc xuất hiện ở Lý Thanh Vũ trước mặt, một cái tay chảo tại Phong Vân Tranh trên cổ tay. Nhắm mắt lại chờ đợi tử vong Lý Thanh Vũ, chờ trong chốc lát không thấy quyền đầu rơi xuống, là mở to mắt nhìn đến trước mắt một màn này thời điểm, Lý Thanh Vũ trong nháy mắt ngốc trệ xuống tới. Ninh Lạc. Lý Thanh Vũ thật không thể tin nói. Ninh Lạc ngăn tại trước mặt nàng, bắt lấy Phong Vân Tranh cổ tay. Giờ khắc này, Lý Thanh Vũ ở sâu trong nội tâm quay cuồng một hồi, nàng không biết Ninh Lạc lại có thể tiếp được Phong Vân Tranh một quyền này. Lý Thanh Vũ biết Ninh Lạc thân thủ rất tốt, nhưng là Phong Vân Tranh là võ giả, kinh khí phía dưới, người bình thường không cách nào chống lại. Nhưng là Ninh Lạc, lại bắt lấy hắn. Phong Vân Tranh cũng run lên. Vạn vạn không nghĩ đến chính mình nổi giận nhất quyền, dễ như trở bàn tay liền bị tiếp được. Huynh đệ, hôm nay sẽ có người chết, nhưng người này, tuyệt đối không phải Lý Thanh Vũ. Ninh Lạc ngẩng đầu, mở miệng nói. Chương 199, đến ngươi. Người này, tuyệt đối không phải Lý Thanh Vũ. Phía sau câu nói này, làm cho tất cả mọi người ngây người. Vốn cũng không có đem đây hết thảy để ở trong mắt Ngụy Thiên Hải, Ngụy Minh cùng Lâm Thiên Hạ bọn người, tại đột nhiên thấy cảnh này sau khi phát sinh toàn bộ ngơ ngẩn, ngược lại ngạc nhiên xuống tới. Bọn họ không biết, cái này Ninh Lạc là muốn làm gì. Lý Thanh Vũ cũng đã sợ ngây người. Nàng cho là mình sẽ chết, thế nhưng là sự tình vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Vân Tranh, con mẹ nó ngươi đang làm cái gì? Liền cái đồ bỏ đi đều có thể tiếp được ngươi một quyền này, ngươi mấy năm này học xoa bóp à? Ngụy Minh thấy thế, mở miệng hướng Phong Vân Tranh kêu một tiếng. Trong con mắt của mọi người, cái này là căn bản cũng không chuyện có thể xảy ra. Trừ phi Phong Vân Tranh căn bản là không có ra sao dùng sức. Những người khác không biết Phong Vân Tranh có hay không bạo phát, nhưng Phong Vân Tranh tự mình biết một quyền này của hắn dùng bao lớn lực lượng. Xoạch. Một giọt mồ hôi theo Phong Vân Tranh trên mặt nhỏ giọt xuống. Hắn cơ hồ là mục đích không chuyển con ngươi nhìn lên trước mặt Ninh Lạc. Vân Tranh, ngươi còn đang chờ cái gì? Lúc này, còn không mau động thủ. Ngụy Thiên Hải thấy Phong Vân Tranh chậm chạp không có phát lực, cũng mở miệng nói. Bọn họ không có nhiều thời gian như vậy cùng hắn chơi. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn lấy. Mà lúc này Phong Vân Tranh, đột nhiên thu hồi quyền đầu, tụ lực lại là nhất quyền đánh tới. Đi chết. Phong Vân Tranh quát. Một quyền này so vừa mới khí thế còn cường đại hơn. Một đạo kinh khí theo Phong Vân Tranh trên nắm tay phát ra, chỉ là quyền phong, liền đã chấn động chung quanh lên một cỗ gió. Gió này cũng không phải là ngẫu nhiên hình thành, mà chính là bị Phong Vân Tranh quyền đầu mang động. Gặp một quyền này rơi xuống. Giờ phút này, tất cả mọi người bình tức tĩnh khí nhìn lấy một quyền này. Có thể. Phong Vân Tranh quyền đầu hoành tới giữa không trung, lần nữa bị Ninh Lạc bắt lấy. Cái gì? Làm sao có thể? Đây không phải ảo giác. Ngụy Thiên Hải, Ngụy Minh, Lâm Thiên Hạ thấy thế toàn bộ một trận ngạc nhiên, dưới chân một liền lui về phía sau mấy bước. Nếu như lần thứ nhất Phong Vân Tranh không có sử xuất khí lực. Nhưng cái này quyền thứ hai, quyền phong huy động, Phong Vân Tranh tuyệt đối là dùng 7 phần lực. Thế nhưng là một quyền này. Lần nữa bị Ninh Lạc bắt được. Phong Vân Tranh kinh ngạc không thôi. Tất cả mọi người há hốc mồm. Ninh Lạc làm sao có thể đỡ được Vân Tranh quyền đầu? Vân Tranh đến cùng dùng lực hay chưa? Tại sao có thể như vậy? Tại trong mắt những người này, căn bản liền không khả năng sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tất cả mọi người đang kinh ngạc. Mà Lý Thanh Vũ càng là che miệng lui về sau mấy bước. Cái này nhìn như không có gì lạ động tác, lại đầy đủ nói rõ, Ninh Lạc cải biến. Vân Tranh, chuyện gì xảy ra? Ngụy Thiên Hải quát. Phong Vân Tranh đại lay. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thậm chí không hiểu chính mình cái này khiến không ít võ giả đều không tiếp nổi nhất quyền, vậy mà lại bị một cái kẻ bất lực cho đến đón lấy. Phong Vân Tranh sắc mặt thay đổi. Mà, Ninh Lạc lại nói, Ngụy Thiên Hải, chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi chuyện gì xảy ra, vậy hôm nay, ta liền để ngươi cảm nhận được Phong Hành Thiên trước khi chết cảm thụ. Cái gì? Ngụy Thiên Hải dẫm chân xuống. Phong thúc là Ninh Lạc giết. Lâm Thiên Hạ kinh ngạc vô cùng. Điều đó không có khả năng. Ngụy Minh nói. Phong Vân Tranh một liền lui về phía sau mấy bước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này Ngụy Thiên Hải, tựa hồ là cảm nhận được thứ gì, nhìn về phía Ninh Lạc, kích động nói, ngươi nói Phong Hành Thiên là ngươi giết. Ninh Lạc khỏe miệng khẽ nhếch, cười nhạt lên. Không sai, đêm hôm đó cũng là ở chỗ này, ta giết hắn. Hắn tại trước khi chết rốt cuộc minh bạch, tại quân hàng thành phố không thể nhất trêu chọc người là người nào, bất quá các ngươi cũng rất nhanh liền hiểu. Ninh Lạc nói. Ninh Lạc câu nói này để mấy người một trận kinh hai tiếc. Tất cả mọi người trực câu câu nhìn chằm chằm Ninh Lạc. Lý Thanh Vũ cũng không nghĩ tới Phong Hành Thiên vậy mà chết tại Ninh Lạc chi thủ. Cái này, vượt quá người tưởng tượng. Mặc kệ, chúng ta cùng tiến lên, trước hết giết hắn. Tựa hồ là cảm nhận được một loại nào đó uy hiếp. Đột nhiên, Ngụy Thiên Hải giống lớn một tiếng, đi đầu hướng Ninh Lạc vọt tới. Ngụy Minh, Phong Vân Tranh tại thời khắc này cũng toàn bộ đều động. Nhưng là, liền tại bọn hắn còn không có tiếp cận Ninh Lạc thời điểm, đột nhiên. Vướng. Một tiếng gầm điên cuồng âm thanh phóng lên tận trời, Ninh Lạc song quyền nắm chặt, đống nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt tiếp theo, từng đạo màu đen kình khí theo Ninh Lạc trên thân thể vọt tới, khí tức cường đại, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ninh Lạc đang gào thét, thân thể phảng phất tại cái này tiếng giống bên trong dần dần biến hóa. Tóc của hắn trong nháy mắt tăng trưởng, một đầu phiêu giật tóc đem chính mình cả khuôn mặt hoàn toàn bao trùm. Bắp thịt kéo căng, to lớn khí tức tách ra mà đến, làm đến chung quanh thổi lên một đạo gió lớn. Ninh Lạc khí tức tại tăng vọt, mà lại là càng ngày càng tăng vọt. Trên người hắn đã bị hắc khí hoàn toàn bao trùm, hắc khí kia dường như tạo thành một loại quang mang, tại Ninh Lạc tiếng giống bên trong, theo khí tức tại đập vào. Khí càng ngày càng mạnh. Cái này, đây là Ninh Lạc đột nhiên biến hóa. Để chính muốn động thủ Ngụy Thiên Hải im bặt mà dừng, đồng thời một liền lui về phía sau mấy bước, kinh thanh quát. Ngụy Minh cũng ngây dại, nói, đây là đêm hôm đó, tại quân hàng thành phố xuất hiện cỗ khí tức mạnh mẽ kia, làm sao có thể? Chẳng lẽ Ninh Lạc chính là chúng ta tứ đại gia tộc trong khoảng thời gian này một mực đang tìm cao thủ thần bí? Cái gì? Lâm Thiên Hạ cũng choáng. Ngụy Thiên Hải sắc mặt kinh ngạc tột độ, triệt để rằng co tại nguyên chỗ, quắc, làm sao có thể? Ta tứ đại gia tộc liều mạng tìm kiếm cao thủ, làm sao có thể là hắn? Thế nhưng là cái này cổ khí, cùng đêm hôm đó khí tức không khác. Chơi ạ! Ngụy Minh hoảng hốt lo sợ. Ngụy Thiên Hải triệt để đại loạn, chỉ cảm thấy da đầu tê dần, phía sau lưng phát lạnh. Đoạn thời gian trước, hắn tại nói cho Ngụy Minh, vô luận như thế nào cũng không thể trêu chọc quân hàng cái vị kia cao thủ thần bí. Có thể hắn vạn lần không ngờ, tối nay chính mình lại muốn chủ động tới giết hắn. Giờ khắc này Ngụy Thiên Hải cơ hồ sụp đổ. Hắn chưa từng có nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Lý Thanh Vũ nhìn đến Ninh Lạc biến hóa về sau, cả người đã triệt để ngẩn người tại chỗ. Lúc này Ninh Lạc nhìn qua vô cùng đáng sợ, tóc dài đầy đầu như cùng một cái quái vật một dạng, trên thân cái kia cố cường đại khí chàng dường như tạo thành khí lưu một dạng. Để người nhìn mà phát khiếp. Không, không tốt, Tiểu Minh, chạy, chạy mau, chúng ta sai, chúng ta bị Ninh Lạc lừa, nguyên lai cho tới nay, hắn mới là khống chế Lý Thanh Vũ sau lưng hậu trường người thần bí, chạy mau. Ngụy Thiên Hải dường như trong nháy mắt minh bạch chỉnh kiện sự tình, toàn thân run rẩy hướng cháu trai Ngụy Minh hô. Ngụy Minh cũng bị kinh hãi. A a kêu to co cẳng liền hướng nơi xa bỏ chạy. Thế nhưng là, muốn chạy, ta đưa ngươi. Vừa mới nói xong, Ninh Lạc trong nháy mắt biến mất. Ngụy Thiên Hải trong nháy mắt kinh hãi, quắc, Ninh Lạc, thả cháu của ta. Không qua. Ẩm. Tiếng vỗ tay vang lên, Ngụy Minh kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị ném đến tận giữa không trung. Ra ra, cứu ta. Giữa không trung Ngụy Minh quát. Tiểu Minh. Ngụy Thiên Hải cũng là nóng nảy giống lên. Giữa không trung Ngụy Minh a a kêu to, lúc này, Ninh Lạc tay phải đột nhiên mở ra, phanh, Ngụy Minh nổ tung. Nổ tung trong nháy mắt, Ngụy Thiên Hải chỉ cảm thấy da đầu tê dần, cả người co quắp ngồi dưới đất, thở hừng hộp. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể sẽ xảy ra chuyện như vậy? Cho tới nay, chúng ta đều đang điều tra Lý Thanh Vũ sau lưng người thần bí, một mực tại điều tra đêm hôm đó xuất hiện tại quân hàng cao thủ thần bí, chúng ta còn nói quả quyết không thể trêu chọc vị cao thủ này, nhưng hắn thế nào lại là Ninh Lạc? Mà ta, còn vọng tưởng muốn giết hắn. Ngụy Thiên Hải co quắp ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy thất thần. Phong Hành Thiên sư tông, hắn rốt cuộc minh bạch là tại sao, lúc đó Phong Hành Thiên tự mình đi giết Ninh Lạc, kết quả chưa có trở về. Trời ạ, ta Ngụy gia biết đến quá muộn a. Ngụy Thiên Hải đau lòng nhức óc hô. mà lúc này Ninh Lạc đã xoay người lại. Ánh mắt hơi hợt tại Ngụy Thiên Hải trên thân đảo qua, lại chuyển hướng muốn phải lập tức lên xe đào tẩu Phong Vân Tranh. "Phong Vân Tranh, đến ngươi." Ninh Lạc nói ra. "Chương 200, là ta, Lâm Thiên Hạ." Ninh Lạc thanh âm tại Phong Vân Tranh trong lỗ tai giống như lôi quan trời cao. Hắn hốt hoảng muốn chạy trốn, nhưng Ninh Lạc đã từ phía sau ra, nhất trưởng trực tiếp đập vào Phong Vân Tranh trên đầu. Một trường này vỗ xuống, Phong Vân Tranh thân thể trực tiếp đánh bay ra ngoài, như là ngụy minh một dạng, biến thành một nắm cho bụi. "Vân Tranh!" Lâm Thiên Hạ bịch một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Ngụy Thiên Hải càng là trừng to mắt, nhìn chòng chọc vào Phong Vân Tranh biến mất địa phương. "Không, hắn là cái ma quỷ. Ninh Lạc là cái ma quỷ." Ngụy Thiên Hải cả đời tu võ, nhưng chưa từng thấy qua loại này người. Hắn người khủng bố, khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Lâm Thiên Hạ sớm đã là hai mắt ngốc trệ, hai đầu lông mày để lộ ra cảm giác tăng thương, trong con người, không ngừng có mắt bên trong nhỏ giọt xuống, thất thần tại nguyên chỗ. Tại giải quyết Phong Vân Tranh về sau, Ninh Lạc nhìn về phía Ngụy Thiên Hải. Ngụy Thiên Hải đã không có năng lực lần nữa đứng lên. Chỉ cảm thấy thời khắc này chính mình, đã bị vô tận hoảng sợ trô vây quanh. Trên thế giới, còn có loại này người tồn tại. Lão già kia, ngươi bây giờ cảm nhận được lúc trước Phong Hành Thiên trước khi chết cảm thụ a? Cảm thấy thế nào? Biểu lộ cảm xúc sao? Ngụy Thiên Hải ngẩng đầu. Ninh Lạc mà nói chấn động hắn mỗi một cây thần kinh. Giờ này khắc này, Ngụy Thiên Hải biết mình cũng không còn cách nào đào thoát, nhưng hắn muốn phải hiểu, Ninh Lạc đến cùng là khi nào nắm giữ loại lực lượng kinh khủng này. Ngươi nói cho ta biết đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngụy Thiên Hải thất thần nói. Ninh Lạc nghe vậy nở nụ cười, nói ra, lão già kia, nên biết ngươi đều biết, ngươi là chuẩn bị để ta chính mình động thủ, vẫn là ngươi chính mình động thủ. Nếu như ta động thủ, ngươi chỉ sợ sẽ có điểm khổ sở. Có thể không giết ta sao? Về sau ta ngụy ra, đối ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Ngụy Thiên Hải nói. Ninh Lạc cười nói, con ruồi không đinh không có khe hở trứng rách ra, may vá không lên. Được rồi, đã ngươi tự mình làm, vậy liền để ta đến động thủ đi. Ninh Lạc thở dài một hơi, nhanh chân hướng Ngụy Thiên Hải đi tới. Ngụy Thiên Hải tại thời khắc này trực tiếp sụp đổ. Mấy giây thời gian sau, Ngụy Thiên Hải thân thể ngã xuống, hóa thành hư không. Kết thúc. Ninh Lạc thở phào một cái, quay đầu, nhìn lấy Lý Thanh Vũ. Lý Thanh Vũ đã kinh ngạc nói không ra bất kỳ lời nói tới. Nàng cho là mình liền phải chết, không sai kết cục đảo ngược, hết thảy đều đang biến hóa. Lý Thanh Vũ coi là Ninh Lạc chỉ là đầu góc buôn bán cường đại, lại không nghĩ rằng, thực lực của hắn cũng sớm đã siêu việt quân hàng tất cả võ giả. Như thế một cái nam nhân ưu tú. Chính mình 3 năm trước đây lại đối với hắn. Thanh Vũ, hù dọa sao? Ninh Lạc gặp Lý Thanh Vũ thất thần dáng vẻ, không khỏi vừa cười vừa nói. Câu nói này, để Lý Thanh Vũ trong nháy mắt kịp phản ứng, trực tiếp nhào tới Ninh Lạc trong ngực, thật sâu nhắm mắt lại. Giờ khắc này, Lý Thanh Vũ biểu đạt ra chính mình tất cả thích. Thậm chí, chỉ là ôm lấy để cho nàng biểu hiện không ra chính mình thích. Mày may cũng không quan tâm co quắp trên mặt đất Lâm Thiên Hạ phải trăng rời đi, nhón chân lên, mở ra miệng nhỏ của mình khắc ở Ninh Lạc ngoài miệng. Trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Lâm Thiên Hạ co quắp trên mặt đất nhìn lấy hai người, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trong đầu trống rỗng. Nàng đang run rẩy. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, Ninh Lạc cho tới nay đều tại ẩn tàng thực lực của mình. Cũng có ngày bạo phát, khống chế quân hàng tất cả cục thế. Lâm Thiên Hạ cười, tự rêu nở nụ cười. Nàng cười sự rốt nát của mình, cười chính mình ốc. Lúc trước, nếu như ta không có đối với hắn như vậy, mà chính là lựa chọn tiếp nhận hắn, hiện đang hưởng thụ đây hết thể người không phải là Lý Thanh Vũ, mà hẳn là ta đi. Lâm Thiên Hạ cười nói. Ngụy Thiên Hải chết, Ngụy Minh chết, tin tức truyền đến Ngụy Minh phụ thân Ngụy bên trong bờ sông trong lỗ thai, từ trên xuống dưới nhà họ Ngụy đại loạn. Phong gia triệt để ngã xuống. Theo chuyện đêm nay phát sinh, tứ đại gia tộc giải tán. Ngày thứ ba, Phong Vân Thiên Hạ tổ chức một trận họp báo. Họp báo phía trên, Lâm Thiên Hạ phụ thân Lâm Nam Thiên, cùng Sở Gia Gia chủ Sở Mộc Dương tuyên bố quân hàng chỉ có thể có một nhà thương hội, nhà này thương hội, cũng là Thiên Hạ vô song thương hội. Sau đó, Phong Vân Thiên Hạ giải tán. Sở Gia, Lâm Gia, Ngụy Gia lựa chọn gia nhập Thiên Hạ vô song. Toàn bộ quân hàng, vô song đương lập. Không có ai biết Phong Vân Thiên Hạ xảy ra chuyện gì. Nhưng ở mấy ngày ngắn ngủi thời điểm, quân hàng bốn đại võ giả gia tộc cào hào nhập vào Thiên Hạ vô song thương hội. Phong Vân giải tán, cũng để cho hắn phía dưới quản lý không ít xí nghiệp phá sản, có thể còn sống sót, cũng đều không ngừng hướng Thiên Hạ vô song lấy lòng. Tóm lại mấy ngày nay, Lý Thanh Vũ vô cùng bận rộn. Nàng thương hội, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, thăng lên đến một cái phi thường khủng bố độ cao. Ngày thứ tư buổi sáng, Lâm gia, Ngụy gia cùng Sở gia ba nhà, Tân gia chủ tự mình mang theo nhà người tới Lung Sơn biệt thự, dẫn theo các loại hào lễ đến cửa, ý tại biểu đạt chính mình đối thiên hạ vô song trung thành. Cái này chuyển biến trở thành vô số người đề tài nghị luận. 7 ngày sau, hết thể bình tĩnh lại. Buổi sáng, mặt trời chói chang. Lý Quân Nghiên tốt nghiệp ngày thứ 7, kế hoạch tốt tiền đồ. Sáng sớm, Ninh Lạc cùng Lý Thanh Vũ, Lý Quân Nghiên 2 tỷ muội theo biệt thự đi ra, Ninh Lạc trên tay còn cầm hành lý. Lý Thanh Vũ hiếm thấy không tiếp tục xuyên nghề nghiệp váy, mà chính là một đầu màu đen bó sát người quần đùi, trên thân là cùng khoản áo chui đầu, đem hoàn mỹ dáng người, phát họa ra tới. Thường phục Lý Thanh Vũ, cùng xuyên qua trang phục nghề nghiệp nàng hoàn toàn là hai loại khí chất. Lý Quân Nghiên thì mặc lấy váy, vẫn như cũ là ôn nhu mê người. Hôm nay, Lý Quân Nghiên xuất ngoại. Đến nước ngoài thật tốt chơi, liền xem như thả ngươi một tháng giả, một tháng sau trở về đến công ty đến giúp tỷ tỷ, biết không? Lý Thanh Vũ lôi kéo Lý Quân Nghiên tay bàn giao một câu. Lý Quân Nghiên gật gật đầu. Ta đã biết, tỷ, ta đi đây. Lý Thanh Vũ phất phất tay, Lý Quân Nghiên lên xe. Ninh Lạc đem hành lý của nàng bỏ vào trên xe, lái xe đưa Lý Quân Nghiên đi phi trường. Lý Thanh Vũ bởi vì bận rộn công việc, để Ninh Lạc đi đưa nàng. Gặp xe đi xa, Lý Thanh Vũ cũng tới xe của mình, hướng công ty tiến đến. Lý Quân Nghiên cùng mấy cái đại học bạn thân ước định xuất ngoại du lịch. Cũng coi là tốt nghiệp sau này một lần chúc mừng. Ninh Lạc đem Lý Quân Nghiên đưa đến phi trường. Giờ phút này, Lý Quân Nghiên bạn thân nhóm đã đợi chờ đã lâu, đứng tại ước định địa phương ngay tại hướng Lý Quân Nghiên phất tay. Lý Quân Nghiên hướng đối phương lên tiếng chào, xoay người. Lúc này, Ninh Lạc đem hành lý đưa cho nàng. Ninh Lạc, ta đi. Lý Quân Nghiên bĩu môi nhìn lấy Ninh Lạc, mở miệng nói ra. Ninh Lạc nhất thời nở nụ cười, nói, đi thôi, chẳng lẽ lại còn muốn để ta đưa ngươi đến nước ngoài đi? Đúng, đem vật này đeo lên, mặc kệ là tắm rửa vẫn là ngủ, đều không muốn hai xuống. Ninh Lạc đem một chuỗi dây chuyền đeo lên Lý Quân Nghiên trên cổ. Đây là một chuỗi rất xưa cũ dây chuyền, là Ninh Lạc theo hệ thống cái kia lấy được, không là phàm phẩm. Lý Quân Nghiên nhìn một chút, nhất thời nhẹ gật đầu. Ninh Lạc, vậy ngươi có nhớ ta hay không? Lý Quân Nghiên đột nhiên giữ chặt Ninh Lạc tay, nói thực ra, nàng thật không nỡ Lý Thanh Vũ cùng Ninh Lạc hai người. Ninh Lạc một trận xấu hổ. Ra hiệu một chút nói, ngươi bằng hữu đang chờ ngươi đấy, còn không mau đi. Lý Quân Nghiên chu cái miệng nhỏ nhắn, tiếp lấy đi qua ôm Ninh Lạc một chút, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Ta đi đây, ngươi muốn thêm chút sức mau để cho tỷ ta mang thai, chờ ta trở về thời điểm, nghe tin tức tốt của các ngươi nha. Tốt, đi thôi. Ninh Lạc gật gật đầu. Lý Quân Nghiên lần nữa ôm Ninh Lạc một chút, dẫn theo hành lý hướng nàng bạn thân đi. Nhìn lấy Lý Quân Nghiên tiến vào phi trường, Ninh Lạc mới lên xe chuẩn bị rời đi. Không qua. Ninh Lạc điện thoại đột nhiên vang lên. Đây là một chuỗi mã số xa lạ. Uy. Ninh Lạc nghe. Ninh Lạc, là ta, Lâm Thiên Hạ. Chương 201, thần bí trung niên phụ nữ. Lâm Thiên Hạ có thể tìm tới mã số của mình, Ninh Lạc không có gì lạ. Từ khi bốn đại võ đạo gia tộc sau khi giải tán, Ngụy gia, Sở gia, Lâm gia ba nhà liền đã gia nhập Thiên Hạ vô song, cùng Lý Thanh Vũ đã đạt thành chiến lược hợp tác. Đương nhiên, chết Phong Hành Thiên cùng Ngụy Thiên Hải chuyện này mới tính bỏ qua. Bằng không, lấy bốn đại võ giả gia tộc nước tiểu tính, một núi, tuyệt không cho phép hai hổ. Có chuyện gì sao? Ninh Lạc gặp điện thoại là Lâm Thiên Hạ đánh tới, mở miệng hỏi một tiếng. Lâm Thiên Hạ ở trong điện thoại ân một chút. Kể từ sau ngày đó, Lâm Thiên Hạ lại nhìn Ninh Lạc ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia, lên một cái Ninh Lạc liếm nàng. Hiện tại, nàng coi như một liếm, cái này Ninh Lạc cũng chưa chắc sẽ cho nàng mặt mũi. Ninh Lạc, nhưng thật ra là có chuyện ta muốn cùng ngươi nói. Ngoài phi trường đây, Ninh Lạc dừng xe ở ven đường chính nghe Lâm Thiên Hạ điện thoại. Đột nhiên, Ninh Lạc, một đạo giọng của nữ nhân đánh gãy Ninh Lạc. Ninh Lạc quay đầu hơi sững sờ. Một kiện tiểu váy ngắn Tô Tử Nhiên, đạp lên giày cao gót, cầm lấy túi đeo vai theo đường bên kia chạy tới. Tô Tử Nhiên mặt mũi tràn đầy mừng rỡ ghé vào Ninh Lạc trên cửa sổ xe. Nàng mồ hôi nhễ nhại. Mồ hôi đem y phục đều thấm ướt, trên thân áo thun, hiện ra hơi mở dáng vẻ. Ôi, đây không phải Tô Đại Mỹ nữ sao? Thật là đúng dịp. Ninh Lạc đem Lâm Thiên Hạ điện thoại cúp máy, cười nói. Tô Tử Nhiên hừ hừ. Ninh Lạc là nàng bạn thân lão công, nàng và Lý Thanh Vũ tốt quan hệ mật thiết, tự nhiên không chút do dự kéo ra tay lái phụ cửa xe ngồi lên. Nàng đang đợi taxi đây. Nóng đầu đầy mồ hôi. Vừa tốt, Ninh Lạc, chúng ta xe đâu, ngươi bận bịu sao? Thiện ta về đi chứ sao? Tô Tử Nhiên hừ nói. Ninh Lạc híp mắt tại Tô Tử Nhiên hơi mở trên quần áo nhìn lướt qua. Cái này nha, mỗi ngày chờ xe. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, phát động thần cấp lựa chọn, có thể liên tục lựa chọn nhiệm vụ. 1. Đem Tô Tử Nhiên một người ném ở chỗ này, không tiễn. Khen thưởng, tâm tình giá trị thu thập hệ thống. Đại lượng tích phân. 2. Đem Tô Tử Nhiên đưa về nhà, cũng đến nàng trong nhà ngồi. Khen thưởng, báo săn dung hợp nhanh chóng mẫn gen, 1.000 tích phân. 3. Đem Tô Tử Nhiên đưa về nhà, chọn rời đi. Khen thưởng, thẻ người tốt. 1.300 tích phân. Ninh Lạc đóng lại đã lâu lựa chọn lần nữa nhảy xuất ra thanh âm. Đánh giá liếc một chút lần này lựa chọn. Từ nơi này nhắc nhở nhìn lại, Ninh Lạc xách chặt lưỡi, cái này tựa hồ là phát động liên tục lựa chọn. Nhưng là trong đó chỉ có một lựa chọn, là phát động ẩn tàng lựa chọn. Không khó coi ra. Hạng thứ hai. Uy, choáng váng. Để ngươi tiễn ta về nhà, không đến mức hủ đến mẹ ngươi. Lại nói, ta giải đến cũng không xấu a. Gặp Ninh Lạc bất động, Tô Tử Nhiên tay tại Ninh Lạc trước mắt quơ quơ. Ninh Lạc vội vàng kịp phản ứng. Đóng lại hệ thống, Ninh Lạc nói, Tử Nhiên, đưa ngươi về nhà, ta có chỗ tốt gì không? Tô Tử Nhiên cười khúc khích. Hôn đàn này, còn muốn thói quen chính mình sao? Chỗ tốt. Cái kia để ngươi mỏ ta một chút, ngươi dám không? Nhìn ta không nói cho Thanh Vũ, liền lao bà bạn thân cũng dám đánh chủ ý, quay đầu để cho nàng thật tốt thu thập ngươi. Tô Tử Nhiên hừ hừ nói. Kỳ thật Tô Tử Nhiên đầy đủ xinh đẹp. Chỉ là trên người nàng, thiếu khuyết Lý Thanh Vũ cái chủng loại kia khí chất. Lý Thanh Vũ xuất thân cũng coi là danh môn. Tô Tử Nhiên xuất thân thì có chỗ khác biệt. Tốt ta. Gặp Tô Tử Nhiên đều nói như vậy, Ninh Lạc ngay sau đó thỏa hiệp. Bất quá, Tô Tử Nhiên lại nói, đi mẹ ta chỗ đó, ta cho ngươi chỉ đường. Hả, tốt. Ninh Lạc lên tiếng. Mà tại Ninh Lạc đưa Tô Tử Nhiên lúc trở về. Quân hàng thành phố, Lâm gia. Lâm Thiên Hạ để xuống điện thoại di động của mình, mấp máy phấn môi. Tại Lâm Thiên Hạ bên người, Sở gia gia chủ Sở Mộc Dương, cùng Lâm Thiên Hạ bảy bạ Lâm Nam Thiên đều tại đường đấy. Gặp Lâm Thiên Hạ điện thoại di động treo. Lâm Nam Thiên vội vàng nói. Thiên Hạ, thế nào? Lâm Thiên Hạ lắc đầu, nói ra, hắn treo, hẳn là không muốn tiếp điện thoại ta. Lâm Nam Thiên nghe vậy thở dài một hơi. Từ khi Ninh Lạc biểu hiện ra thực lực của mình, Lâm Nam Thiên còn một lần muốn để nữ nhi của mình gả cho hắn. Chỉ là đáng tiếc là, trước kia, Lâm Thiên Hạ đối với người ta làm ra các loại chuyện quá đáng. Hôm nay coi như đi liếm, đối phương cũng chưa chắc muốn. Có thể là sự tình này đối với chúng ta võ đạo thế gia ảnh hưởng rất lớn. Ninh Lạc cũng coi là quân hàng võ đạo thế gia người. Tuy nhiên trước đó cũng đã có khúc mắc, bất quá Phong Hành Thiên một nhà đã chết, Ngụy Lao cùng Ngụy Minh cũng đều bị giết, chúng ta đã cùng Lý Thanh Vũ hoa can qua, chuyện này, Ninh Lạc cũng không có thể không nhúng tay vào a. Sở Mộc Dương nói ra. Lâm Nam Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu. Lâm Nam Thiên nói, Ngụy Trung Hà làm sao không có tới? Hắn cũng coi là chúng ta chính mình người, không muốn bởi vì Ngụy Thiên Hải cùng Ngụy Minh chết, liền muốn lại làm những gì. Cho Ngụy Trung Hà gọi điện thoại, lập tức, chúng ta đi một chuyến Vô Song Thương Hội, gặp một chút Lý Thanh Vũ. Ta nhìn cũng chỉ có thể dạng này. Sở Mộc Dương gật đầu nói phải. Ninh Lạc mang theo Tô Tử Nhiên về nhà. Mấy ngày nay, Ninh Lạc có thật lâu không gặp Tô Tử Nhiên đến biệt thự ăn nhờ ở đầu. Trước đó vừa rời đi qua thời điểm, Tô Tử Nhiên là 3 ngày 2 đầu đi qua bồi Lý Thanh Vũ ngủ. Điều này không khỏi làm Ninh Lạc hơi nghi hoặc một chút. Tử Nhiên, đã lâu không gặp ngươi nhà, gần nhất đang bận bịu công tác sao? Ninh Lạc tò mò hỏi. Tô Tử Nhiên ngoài ý muốn quay đầu, đem đầu tóc chờ tới khi lộ thai đằng sau. Thanh Vũ không có nói cho ngươi biết sao? Tô Tử Nhiên hỏi. Ninh Lạc sững sờ. Bất quá Tô Tử Nhiên lại cười khổ một cái. Một hồi ngươi sẽ biết. Cũng không biết Tô Tử Nhiên trong hồ lô mua là cái gì thuốc sổ. Hơn 1 giờ sau, Ninh Lạc lái xe tới đến Tô Tử Nhiên mụ mụ chỗ ở. Khu dân nghèo đệ nhất. Bất quá, Tô Tử Nhiên là quân hàng bản thổ người, mẹ của nàng tại khu dân nghèo có một bộ cũ kỹ sân nhỏ, cũng nhanh sách thiên. Khi đi tới ngoài cửa Ninh Lạc thì ngây ngẩn cả người. Tô Tử Nhiên mụ mụ trong sân trên cây treo vải trắng. Trên cửa cũng dán vào trắng liền. Ninh Lạc liền xem như ngu ngốc cũng có thể nhìn ra, trong nhà nàng vừa mới làm một đám ma, mà lại, thời gian tuyệt đối không lâu. Ninh Lạc quay đầu kinh ngạc nhìn Tô Tử Nhiên. Tô Tử Nhiên từ trên xe bước xuống. Ninh Lạc, muốn hay không đi nhà ta ngồi một chút? Tô Tử Nhiên cười nói. Ninh Lạc lần này không có khách khí, không nghĩ tới nàng biến mất một thời gian thật dài, lại là vì ở nhà làm tang sự. Cái này có chút vượt quá Ninh Lạc dự kiến. Ninh Lạc xuống xe, theo Tô Tử Nhiên hướng trong sân đi đến. Mẹ ta một cái tuần lễ trước qua đời, ung thư thời kỳ cuối, chết không đau. Tô Tử Nhiên vừa đi vừa nói. Ninh Lạc có chút tiếc nuối. Chuyện này Lý Thanh Vũ chỉ sợ biết, nhưng mình không có nghe nàng nói qua. Không qua. Làm đi vào trong sân thời điểm, Ninh Lạc lại nhìn đến trong sân ngừng lại mấy chiếc xe sang trọng. Những xe này đều là xe thương vụ, bất quá, giá cả không ít. 10 cái bảo tiêu đứng tại sân nhỏ chung quanh. Tại bên cạnh xe, một người cao quý trung niên phụ nữ, mang theo mấy cái thanh niên nam nam nữ nữ, ngay tại đứng đấy. Làm Tô Tử Nhiên thấy cảnh này rõ ràng cũng là một trận kinh ngạc. Tiếp lấy, Tô Tử Nhiên chân mày cau lại. Ngươi làm sao tại cái này? Tô Tử Nhiên đứng tại trong sân, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Gặp Tô Tử Nhiên trở về, cái kia cao quý trung niên phụ nữ vội vàng đi tới. Nàng mặc một bộ nghề nghiệp váy, tuổi tác có hơn 40 tuổi, bất quá hóa thành trang, vóc người đẹp, tướng mạo mỹ lệ. Nhưng là hai đầu lông mày, lại để lộ ra một loại cao lạnh. Mà lại, nữ nhân này, vậy mà dài đến cùng Tô Tử Nhiên giống nhau đến mấy phần. Ninh Lạc vô cùng bất ngờ. Tựa hồ, hắn từ đó nhìn thấy cái gì không nên nhìn thấy đồ vật. Chương 202, Đường Tuyết hôm nay canh năm. Tô Tử Nhiên tựa hồ rất chán ghét cái này trung niên phụ nữ, ngựa khí vô cùng lãnh đạm. Mà trung niên phụ nữ thì nhìn Tô Tử Nhiên liếc một chút. Ta nói với ngươi sự tình chuẩn bị thế nào? Qua mấy ngày, cùng ta về Yến Kinh. Trung niên phụ nữ nói. Về Yến Kinh. Tô Tử Nhiên nghe vậy, nói, ngươi dẹp ý niệm này, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Phụ nữ trung niên kia tựa hồ cũng không thèm để ý. Ánh mắt, đột nhiên rơi vào Ninh Lạc trên thân. Nhất thời, trung niên phụ nữ kinh nghi một chút. Tự nhiên, ngươi bình thường cũng là cùng loại nam nhân này lui tới. Ta Đường Tuyết nữ nhi, mỗi ngày cũng là cùng loại này hạ tầng nam nhân lăn lộn cùng một chỗ. Nếu như truyền đi, để mặt của ta đưa ở chỗ nào? Trung niên phụ nữ nói. Ăn nhập gì tới ngươi? Cùng ngươi có quan hệ sao? Tô Tử Nhiên kêu một tiếng. Trung niên phụ nữ cau mày. Đón lấy, nàng vậy mà hướng Ninh Lạc đi tới. Ninh Lạc có chút ngoài ý muốn, trong lòng tự nhủ nằm cũng trúng đạn A. Ngươi là ai? Cũng xứng cùng nữ nhi của ta cùng một chỗ. Trung niên phụ nữ nhìn lấy Ninh Lạc, từ tốn nói. Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Đây là Tô Tử Nhiên mẫu thân. Hai vóc người xác thực rất giống, có điều nàng mụ mụ không phải đi thế sao. Ngay sau đó, Ninh Lạc hơn phân nửa cũng minh bạch cái gì. Chết cái này, có thể là mẹ nuôi, mà thân phận chân thật của nàng, hẳn là Yến Kinh Tô gia đại tiểu thư A. Không qua. Chuyện này đáng giá trầm tư. Tô Tử Nhiên xoay người qua đến, một tay lấy trung niên phụ nữ đẩy ra, đem Ninh Lạc ngăn tại phía sau mình. Hắn chỉ là ta bằng hữu bình thường, hôm nay đặc biệt đưa ta về, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi không nên động hắn. Tô Tử Nhiên nói. Lúc nói lời này, Tô Tử Nhiên mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn lấy đối diện trung niên phụ nữ. Trung niên phụ nữ đem Tô Tử Nhiên không nhìn. Khinh miệt nhìn Ninh Lạc liếc một chút, nói ra, ngươi về sau cách nữ nhi của ta xa một chút, nếu như cho ta nhìn thấy ngươi đón thêm gần nàng, chẳng cần biết ngươi là ai, ta tất để ngươi chịu không nổi. Tô Tử Nhiên nghe vậy gấp. Ninh Lạc cũng là đường đường đại tổng giám đốc, thiên hạ vô song thương hội nổi tiếng quân hàng, làm sao có thể chịu được loại này nhục nhã. Nhưng là, Tô Tử Nhiên biết trung niên phụ nữ thực lực, Ninh Lạc điểm ấy gia nghiệp cùng nàng so, quả thực không đáng giá nhắc tới. Mà lại, nàng vẫn là Yến Kinh người Liêu gia. Nàng gọi Đường Tuyết, là Tô Tử Nhiên thân sinh mẫu thân. Tô Tử Nhiên sợ Ninh Lạc cùng Đường Tuyết trở mặt, từ đó ảnh hưởng tới chính mình phát triển. Gặp Đường Tuyết không buông tha. Tô Tử Nhiên vội vàng đẩy một chút Ninh Lạc nói, Ninh Lạc, ngươi đi về trước đi, buổi tối hôm nay ta đến nhà ngươi đi, có chuyện gì, chúng ta buổi tối lại nói, được không? Gặp Tô Tử Nhiên nói như vậy, Ninh Lạc cũng không tiện để cho nàng khó xử. Ngươi xác định không có chuyện gì sao? Ninh Lạc hỏi Tô Tử Nhiên nói. Tô Tử Nhiên hướng Ninh Lạc cười cười, trả lời, nàng là ta mụ mụ, không dám làm gì ta, ngươi đi về trước đi, nghe lời. Vậy được rồi. Ninh Lạc nhìn Đường Tuyết liếc một chút, quay người chuẩn bị rời đi. Không qua. Đường Tuyết đem Tô Tử Nhiên mới vừa rồi cùng Ninh Lạc quan hệ như thế thân mật. Nhất thời, Đường Tuyết kêu lên, chờ một chút. Tô Tử Nhiên khẽ giật mình. Ninh Lạc ngừng lại, hơi hơi quay đầu. Có việc. Đường Tuyết đi tới, thở sâu thở ra một hơi. Sắc mặt kia vẫn như cũ là vô cùng lãnh đạm nhìn chằm chằm Ninh Lạc. Đường Tuyết hỏi, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không chạm qua nữ nhi của ta? Ý tứ của ta đó là, ngươi có hay không cùng với nàng từng có thân mật thân thể tiếp xúc, trả lời ta. Đường Tuyết từng chữ nói ra mà hỏi. Ninh Lạc xách chặt lưỡi. Theo Đường Tuyết nói trước mấy câu, Ninh Lạc thì cho nàng hạ một cái không tốt đánh giá. Hiện tại này nương môn mà như thế hướng. Nếu như không phải xem ở Tô Tử Nhiên trên mặt mũi, sớm liền đi tới quất nàng. Hắn chỉ là ta bằng hữu bình thường. Tô Tử Nhiên vội vàng trả lời. Không. Ninh Lạc đột nhiên cười. Xoay người, Ninh Lạc nhìn lấy Đường Tuyết nói, con gái của ngươi thân thể rất mỹ diệu, đêm qua, chúng ta sung sướng suốt cả đêm, mà lại tại ta bồi dưỡng dưới, nàng hiện tại kỹ thuật rất tốt. Ta cảm thấy, cũng không thua ở ngươi. A, Tô Tử Nhiên trực tiếp a một tiếng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng Ninh Lạc vậy mà sẽ nói như vậy. Đường Tuyết nghe vậy, cả người sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Nàng lần này tìm đến Tô Tử Nhiên, cũng là muốn mang nàng đi yến kinh liêu gia. Mà Tô Tử Nhiên, nhất định phải là một cái hợp cách nữ hải, mà cũng không phải là nữ nhân. Ngay sau đó, Đường Tuyết lạnh nhạt nói, vậy ngươi có biết hay không, đụng phải nữ nhi của ta hậu quả là cái gì? Hậu quả? Ninh Lạc ra vẻ trầm tư hình, nói, ta còn thực sự không nghĩ tới bất luận cái gì hậu quả. Duy nhất hậu quả, có thể là con gái của ngươi sẽ có bầu con của ta. Bất quá không quan hệ, nguyện ý cho ta sinh con nữ nhân, vừa nắm một bó to, con gái của ngươi, cũng bất quá một trong số đó thôi. T. Một câu. Đường Tuyết hít vào một ngụm khí lạnh. Người này, đáng chết. Thậm chí là không cho cân nhắc. Đường Tuyết cả giận nói, mấy người các ngươi, giết hắn cho ta. Đường Tuyết thoại âm rơi xuống, bên người nàng mười mấy bảo tiêu nhất thời động. Tô Tử Nhiên thấy thế một thanh ngăn tại Ninh Lạc trước mặt. Đường Tuyết, để hắn đi, ngươi nếu là dám động đến hắn một chút, ta sẽ để ngươi hối hận cả một đời. Ngươi dám giết hắn, ta thì ra giết, không tin ngươi thử nhìn một chút. Tô Tử Nhiên hàm răng giữ chặt. Tử Nhiên, ngươi là ta Đường Tuyết nữ nhi, ngươi là thiên kim chi khu, ngươi biết mình cao quý đến mức nào sao. Cùng loại nam nhân này tại một hối, cũng là điếm ố trong sạch của ngươi. Đường Tuyết tức giận nói ra. Ngươi nói thật dễ nghe, nhưng là bằng hữu của ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thương tổn hắn. Tô Tử Nhiên một bước cũng không nhượng bộ. Đường Tuyết thở sâu thở ra một hơi. Tựa hồ là nặng yên tĩnh trở lại, nói, được, lần này ta theo ý ngươi, quay đầu đi bệnh viện bổ một chút, chờ ta làm xong, qua mấy ngày cùng ta về Yên Kinh, nam nhân này, nếu như lại để cho ta nhìn thấy ngươi cùng với hắn một chỗ, ta sẽ không chút do dự giết hắn. Gặp Đường Tuyết nói như vậy, Tô Tử Nhiên vội vàng đẩy Ninh Lạc một chút. Tô Tử Nhiên vội la lên, Ninh Lạc, ngươi đi trước được không? Ta không muốn bởi vì ta để ngươi đắc tội nàng, các nàng là Yến Kinh người, thế lực so với chúng ta cái này Thâm Sơn cùng cốc quân hàng lớn, hơn nữa lại là cổ võ giả, ngươi không thể chọc giận nàng. Tô Tử Nhiên dáng vẻ rất gấp. Tuy nhiên Ninh Lạc thân phận tại quân hàng xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là Yến Kinh liếu ra, liền xem như quân hàng ban đầu bốn đại võ giả gia tộc chung vào một chỗ, còn chưa đủ người ta một cái giam lớn. Yến Kinh mới thật sự là tàng long ngoạ hổ. Gặp Tô Tử Nhiên háo sắc, Ninh Lạc cũng đành phải thôi. Chỉ bằng mấy câu nói đó, hắn cũng không có khả năng động thủ giết Đường Tuyết, huống chi, nàng là Tô Tử Nhiên thân sinh mẫu thân. Ta đi trước. Ninh Lạc nói một tiếng, quay người đi ra phía ngoài. Theo Ninh Lạc rời đi. Trong sân, Đường Tuyết ra hiệu nói, đi đi theo hắn, nếu như sau này hắn còn dám tiếp cận tự nhiên, lập tức giết cho ta. Ninh Lạc nghe được câu nói này. Hai cái bảo tiêu theo đuôi mà ra. Ninh Lạc mở xe rời đi, nhận được hệ thống khen thưởng. Không qua. Cũng đồng thời phát động một cái khác lựa chọn. Có quan hệ Tô Tử Nhiên lựa chọn. Buổi chiều, Ninh Lạc lái xe tới đến Thiên Hạ Vô Song cao ốc. Lý Thanh Vũ vừa mới gặp hết khách hàng, ngay tại thu thập trên bàn nước trà, Ninh Lạc đẩy cửa đi đến. Ngẩng đầu một cái nhìn đến Ninh Lạc, Lý Thanh Vũ vội vàng nói. Ninh Lạc, ngươi đã đến. Chương 203, Võ Giả Hiệp Hội. Lý Thanh Vũ phao tốt một bình trà cho Ninh Lạc rót một chén. Có chút hăng hái ngồi tại Ninh Lạc đối diện, mặt mũi tràn đầy chất đống điểm tĩnh nụ cười. Lao công, Quân Nghiên đi rồi sao? Lý Thanh Vũ hỏi. Ninh Lạc gật gật đầu, nói, đã đi. Bất quá ta hôm nay gặp Tô Tử Nhiên, một lúc lâu không gặp nàng, nàng vừa vặn muốn về nhà, ta thì thuận thế đưa nàng trở về. Nâng lên Tô Tử Nhiên, Lý Thanh Vũ thở dài một hơi. Tử Nhiên số khổ, mẹ của nàng trước mấy ngày qua đời, ta đi tham gia tang lễ. Lý Thanh Vũ nói ra, có thể nàng không phải còn có một cái mụ mụ gọi Đường Tuyết sao? Ninh Lạc nhìn lấy Lý Thanh Vũ. Nghe được Ninh Lạc, Lý Thanh Vũ nao nao. Sau đó, Lý Thanh Vũ nói, làm sao ngươi biết? Chuyện này Tử Nhiên cũng không dám cùng ngoại nhân sách. Ta gặp nàng, nữ nhân kia vừa mở miệng thì đầy miệng phun phân, cùng lúc trước mẹ ngươi so, có thể làm tỉ muội. Ninh Lạc chi tiết nói. Lý Thanh Vũ khanh khách nở nụ cười. Cũng chưa tỉnh Ninh Lạc nói không ổn. Lý Thanh Vũ giận dữ nói, Đường Tuyết là Tử Nhiên thân sinh mẫu thân, qua đời cái kia là mẹ nuôi. Đường Tuyết đại học thời điểm, sinh ra Tử Nhiên, tiếp lấy không bao lâu Đường Tuyết thì thủ tiết. Sinh hạ Tử Nhiên về sau, Đường Tuyết coi trọng một người nam nhân, cái kia nam nhân là Yến Kinh người của Liễu gia, vì cùng với hắn một chỗ, Đường Tuyết đem Tử Nhiên đưa người, đến bệnh viện làm nhỏ sáng tạo tiểu thủ thuật chữa trị cái kia, đến Liêu gia. Bởi vì không dám để người ta biết nàng trước kia sinh qua một đứa bé, cho nên cho tới bây giờ không có đi tìm Tử Nhiên. Ninh Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Đoán được đoạn kết, lại đoán không ra mở miệng. Cái này quá mức a, Ninh Lạc nói. Đúng vậy a, xác thực quá mức. Nhưng không biết Liêu gia chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian này, Đường Tuyết đột nhiên tìm trở về, muốn dẫn Tử Nhiên đi Liêu gia. Bất quá ta cảm thấy, chuyện này rất nhiều kỳ quặc. Lý Thanh Vũ suy đoán nói. Ninh Lạc uống một ngụm trà, giang tay ra. Lý Thanh Vũ ngồi ở một bên, hừ một tiếng. Về sau ta muốn là sinh cái nữ nhi, ta liền đem ta tất cả thích đều cho nàng, mỗi ngày đem nàng ăn mặc thật xinh đẹp. Thật không biết Đường Tuyết là nghĩ như thế nào, Tử Nhiên những năm này, thật là khổ. Cái kia có biện pháp nào? Ninh Lạc cũng nói. Ninh Lạc, muốn không ngươi giúp đỡ nàng. Giúp thế nào? Cũng là giúp Tử Nhiên, đừng cho nàng bị Đường Tuyết mang đi, nếu không, nàng về sau không biết qua thành dạng gì. Chúng ta hai cái nhiều năm như vậy bạn thân, vẫn luôn thân mật vô gian, nàng nếu như bị mang đi, ta thật không nỡ. Lý Thanh Vũ thực sự nói thật. Nàng và Tô Tử Nhiên xác thực thân mật vô gian. Ninh Lạc nghe vậy, nói ra, ngươi thì không sợ nàng yêu mến ta. Lý Thanh Vũ cười khúc khích. Đúng rồi lão công, vừa mới Lâm gia mấy nhà người đến đây, nói là tìm ngươi có việc gấp. Lâm Nam Thiên hy vọng ngươi đi một chuyến Lâm gia, Lâm Thiên Hạ dưới lầu chờ lấy đây. Ninh Lạc sững sờ. Gần nhất những ngày này Lâm gia, Sở gia, Ngụy gia ba nhà phổ biến giao hảo. Thậm chí ba ngày hai đầu đưa chút danh quý lá trà loại hình đồ vật cho Lý Thanh Vũ. Xem ra, cái này mấy nhà là thật bị kinh hãi. Bọn họ tìm ta làm cái gì? Ninh Lạc hỏi một tiếng. Lý Thanh Vũ lắc đầu, trả lời, ta không hỏi, bất quá xem ra rất sốt ruột. Mà gần nhất Lâm Nam Thiên biểu hiện thật sự là quá nhiệt tình đến thì cũng biến thành người khác vậy. Vậy được rồi, ta đi qua nhìn một chút. Ninh Lạc trả lời, Lâm gia hiện tại đã nhập vào thiên hạ vô song. Cũng coi như là người một nhà, làm người cũng không thể như thế không tử tế. Ninh Lạc đứng lên. Lý Thanh Vũ cũng liền bận bịu đi theo, tại Ninh Lạc ngoài miệng đóng cái trương. Gần nhất những ngày gần đây, Lý Thanh Vũ cũng cực kỳ ôn nhu. Mà lại, cũng học xong chủ động. Ninh Lạc thậm chí đang muốn đem công ty để xuống, mang theo Lý Thanh Vũ đi chu du thế giới, cũng thể hội một chút tiến triển cực nhanh. Tiếc rằng, không bỏ xuống được nha. Theo phong vân cao ốc lầu bên trên xuống tới. Ninh Lạc vừa đi ra cao ốc văn phòng, một thanh âm thì truyền tới. Ninh Lạc. Lâm Thiên Hạ mặc một bộ cao gầy tiểu váy ngắn, đạp lên thủy tinh giày cao gót đi tới, đôi chân dài tỏa ra lấy mê người sắc thái. Trên thân phối hợp trao lưu, gợi cảm, lại thêm phấn nộn khuôn mặt, môi anh đào hơi đóng, Lâm Thiên Hạ cũng lộ ra xuất chúng như thế. Người đã đến. Ninh Lạc hơi hơi dừng lại, quay đầu nói ra. Lâm Thiên Hạ mỉm cười đi tới. Cha ta để cho ta ở chỗ này chờ ngươi. Đi thôi. Ninh Lạc ra hiệu một chút. Vâng. Lâm Thiên Hạ túi đầu xuống, trở về một tiếng. Lâm Thiên Hạ lên xe của mình, Ninh Lạc cũng ngồi lên. Nàng đem giày cao gót thở ra, bàn chân để trần con lái xe. Xe lái ra Thiên Hạ vô song cao ốc. Ninh Lạc ngồi trên xe nhắm lại đôi mắt. Lâm Thiên Hạ vừa lái xe, một vừa chú ý lấy Ninh Lạc ánh mắt. Nàng hôm nay cố ý ăn mặc gợi cảm, xinh đẹp, tách ra nữ nhân vốn có mị lực. Nhưng lại phát hiện, Ninh Lạc tựa hồ liền liếc nhìn nàng một cái đều không có. Lâm Nam Thiên nói, nếu như có thể đạt được Ninh Lạc yêu ái, Lâm gia về sau, sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Lâm Thiên Hạ nhớ tới đã từng. Đã từng chính mình ở trước mặt hắn như thế cao cao tại thượng. Lúc này chính mình, lại hèn mọn như là con kiến hôi. Chỉ cần hắn muốn giết, tuy tiện động một cái tay là được rồi. Lâm Thiên Hạ thật nghĩ không ra. Đã từng đối với mình si mê Ninh Lạc. Vì cái gì hiện tại liền mắt nhìn thẳng liếc một chút ăn mặc vô cùng yêu diễm chính mình một mắt cũng không nhìn. Hắn đây là thế nào? Vì cái gì ta trong mắt hắn, bây giờ trở nên không đáng giá một đồng? Chẳng lẽ hắn đã đối với ta không có cảm giác rồi? Lâm Thiên Hạ nhỏ giọng thầm thì lấy. Lại không biết thanh âm này, đã truyền đến Ninh Lạc trong lỗ tai. Ninh Lạc cùng Lâm Thiên Hạ rất mau tới đến Lâm gia. Lúc này Lâm gia trong đại sảnh, Lâm Nam Thiên, Sở Mục Dương, Ngụy Trung Hà, cùng cái này ba nhà nhi tử. Đều trong đại sảnh ngồi đấy. Gặp Ninh Lạc tiến đến. Ba nhà gia chủ dẫn người bản gia mọi người cùng nhau đi ra ngoài đón. Trong sân, ào ào tất cung tất kính. Ninh Tổng, ngài đã tới. Mau mời tiến. Lâm Nam Thiên vội vàng làm cái dấu tay xin mời. Ninh Lạc nhìn Lâm Nam Thiên liếc một chút, nói, trong hổ lô bán cái gì thuốc cao da chó. Có lời nói thì nói nhanh lên. Lâm Nam Thiên liên tục gật đầu. Ninh Lạc đi vào phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống. Lâm Nam Thiên vội vàng hướng Lâm Thiên Hạ chớp mắt vài cái. Lâm Thiên Hạ gặp gỡ, bận điệu đi đem phao trà ngon bưng tới, cho Ninh Lạc rót một chén. Tại cho Ninh Lạc đưa trà thời điểm, Lâm Thiên Hạ cố ý phủ phục tại Ninh Lạc trước mặt, để cổ áo của mình miệng rủ xuống, sau đó quan sát đến Ninh Lạc ánh mắt. Đã thấy Ninh Lạc ánh mắt tại trà này phía trên, mảy may cũng không có chú ý mình. Lâm Thiên Hạ có vẻ hơi thất vọng. Trà ngược lại tốt, Ninh Lạc nói đi, chuyện gì? Ba nhà gia chủ nhìn nhau liếc một chút. Ninh Tổng, không biết võ đạo hiệp hội sự tình ngài có nghe nói hay không qua? Sở gia gia chủ Sở Mộc Dương trước tiên mở miệng nói. Võ đạo hiệp hội Ninh Lạc cũng hơi có nghe nói. Cũng là một nhóm lớn võ giả tuyển ra một cái lão đại, sau đó những người khác gia nhập, Giang Nam đệ nhất, võ giả hiệp hội phó hội trưởng không phải liền là Cổ Nhạc Bắc sao? Ninh Lạc gật gật đầu, đáp, nghe nói qua, thế nào? Chương 204, ta toàn bộ đều muốn. Lâm Nam Thiên có thể nói là trở nên kích động. Vừa muốn nói chuyện, lại tại lúc này, Lâm gia quản gia vội vàng từ bên ngoài chạy vào. Lao ra, bọn hắn tới. Quản gia hô. Ninh Lạc cảm thấy rất ngờ vực. Đang khi nói chuyện, Lâm Nam Thiên, Ngụy Trung Hà cùng Sở Mộc Dương ba người đều là trở nên kích động. Đúng lúc này, Lâm gia ngoài cửa lớn. Mười mấy chiếc xe sang trọng lái vào, hơn 20 người, thuần một sắc màu trắng võ phục, từ bên ngoài đi vào trong sân. Cầm đầu là một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử này một thân trang phục chính thức, trên thân, tản ra thuộc về võ giả uy nghiêm. Lâm Nam Thiên mấy người thấy thế, vội vàng đi ra ngoài. Lâm gia trong sân, hai mười mấy người dừng lại. Lâm Nam Thiên, Ngụy Trung Hà cùng Sở Mộc Dương mang theo mỗi người người nhà đi ra, hướng đối phương nên đón. Ninh Lạc có chút nghi hoặc. Lúc này, Lâm Thiên Hạ nhếch môi đỏ, Ninh Lạc, bọn họ là Đằng Long Võ Quán người. Đằng Long Võ Quán. Ninh Lạc không biết, bất quá nhìn điệu bộ này. Cùng Lâm Nam Thiên đám người bộ dáng, tựa hồ là rất sợ bọn hắn. Lâm Thiên Hạ quan sát đến Ninh Lạc biểu lộ. Khi thấy Ninh Lạc không vì chỗ động thời điểm, Lâm Thiên Hạ nhất thời lộ ra một bộ biểu tình thất vọng. Lại cho ta rót chén trà. Ninh Lạc nói ra. Vâng. Lâm Thiên Hạ vội vàng gật đầu, kích động cho Ninh Lạc rót một chén trà. Không qua. Theo Lâm Thiên Hạ giờ phút này tựa hồ là vô cùng cuống cuồng, không yên lòng nhìn lấy trong sân, dẫn đến trà đổ đầy đều không có phát giác, gắn Ninh Lạc một thân. Thật xin lỗi Ninh Lạc, thật xin lỗi. Lâm Thiên Hạ kịp phản ứng, vội vàng nói xin lỗi, cầm lấy khăn giấy cho Ninh Lạc xoa xoa. Ninh Lạc nhìn lấy Lâm Thiên Hạ, nói, ngươi rất sợ hay sao? Lâm Thiên Hạ gật gật đầu. Ninh Lạc ánh mắt, chuyển hướng trong sân. Trong sân, Lâm Nam Thiên đám người đã nghênh đón. Cái kia một thân trang phục chính thức trung niên nam tử, mang theo hai mươi mấy số thanh niên đi tới. Cùng Lâm, Ngụy, Sở ba nhà gia chủ chạm mặt về sau, cái kia cầm đầu trung niên nam tử nói. Ba vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, ước hẹn 3 năm đã đến, hôm nay, các ngươi có phải hay không cái kia thực hiện lời hứa của các ngươi à? Hai mươi mấy số thống nhất Đằng Long Võ Quán quần áo luyện công thanh niên chắp tay mà chiến. Đó có thể thấy được. Nghiêm chỉnh huấn luyện. Liêu quan trưởng, ngươi cái này ngàn dặm xa xôi chạy đến, trước hết mời bên trong ngồi đi. Lâm Nam Thiên nhìn thấy trung niên nam tử, một mực cung kính nói ra. Ngụy Trung Hà cùng Sở Mộc Dương hai người cũng là vẻ mặt cung kính. Ngoại trừ cung kính bên ngoài, còn có kính sợ. Người này, tên là Liêu Đằng Long, võ giả hiệp hội, Đằng Long võ quán quán chủ. Lai lịch gì? Trong phòng khách, Ninh Lạc nhìn đứng ở bên cạnh mình mặt mũi tràn đầy sợ hãi Lâm Thiên Hạ, mở miệng hỏi. Lâm Thiên Hạ nghe được Ninh Lạc tra hỏi. Vội vàng nói, hắn là võ giả hiệp hội Đằng Long võ quán quán chủ, tên là Liêu Đằng Long. 3 năm trước đây, bốn đại võ đạo gia tộc muốn gia nhập võ giả hiệp hội, nhưng bởi vì tự thân năng lực không đủ, bị cự tốt nhiều lần. Về sau, mấy nhà xin mời Liêu Đằng Long giúp đỡ. Lúc trước, vì gia nhập võ quán, cha ta bọn họ đáp ứng Liêu Đằng Long một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ninh Lạc hỏi. Lâm Thiên Hạ trả lời, 3 năm trước đây, Liêu Đằng Long nhi tử mới 15 tuổi. Cho nên ước định 3 năm sau, để Liêu Đằng Long nhi tử, tại chúng ta bốn nhà tùy ý chọn tuyển một nữ nhân làm lao bà hắn, năm nay vừa lúc là năm thứ 3. Ninh Lạc có chút ngoài ý muốn. Quân hàng bốn đại võ đạo gia tộc, so với những võ giả khác, thực lực được cho lớn nhất nhỏ bé, thậm chí, có ít người liền khí đều không có liền đi ra, còn bồi hồi tại ngoại kình nhập môn giai đoạn. Ngụy Thiên Hải cao tuổi rồi, cũng bất quá là ngoại kình đỉnh phong thực lực. Nhớ ngày đó, quân hàng tứ đại gia tộc tại trong thế giới bên ngoài, là như thế nhỏ bé. Chỗ lấy các ngươi tìm ta tới, chính là vì chuyện này là A. Ninh Lạc chật chật lưỡi. Khó trách Lâm Nam Thiên bọn họ 3 ngày 2 đầu đến nhà bái phỏng. Thì liền Ngụy Trung Hà cũng không có tính toán lao tử cùng nhi tử bị Ninh Lạc giết sự tình. Nguyên lai. Thẳng có ý tưởng. Ninh Lạc lần nữa nhìn về phía sân nhỏ. Lâm Thiên Hạ đứng tại Ninh Lạc bên cạnh, lộ vẻ tức giận ra bên ngoài nhìn thấy. Lâm Nam Thiên bọn người muốn mời Liêu Đằng Long tiến vào ngồi một chút. Nhưng cái này Liêu Đằng Long tựa hồ chính là vì chuyện này tới, thân vừa nhìn một cái 18 tuổi thiếu niên, trên người thiếu niên này mang có mấy phần khí thế, muốn so với người bình thường cưỡng hiếp không ít, lúc này mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Liêu Đằng Long nói, Lâm Nam Thiên, đi vào ngồi thì không cần, chúng ta tới chính là vì mang đi các ngươi bốn tộc một nữ nhân. Nghe nói gần nhất bốn tộc phong gia giải tán đúng không? Cái kia còn có tam tộc, nữ nhi của các ngươi ở đâu? Nhi tử ta chuẩn bị chọn lựa một chút. Ba nhà gia chủ nhìn nhau liếc một chút. Lâm Nam Thiên có hai cái nữ nhi. Lâm Thiên Hạ một cái, Lâm Du Nhiên một cái. Lâm Thiên Hạ trước mắt ở nhà, tỷ tỷ nàng Lâm Du Nhiên ở nước ngoài. Ngụy Trung Hà có một đứa con gái, tên là Ngụy Tâm Nghi. Sở Mộc Dương cũng có một đứa con gái, tên là Sở Y Y. Ngụy Tâm Nghi cùng Lâm Du Nhiên hai nữ, cùng Lý Thanh Vũ nổi danh, tịnh xương tứ đại mỹ nhân mà một trong. Lâm Thiên Hạ cùng Sở Y cũng đều không kém. Nếu như bảng xếp hạng có 10 cái vị trí, chúng nữ hoàn toàn có thể lên đi. Nghe được Liêu Đằng Long lời này, Ngụy Trung Hà nói ra, Liêu quan chủ, chuyện này chúng ta có thể đợi phía dưới lại bàn, chúng ta đã chuẩn bị thực rượu, vẫn là trước hết mời Liêu quán chủ vào chỗ đi. Ta nói không dùng cũng không cần. Liêu Đằng Long nói ra. Liêu Đằng Long võ quán bệ bộn nhiều việc, chính mình cũng không có cái tâm tình này ở chỗ này ăn cơm. Mà lại, Liêu Đằng Long đã sớm nghe nói bốn tộc có đổi ý tứ. Hôm nay đúng là mình nhi tử 18 tuổi tròn sinh nhật. Cho nên, Liêu Đằng Long cảm thấy cũng là thời điểm để hắn tiếp xúc nữ nhân. Ngay sau đó, Liêu Đằng Long nói, các ngươi không muốn nói cùng lời vô ích gì, chẳng lẽ các ngươi mấy nhà là muốn đổi ý hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi dám can đảm đổi ý, hôm nay, ta người lập tức san bằng các ngươi Lâm gia. Cái này, Lâm Nam Thiên cùng Ngụy Trung Hà, Sở Mộc Dương nhìn nhau. Liêu Đằng Long dám mở võ quán, hắn sớm đã tại 3 năm trước đây thì luyện xả giận, đặt đến nội kình trung kỳ. Thiên hạ võ giả tuy nhiều, nhưng có ít người tiến vào võ quán cầu học người, học cái 20 mấy năm đều luyện không giận nổi tới. Võ giả hiệp hội cũng có yêu cầu, luyện không giận nổi, quả quyết không cách nào gia nhập hiệp hội. Lúc trước, bốn tộc thì là thông qua Liêu Đằng Long tiến nhập võ giả hiệp hội. Đương nhiên, kết quả chính là, để Liêu Đằng Long nhi tử lớn lên về sau, theo bốn nhà nữ nhân bên trong, chọn một làm lão bà. Mới đầu, võ giả hiệp hội đối với bốn tộc tới nói rất trọng yếu. Nếu không phải võ giả hiệp hội tướng bao bọc, bốn tộc, không có hôm nay. Bọn họ ngay từ đầu cất bước thời điểm, gia tộc cũng không có lớn như vậy, dưới tay, cũng không có nhiều người như vậy. Gặp Liêu Đằng Long muốn nổi giận, Lâm Nam Thiên đành phải thỏa hiệp. Liêu quan trưởng, không biết ngươi nhi tử coi trọng ta ba nhà cái kia nữ nhân. Lâm Nam Thiên mở miệng hỏi. Liêu Đằng Long nhìn về phía bên người 18 tuổi thiếu niên. Thiếu niên này tên là Liêu Hóa. Liêu Hóa thật lâu liền đã đối quân hàng các đại nữ nhân giải. Ngoại trừ Lý Thanh Vũ cùng Lý Quân Nghiên bên ngoài. Trên bảng có tên nữ nhân, bốn tộc chiếm cứ 3 cái. Còn lại 2 cái cũng đều không kém. Cha, cái này 3 nhà nữ nhân, ta toàn bộ đều muốn, ta muốn 3 cái. Liêu Hóa bỗng nhiên mở miệng. Chương 205, đại náo Lâm gia. Ta dựa vào. Liêu Hóa cái này chân vừa rơi xuống, không ít người đều sổ một câu nói tục. Cái này mẹ nó tuổi còn trẻ. Lòng ham muốn không nhỏ a. Lập tức muốn 3 cái, an phía dưới sao. Cái này, Lâm Nam Thiên một trận kinh ngạc, nói, ba nhà chúng ta nữ nhân, chỉ có thể tuyển hắn một, ba cái đều muốn, là không thể nào. Ngụy Trung Hà cũng liền vội vàng gật đầu. Nói đùa, cái nào một nhà nữ nhi không đều là mình hòn ngọc quý trên tay. Lúc trước nếu như không phải bốn tộc muốn nhờ hiệp hội quật khởi, là không thể nào làm như vậy. Nhưng nói ra, tắt nước ra ngoài, thu không trở lại. Liêu quan trưởng, ngươi nhi tử, chỉ có thể lựa chọn một cái. Ngụy Trung Hà cũng mở miệng nói. Nữ nhi của hắn Ngụy Tâm Nghi cao quý lãnh diễm, gợi cảm mê người, quân hàng bao nhiêu phú nhị đại buổi tối trước khi ngủ lộ thần, cứ như vậy tặng không cho Liêu gia, Ngụy Trung Hà là đánh tâm lý không thoải mái. Nhưng Liêu Đằng Long người này thực lực cường hãn. Nội kinh trung kỳ thực lực, một người, có thể xử lý bọn họ tam tộc cao thủ. Phải biết, bây giờ ít lưu ý giai đoạn. Ngoại kinh nhập môn võ giả, liền có thể lấy vẩy một cái trăm. Nếu như ăn được tiên đậu cái gì khôi phục thể lực thần đan diệu dược. Vậy đơn giản là vô địch nha. Không qua. Lời này hiển nhiên khiến Liêu Đằng Long khó chịu. Ý của các ngươi nói là, nhi tử ta không xứng với nữ nhi của các ngươi sao? Liêu Đằng Long nói. Lâm Nam Thiên nhướng mày. Liêu quan chủ, nói thật, ngươi nhi tử quá nhỏ, con gái chúng ta nhỏ nhất cũng đều đã 24 tuổi. Nếu như Liêu quan chủ nhất định phải cưới một cái, như vậy, chỉ có thể chọn một cái, ba cái đều muốn, quả quyết không có khả năng. Liêu Đằng Long nhìn về phía Liêu Hóa. Cha, lui một bước, ba cái không cho, vậy liền hai cái. Nghe nói Lâm Nam Thiên con gái lớn Lâm Du Nhiên cùng nhị nữ nhi Lâm Thiên Hạ đều là ít có nữ nhân, muốn không, ta liền muốn hai cái này đi. Liêu Hóa nói, Lâm Thiên Hạ cùng Lâm Du Nhiên là quân hàng nổi danh mỹ nhân phôi tử. Mà lại, cùng Lý Thanh Vũ, Lý Quân Nghiên hai tỷ muội tỉnh xương thiên chi song hoa. Lâm Nam Thiên nghe vậy nhất thời giật mình. Không được. Lâm Nam Thiên quả quyết cự tuyệt nói. Muốn thu chính mình hai cái nữ nhi. Cái này tuyệt đối không thể nào. Liêu Đằng Long nghe vậy, cả người cũng hơi hơi giận dữ. Nghĩ hắn lúc trước đem bốn tộc kéo vào hiệp hội. Bây giờ, lại muốn đổi ý. Liêu Đằng Long chưa bao giờ đem quân hàng bốn tộc để vào mắt. Bây giờ phong gia giải tán, còn chỉ còn lại có tam tộc. Cái này tam tộc, trong mắt hắn bất quá là con kiến hôi thôi. Liêu Đằng Long tại hiệp hội địa vị tuy nói không cao, nhưng hắn kết bạn bằng hữu không tại số ít. Giờ phút này, gặp Lâm Nam Thiên ngữ khí quả quyết, biểu lộ nghiêm túc. Liêu Đằng Long nổi giận. Lâm Nam Thiên, ngươi đây là xem thường thật là ta. Ngươi thật sự cho rằng ta Liêu Đằng Long có thể đưa ngươi để vào mắt thật sao? Ta một câu, các ngươi tam tộc, hết thể đá ra hiệp hội. Liêu Đằng Long quát nói. Liêu quan chủ, yêu cầu của ngươi quá cao, tha thứ khó tòng mệnh. Lâm Nam Thiên nhíu mày nói. Liêu Đằng Long nhìn về phía Ngụy Trung Hà cùng Sở Mộc Dương hai người. Lúc này Ninh Lạc ngay tại Lâm gia trong phòng khách ngồi đấy. Bọn họ ba nhà đã đầu phục Lý Thanh Vũ, về tình về lý, Ninh Lạc tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngụy Trung Hà nói, Liêu quan chủ, ngươi có thể tùy tiện đem chúng ta đá ra hiệp hội, nhưng là, chúng ta Ngụy gia cùng Lâm gia là đứng tại trên một đường thẳng. Bất kể nói thế nào, con trai ngươi yêu cầu quá cao. Liêu quan chủ, nếu như chỉ là một cái, còn có thể cân nhắc, hai cái, nữ nhân không khỏi cũng quá không đăng giá. Sở Mộc Dương cũng nói. Liêu Đằng Long chau mày. Cười lạnh một tiếng. Tại chúng ta võ đạo thế giới của võ giả bên trong, nữ nhân vốn cũng không đáng tiền. Các ngươi đi xem một chút cái nào có thực lực võ giả, không phải một đám nữ nhân vây quanh. Hôm nay các ngươi ba nhà là quyết tâm muốn cùng ta Liêu Đằng Long ngã cái bàn đúng không? Liêu quan chủ. Lâm Nam Thiên kêu một tiếng. Lại tại lúc này, Liêu Đằng Long đột nhiên nhất trưởng hướng Lâm Nam Thiên đánh ra. Ẩm. Một trường này trực tiếp đem Lâm Nam Thiên đập ngã xuống đất, một ngụm máu bừng lên. Lâm Nam Thiên, các ngươi tam tộc khinh người quá đáng, Đằng Long võ quán các huynh đệ, cho ta đem từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, toàn bộ đều mở ra. Liêu Đằng Long nộ hống một tiếng. Đúng, sư phụ. Một trận tiếng đáp lại vang lên. Đón lấy, hai mươi mấy số Đằng Long võ quán đệ tử hào hào hướng Lâm ra đại sảnh phóng đi. Ngụy Trung Hà, Sở Mộc Dương đám người thậm chí còn chưa kịp động thủ, những đệ tử kia trực tiếp dậm chân mà lên, đồng nhiên một chân đem Ngụy Trung Hà cùng Sở Mộc Dương đạp té xuống đất phía trên. Hai người cưỡi tại Ngụy Trung Hà cùng Sở Mộc Dương trên thân, trực tiếp động thủ đánh nhau. Đằng Long võ quán đệ tử tứ tán, tại Lâm gia sân nhỏ bắt lấy một cái, thì đánh một cái. Lâm gia bảo tiêu đi lên ngăn cản, trực tiếp bị làm té xuống đất phía trên. Tại Đằng Long võ quán, những người này hoặc nhiều hoặc ít đều là luyện 5 năm hai bên võ. Mặc dù không có luyện ra khí đến, đối phó một số bảo tiêu tự nhiên cũng là dư xài. Đánh, cho ta hung hăng đánh. Liêu Đằng Long đứng ở trong sân quát. Hai mươi mấy số võ giả tại Lâm gia trong sân dương oai, thậm chí ngay cả bảo mẫu đều đạp lăn trên mặt đất. Lâm gia một số người hầu, bị người đè xuống đất không ngừng đánh nhau lấy. Những thứ này Đằng Long võ quán đệ tử hắc hắc cười không ngừng. Tại Liêu Đằng Long mệnh lệnh dưới, cơ hồ không chần chờ chút nào, toàn bộ Lâm gia trong sân, tiếng kêu rên một mảnh. Liêu Đằng Long. Ngươi sự tình không muốn làm quá phận. Lâm Nam Thiên bị người đè xuống đất, từng quyền đánh lấy. Liêu Đằng Long cười lạnh một tiếng, nói, Lâm Nam Thiên, cùng ta Liêu Đằng Long chơi tâm nhãn, ngươi chơi không lại ta. Còn có, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ bị võ giả hiệp hội đá ra đi. Về sau muốn lại xoay người, cửa nhỏ cũng không có. Lâm Nam Thiên, con mẹ nó ngươi cũng danh xưng là võ giả sao? Làm sao sợ rồi? Thì ngươi dạng này, còn chưa đủ bọn lão tử đánh. Hai cái Đằng Long võ quán đệ tử cưỡi tại Lâm Nam Thiên trên thân, liên tiếp đánh mấy cái quyền. Lâm Nam Thiên cơ hồ bị đánh cho hồ đồ. Trong phòng khách, Lâm Thiên Hạ hoảng hốt lo sợ nhìn lấy trong sân nháo đằng tình cảnh này. Đột nhiên, Lâm Thiên Hạ xoay người cho Ninh Lạc quỳ xuống. Ninh Lạc ta văn ngươi, cầu ngươi giúp chúng ta một tay đi. Liêu Đằng Long địa vị rất lớn, sau lưng có hiệp hội chỗ dựa, nhà chúng ta căn bản là đấu không lại hắn. Lâm Thiên Hạ quỳ gối Ninh Lạc trước mặt. Nàng chưa từng có nghĩ tới có một ngày, mình tại Ninh Lạc trước mặt hèn mọn như là con kiến hôi. Ninh Lạc cũng không có động. Uống một ngụm trà, Ninh Lạc nói, xuất liên tục bán nữ nhi hoạt động đều làm được, tự mình làm qua sự tình, không tiếp thụ điểm trừng phạt, vậy liền lợi cho bọn họ quá rồi. Đánh đi, dù sao lại đánh không chết. Ninh Lạc ở trên ghế salon dựa vào xuống dưới. Lâm Thiên Hạ luôn cuống. Ninh Lạc vốn muốn không có ý định xuất thủ. Bởi vì, dù sao cũng là bốn tộc đáp ứng người ta, chuyện của mình làm, chính mình liền muốn gánh chịu. Nhưng là, ngay lúc này, bốn người đệ tử mặt mũi tràn đầy hung tàn từ bên ngoài xông vào, tựa hồ là đang tìm kiếm cái kế tiếp muốn đánh người. Tiếp lấy, ánh mắt của bốn người lập tức khóa chặt Ninh Lạc cùng Lâm Thiên Hạ hai người. Và nó, nơi này còn có hai cái, cho láo tử phế đi. Mấy người nói, trực tiếp dẫm lên cái bàn hướng Ninh Lạc đạp một cước. Tiểu tử, đừng trách ta, muốn trách, thì quái Lâm Nam Thiên, hôm nay, ta muốn phế bỏ ngươi. Đang Long Võ quán đệ tử hét lớn một tiếng. Bay lên không trung bay đạp, trực tiếp đạp hướng Ninh Lạc mặt. Chương 206, gặp phải ta, ngươi xong. Cái kia Đằng Long Võ quán đệ tử bức cách mười phần. Ninh Lạc sửng sốt một chút tới. Mẹ nó ra không có ý định giáo huấn ngươi, ngươi ngược lại là cũng đối ra động thủ rồi. Hắn bay lên không trung bay đạp vừa lúc hỏa hầu. Chỉ là đáng tiếc là, xem ra, Liêu Đằng Long Võ quán đệ tử, tu luyện ra khí người, không nhiều. Đã như vậy, cái kia thì không thể trách chính mình. Chật! Cái kia Đằng Long Võ quán bay lên không trung bay đạp rơi đến, Ninh Lạc quyền đầu, hung hăng hướng về đế giày của hắn đánh tới. Giang giác! Gãy xương âm thanh truyền đến. Nương theo lấy một tiếng cực hạn kêu thảm. Cái kia bay lên không trung bay đạp Đằng Long Võ quán đệ tử, nhất thời té bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào trên vách tường. Chờ hắn lần nữa rơi xuống đất, toàn bộ chân đã hoàn toàn thay đổi hình, đầu đầy mồ hôi, nằm dạp trên mặt đất á a kêu to. Chuyện gì xảy ra? Đồng thời tiến đến mặt khác bốn người chấn kinh ngạc một chút. Bọn họ hoàn toàn không có minh bạch xảy ra chuyện gì, thì gặp sư huynh đệ của mình bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó, mặt khác ba người đem ánh mắt khóa hướng về phía Ninh Lạc. Nhất định là tiểu tử này làm, mẹ nó, cùng tiến lên. Một người cầm đầu võ quán đệ tử giống lên một tiếng. Quả đấm của hắn nắm lại, bước qua ghế sofa lăng không nhảy một cái, trọng quyền xuất kích. Hai người khác hai bên đuổi theo, ào ào hướng Ninh Lạc đánh tới. Ninh Lạc đứng lên. Có thể nói, tại thời khắc này hiện ra lửa giận. Đánh Lâm ra người hắn cũng không để ý. Nhưng là chọc tới trên đầu mình, há có thể tha cho tha thứ. Vúng. Cái kia ba vị võ quán đệ tử hét lớn một tiếng. Ninh Lạc đứng lên trong tích tắc, một chân hướng cầm đầu đệ tử đạp tới. Một cước này, có thể nói trong nháy mắt mang theo kình khí tập kích tới. Cái kia kình khí, như là một thanh lợi kiếm một dạng, trực tiếp đem cầm đầu võ quán đệ tử ở ngực đánh xuyên. Ẩm. Đệ tử kia tiếng kêu rên bên trong bay ra ngoài cửa, sau khi rơi xuống đất bưng bít lấy vết thương tại trên mặt đất kêu rên lên. Hai người khác kinh hãi. Trong nháy mắt này muốn thu tay lại trở về, nhưng là đã chậm. Ninh Lạc song quyền doanh ra, hai người cùng nhau bay ra ngoài cửa, trực tiếp đập vào cưỡi tại Lâm Nam Thiên trên người một người đệ tử trên thân, ba người cùng nhau ngã nhào xuống đất phía trên. Bị Ninh Lạc trọng quyền đả kích hai người, ôm bụng há to mồm. Trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hai người tại trên mặt đất lăn lộn. Theo ba người này bị đánh bay ra ngoài. Nhất thời, tất cả Đằng Long Võ quán đệ tử hào hào ngừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm gia phòng khách. Chuyện gì xảy ra? Có người ở bên trong? Là ai? Đằng Long Võ quán đệ tử nhìn nhau. Liêu Đằng Long nhìn đến chính mình ba người đệ tử theo trong phòng khách bị đánh bay đi ra, kinh ngạc sau khi biến sắc, hướng Lâm Nam Thiên quát nói, tốt ngươi cái Lâm Nam Thiên, lại còn dám mặc dù thủ hạ bảo tiêu hoàn thủ, hôm nay, ta muốn ngươi từ trên xuống dưới nhà họ Lâm, gà chó không yên. Trong phòng người, cút ra đây cho ta. Liêu Đằng Long quát. Lâm Nam Thiên, Ngụy Trung Hà cùng Sở Mộc Dương sưng mặt sưng mũi từ dưới đất đứng lên. Bọn họ biết. Trong phòng khách Ninh Lạc xuất thủ. Theo Liêu Đằng Long thoại âm rơi xuống, Ninh Lạc cất bước theo phòng khách đi ra, Lâm Thiên Hạ đi theo phía sau của hắn. Đi vào ngoài cửa. Ninh Lạc nhàn nhạt nhìn lướt qua trong sân tình huống. Lâm gia mấy cái nữ bảo mẫu cũng bị đánh, còn có một số phụ trách xanh sạch hóa công nhân cũng bị ấn nằm dạp trên mặt đất, cái này khiến Ninh Lạc có chút không vui. Bởi vì, những thứ này bảo mẫu, công nhân, đều là tại Lâm gia công tác, Lâm gia cho bọn hắn tiền lương, bọn họ phụ trách chính mình thuộc bổn phận sự tình. Liền những người này đều đánh. Cái này Liêu Đằng Long, nhẹ nhàng. Người là ai? Giáng quản ta Đằng Long võ quán nhàn sự. Lâm gia không có ngươi nhân vật này, ngươi là ai? Liêu Đằng Long nhìn đến Ninh Lạc đi ra, giận hỏi. Ninh Lạc hé mắt. Cái này Liêu Đằng Long trên thân, lại là có một cỗ khí, nhưng là cái này cổ khí quá nhạt. Trên người hắn khí thậm chí còn không bằng Phong Vân Tranh cùng Ngụy Thiên Hải hơn nhiều. Đó có thể thấy được. Nếu như Phong gia không ngã, Ngụy Thiên Hải bất tử, cái này Đằng Long võ quán, vung không được dã. Ra ra ngươi ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi là từ đâu tới chó. Gặp Ninh Lạc không nói. Liêu Đằng Long lần nữa quát nói. có thể xác định, chính mình ba cái đồ đệ, là bị tiểu tử này đánh ra tới. Liêu Đằng Long có thể liếc một chút nhìn ra, người này có chút thân thủ, đoán chừng cũng là người tập võ. Chỉ là trên người hắn không còn khí, hẳn là ngoại kình nhập môn, muốn so với chính mình những cái kia còn không có ngoại kình đệ tử, mạnh hơn một số. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Ninh Lạc nhìn một vòng, hướng Liêu Đằng Long nói. Liêu Đằng Long sững sờ. Vạn vạn không nghĩ tới tiểu tử này khẩu khí thế mà cứng như vậy. Ngay sau đó, Liêu Đằng Long nói, lão tử là tỉnh Giang Nam cảnh nội, Đằng Long võ quán quán chủ Liêu Đằng Long, võ giả hiệp người biết. Ngươi tại nói chuyện với ta trước đó, ta cảm thấy ngươi cần phải trước xác nhận một chút thân phận của ta, hoặc là thân phận của chính ngươi. Ninh Lạc nghe vậy cười. Cái gì Đằng Long võ quán? Còn có, ngươi quấy rầy ta uống trà. Ninh Lạc xoa xoa đôi bàn tay. Lúc này, Liêu Đằng Long nhi tử Liêu Hóa thấy được Ninh Lạc bên người Lâm Thiên Hạ. Nhất thời, Liêu Hóa hai mắt thẳng bốc lửa, cả người đều kích động. Cha, nàng cũng là Lâm Nam Thiên nữ nhân Lâm Thiên Hạ, thật đẹp, thật xinh đẹp, ta thích nàng, cha, nàng là của ta. Liêu Hóa kích động nói. Liêu Đằng Long thấy được Lâm Thiên Hạ. Quả nhiên, nữ nhân này như thế không giống bình thường. Liêu Đằng Long thấy thế, quay đầu nhìn về phía Lâm Nam Thiên. Liêu Đằng Long nói, Lâm Nam Thiên, đây là ngươi tiểu nữ nhi a. Nhi tử ta coi trọng, đem ngươi tiểu nữ nhi đến ta Đằng Long võ quán, các ngươi Lâm gia có thể tiếp tục tại võ giả hiệp hội, mà ngươi cũng coi là ta Đằng Long võ quán thông gia. Liêu quan chủ, không có ý tứ, ta tiểu nữ nhi đã là danh hoa có chủ. Lâm Nam Thiên nói ra. Nói, Lâm Nam Thiên vội vàng hướng Lâm Thiên Hạ chớp mắt vài cái. Tâm đạo, đây là để Lâm Thiên Hạ tiếp xúc Ninh Lạc cơ hội tốt nhất. Lâm Thiên Hạ tựa hồ gặp gỡ. Thân thủ khoác lên Ninh Lạc cổ tay, đem Ninh Lạc cánh tay kéo đến ngực mình ma sát vài cái. Ninh Lạc trừng Lâm Thiên Hạ liếc một chút, nhưng cũng không muốn gãy Lâm Nam Thiên mặt mũi, tục ngữ nói, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Nhưng Lâm Thiên Hạ cái này một kéo, Liêu Hóa nhìn đến Lâm Thiên Hạ thế mà còn vô tình hay cố ý cọ sát, cả người đều gấp. Cha, ta muốn Lâm Thiên Hạ, ta muốn Lâm Thiên Hạ. Liêu Hóa thì cùng như bị điên. Chỉ một cái liếc mắt, hắn cơ hồ bị Lâm Thiên Hạ câu đi hồn phách. Nhưng không giống nhau Liêu Đằng Long mở miệng. Lúc này, một cái Liêu Đằng Long đệ tử đi ra. Sư phụ, đã tiểu sư đệ ưa thích nữ nhân này, vậy không bằng liền để ta xuất thủ, đem nam này phế đi, cũng tốt để hắn hiểu được, ta Đằng Long võ quán, không phải dễ chơi. Thanh niên đệ tử nói. Liêu Đằng Long nghe vậy, nhìn thoáng qua người thanh niên này. Hắn gọi Lâm Nhiễm, Liêu Đằng Long ban tên cho Đằng Phi, Lâm Đằng Phi. Hắn là Liêu Đằng Long võ quán bên trong lục sư huynh, cũng là số lượng không nhiều, thực lực đạt tới ngoại kình hậu kỳ, sắp đột phá tu luyện thành khí người. Có thể nói, Liêu Đằng Long đối cái này đệ tử vẫn là ký thác kỳ vọng. Đằng Phi, không hổ là đồ đệ của ta, đã ngươi muốn ra tay, thì ra tay đi, vừa tốt ngươi so sánh khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, cái này đối với ngươi mà nói, là một lần trưởng thành. Liêu Đằng Long gật đầu nói. Tốt, sư phụ, nếu như ta thất thủ giết hắn làm sao bây giờ? Lâm Đằng Phi hỏi. Liêu Đằng Long cười một tiếng. Giết, cũng không sao, võ giả hiệp hội, có thể giải quyết hết thảy. Nghe được Liêu Đằng Long câu nói này, Lâm Đằng Phi bắt đầu cười hắc hắc. Tiểu tử, gặp phải ta, ngươi xong. Dứt lời, Lâm Đằng Phi xuất thủ. Chương 207, võ giả đại hội. Lâm Đằng Phi đã sớm muốn tại Liêu Đằng Long trước mặt biểu hiện một phen. Tiếc rằng cho tới nay đều không có cơ hội. Hôm nay cơ hội đến tay, hắn lại có thể buông tha. Đằng Long cước pháp. Lâm Đằng Phi hét lớn một tiếng. Một cái Đằng Long cước pháp đá ra, đây là Liêu Đằng Long dạy, cũng là Đằng Long võ quán chúng đệ tử, am hiểu nhất cước pháp một trong. Lâm Đằng Phi Đằng Long cước pháp vừa ra. Đằng Long võ quán tất cả mọi người không khỏi là nhẹ bật cười. Nhất là Liêu Đằng Long. Đằng Phi cước pháp, hiện tại là càng ngày càng sắc bén. Đang khi nói chuyện, Lâm Đằng Phi cái này một cái Đằng Long cước pháp sử xuất. Nhưng là tại hắn nhấc chân trong tích tắc, Ninh Lạc dậm chân tiến lên, một tay đè chặt Lâm Đằng Phi cái hót, một cái lên gối, hung hăng đè vào trên bụng của hắn. Đằng Long cước pháp bị ép. Lâm Đằng Phi kêu thảm một tiếng ôm bụng quỳ trên mặt đất. Hoảng sợ. Đằng Long võ quán tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Liêu Đằng Long càng là trừng to mắt. Một cái tất sát. Cái này có chút để Liêu Đằng Long nghẹn họng nhìn chân chối. Phải biết, Lâm Đằng Phi thế nhưng là ngoại kình trung hậu kỳ võ giả, lập tức nắm giữ khí. Nếu nắm giữ khí, vậy hắn một cái đánh 100 cái tuyệt đối không có vấn đề. Không nghĩ tới Lâm Đằng Phi thế mà bị một chiêu cho đánh bại. Đằng Long võ quán mấy cái người đệ tử liền vội vàng đem Lâm Đằng Phi kéo lên. Lâm Đằng Phi còn tại ôm bụng đầu đầy mồ hôi lạnh. Cái này một cái lên gối, cơ hồ khiến hắn chết đi. Không thể thở nổi thống khổ, để Lâm Đằng Phi có do thân thể. Nghĩ không ra, ngươi thế mà cũng là một võ giả. Liêu Đằng Long trừng to mắt, cảm thấy có điểm thật không thể tin. Ninh Lạc lung lay một chút cổ, hướng Liêu Đằng Long đi tới. Gặp Ninh Lạc đi tới, Liêu Đằng Long lần nữa nói, xem ra, muốn đối phó ngươi, chỉ có thể ta tự mình xuất thủ. Ta muốn là xuất thủ, chẳng cần biết ngươi là ai. Liêu Đằng Long lời còn chưa dứt, Ninh Lạc đột nhiên một chân đá tới. Một cước này nhanh như điện chớp. Liêu Đằng Long kinh hô một tiếng, vội vàng vận khí lấy tay đón đỡ ra. Một cước này, thẳng tắp đá vào Liêu Đằng Long trên cánh tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Liêu Đằng Long cánh tay đứt gãy, cả người kêu thảm một tiếng bay chéo ra ngoài. Bịch. Liêu Đằng Long ném xuống đất. Cánh tay, gãy mất. Ách ra. Liêu Đằng Long kêu thảm một tiếng, cả người đều tại thời khắc này mộng bức xuống dưới. Hắn thậm chí còn chưa hiểu trước mắt là tình huống như thế nào. Tại Ninh Lạc ra chân trong nháy mắt, Liêu Đằng Long cảm nhận được một cỗ kình khí đánh tới, cái này cổ khí còn không yếu, dẫn đến hắn khí tức trong người, căn bản là không cách nào chống lại. Nghĩ không ra ngươi vậy mà, tu luyện ra khí, bất quá ngươi coi như tu luyện ra khí, thật coi ta Đằng Long võ quán, không người nào sao. Liêu Đằng Long khoanh tay cánh tay từ dưới đất đứng lên, nói ra. Ninh Lạc nghe hắn lỗ thai đều nhanh mài ra vết chai tới. Lâm Nam Thiên, cho ta đánh. Ninh Lạc mở miệng nói một tiếng. Nghe được câu này, Lâm Nam Thiên nhất thời cười một tiếng, vội văng ngoắc, Lâm ra mười mấy bảo tiêu cấp tốc vây quanh. Mà Lâm Nam Thiên bản thân, bay thẳng đến Liêu Đằng Long vào tới. Liêu Đằng Long một tiếng kinh ngạc tột độ, nhưng cánh tay đứt gây hắn, trực tiếp bị Lâm Nam Thiên đạp té xuống đất phía trên. Đánh! Lâm ra bảo tiêu toàn bộ đều động. Liêu Đằng Long bị người làm lật, dẫn đến võ quán đệ tử cả đám đều ngộng. Ngụy Trung Hà cùng Sở Mộc Dương hai người cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp vọt tới. Không hơi một lát, từng đợt gào thảm thanh âm đánh tới, bao quát Liêu Đằng Long ở bên trong, Đằng Long võ quán một đám người, toàn bộ bị đặt xuống té xuống đất phía trên. Có thể nói, trước khi đến khí thế mãnh liệt, giờ này khắc này, toàn bộ nằm. Toàn bộ Lâm ra trong sân, tất cả mọi người là mặt mũi bầm dập. Bao quát Lâm Nam Thiên Đằng bên trong, đem Đằng Long võ quán người toàn bộ đánh ngã về sau, Lâm ra bảo tiêu cũng tổn thất không nhỏ. Nguyên một đám thở hừng hực. Liền Lâm Nam Thiên cùng Ngụy Trung Hà, Sở Mộc Dương bọn họ cũng đều là thở hừng hực. Bất quá may ra có Ninh Lạc trợ uy. Đánh thắng. Một lát sau, Liêu Đằng Long từ dưới đất đứng lên, lung la lung lay. Hắn không nghĩ tới hôm nay mình sẽ ở Lâm gia ăn thua thiệt ngầm, cũng không nghĩ tới, Lâm nhà thế mà xuất hiện một cái có thể đem chính mình đánh ngã người. Không qua. Đằng Long võ quán hôm nay tới, cũng không phải là toàn bộ của bọn họ thực lực. Liêu Đằng Long lạnh lùng quét mấy người liếc một chút. Lâm Nam Thiên, 10 ngày sau, võ đạo hiệp hội, đem về tổ chức võ đạo đại hội. Mà cái này võ đạo đại hội, sẽ tại quân hàng cử hành. Trong khoảng thời gian này, Giang Nam cảnh nội các đại võ giả đều sẽ tới. Ta thì hỏi ngươi, đến lúc đó võ đạo đại hội cử hành, các ngươi nhất định phải tham gia. Bằng không mà nói, đem lại nhận võ giả hiệp hội xử trí. Liêu Đằng Long chỉ Lâm Thiên Nam cười lạnh nói. Võ đạo đại hội. Ninh Lạc còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua những thứ này. Lâm Nam Thiên tựa hồ sớm có nghe nói ra. Liêu quan chủ, ngươi khắc khinh người quá đáng. Ha ha ha. Liêu Đằng Long lộ ra hung ác nụ cười, nói, yên tâm, nếu như các ngươi ba nhà không tham gia võ đạo đại hội, đem về bị võ giả hiệp hội theo xử phạt nặng. Mà các ngươi chỉ cần dám tham gia, ta tất để cho các ngươi tại võ đạo đại hội phía trên, chết. Chúng ta đi. Liêu Đằng Long vung tay lên. Đằng Long võ quán mọi người hào hào bỏ lên, theo Liêu Đằng Long rời đi. Theo Liêu Đằng Long rời đi, Lâm Nam Thiên thở dài một hơi. Xoay người. Ninh Tổng, đa tạ vừa mới Ninh Tổng xuất thủ tương trợ. Lâm Nam Thiên nói ra. Sở Mộc Dương cũng là liên tục gật đầu. Ninh Tổng thân thủ, tại Giang Nam, chỉ sợ có thể luận đệ nhất thiên hạ. Mấy người đều từng cảm thụ qua Ninh Lạc khí. Mặc dù tu luyện không giận nổi, nhưng khi một võ giả khí đủ cường đại thời điểm, một người bình thường đều có thể phát giác đến. Bất quá Ninh Lạc nghe vậy lại khoát tay áo. Lâm Nam Thiên, ngươi nha đừng hiểu lầm, vừa mới Liêu Đằng Long người chọc ta cũng không phải muốn giúp ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều. Ninh Lạc nói ra. A. Lâm Nam Thiên a một tiếng. Cùng Ngụy Trung Hà, Sở Mộc Dương nhìn nhau liếc một chút. Cái này. Lâm Nam Thiên nói, Ninh Tổng, cái kia này 10 ngày sau võ giả đại hội, ngài muốn hay không tham gia? Cái gì võ giả đại hội? Ninh Lạc chưa từng nghe nói qua những thứ này, cũng không cảm thấy hứng thú. Lâm Nam Thiên vội vàng giải thích, Giang Nam Võ Giả Hiệp hội, mỗi 3 năm cử hành một lần Võ Giả Đại hội. Nghe nói năm nay là tại quân hàng cử hành, Giang Nam trong vòng các lộ võ giả đều sẽ tới tham gia, đại hội kỳ thật thì là võ giả ở giữa lôi đài thi đấu. Mà lại, 3 hạng đầu còn có tiền thưởng. Ninh Lạc nghe vậy xách chặt lưỡi. cái này võ giả hiệp hội đều bị chơi hỏng. Bất quá loại tình huống này ngược lại cũng bình thường. Mọi ngành mọi nghề đều có hàng năm hoặc cách năm tổ chức cái gì họp thường niên loại hình, võ giả này, tổ chức võ giả hiệp hội cũng là hiện tượng bình thường. Ninh Tổng, muốn không ngươi đại biểu chúng ta quân hàng tam tộc, tham gia cái này đại hội A? Lâm Nam Thiên hỏi. Ninh Lạc sững sờ. Quay đầu nhìn lấy Lâm Nam Thiên nói, ta thay thế các ngươi tham gia, có chỗ tốt gì? Lâm Nam Thiên nghĩ nghĩ, nói, Ninh Tổng, chỉ cần ngài chịu tham gia, đại biểu ba nhà chúng ta. Ngài có thể tại ba nhà chúng ta nữ nhi bên trong, đảm nhiệm chọn một. Nếu như chúng ta ba nhà không có mặt, rất có thể sẽ bị bảo an một cái không tôn trọng võ giả hiệp hội tội danh làm hỏng. Nếu như tham gia, chỗ đó, đều là liêu đằng lòng chó săn, nhà chúng ta người, rất có thể sẽ bị giết chết. Lâm Nam Thiên nói ngược lại là thật. Võ giả hiệp hội, cá xà hỗn tạp, các loại tình huống đều có thể phát sinh. Chỗ tốt này, cũng làm cho Ninh Lạc lên mấy phần hứng thú. Muốn không như vậy đi, các ngươi ba nhà đem các ngươi tất cả nữ nhi đều đưa cho ta thay thế các ngươi đi đánh. Ninh Lạc nói.